ngươi cũng có khả năng đi lầu 18 lúc sau trực tiếp từ thang lầu đi ra ngoài, ai nói đến thanh đâu. Băng băng đắc ý nói, ngươi không cần làm, ta sẽ làm tài vụ cho ngươi phó mấy ngày nay tiền lương. Hạ Yên nói thẳng nói, Thủy Minh mang muốn nói lại thôi. Nàng biết Hạ Yên là cố ý nhằm vào nàng, nhiều lời vô ích. An bảo bộ bộ trưởng đi vào tới, đối với Hạ Yên nói, ta có thể chứng minh, nàng là bị người nhốt ở kho hàng. Hạ Yên quay đầu lại, kinh ngạc nhìn an bảo bộ bộ trưởng, lại ngoái đầu nhìn lại, nhìn thoáng qua Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang vận khí cũng thật tốt quá một chút đi. Liên bảo an bộ bộ trưởng cũng vì nàng xuất đầu. 304 chương 304 tự làm tự chịu, xứng đáng. Nói như thế nào? Hạ Yên khó hiểu nhìn về phía an bảo bộ bộ trưởng. An bảo bộ bộ trưởng tàn nhẫn nhìn về phía băng băng, chỉ vào băng băng nói, người này, từ thang lầu thượng lầu 18, khóa môn, sau đó lại từ thang lầu trên dưới tới. Bộ trưởng, ngươi cũng không thể hồ ngôn loạn ngữ a. Băng băng sốt ruột nói, ta hồ ngôn loạn ngữ. An bảo bộ bộ trưởng mở to hai mắt nhìn, vài phần hung ác, nghiêm khắc nói, thực không khéo, lầu 17 bảo khiết ta gì còn không có đi, nhìn đến ngươi thượng lầu 18. Lại từ lầu 18 xuống dưới. Ngươi có thể không thừa nhận, ta chỉ cần so đối chìa khóa thượng vân tay, cùng với vân tay ước chừng khắc đi lên thời gian, lại so đối với ngươi tiến hàng hiên ghi hình cùng thời gian, là có thể chứng minh môn có phải hay không ngươi quan. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, ngươi hiện tại không thừa nhận không có quan hệ, nhưng là, nếu ta đệ trình công an bộ môn, kia tình tiết liền nghiêm trọng, ngươi này không phải bình thường cho đùa dai, mà là có ý định mưu sát. Băng băng tâm lột bột một chút, đôi mắt lập lòe, như là thay đổi một trường gương mặt giống nhau. Đối với an bảo bộ bộ trưởng dơ lên điểm mỹ tươi cười, giải thích nói, ta liền cùng mới tới đồng sự chỉ đùa một chút mà thôi, đúng không, Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang nhìn băng băng trên mặt tươi cười, nhập nhèm gục xuống đôi mắt. Nàng nhưng không thấy ra băng băng là nói giỡn thành phần. Băng băng xem Thủy Minh Mang không nói lời nào, bực bội cho mày. Nàng xem Thủy Minh Mang ngày thường dễ nói chuyện bộ dáng, nhưng là Thủy Minh Mang giống như không có nàng trong tưởng tượng mềm yếu. Băng băng lại cầu cứu nhìn về phía Hạ Yên. Hạ Yên tiếp thu tới rồi băng băng ánh mắt, đối với an bảo bộ bộ trưởng nói, bất quá là đồng sự gian vui đùa. Nói xong, Hạ Yên chuyển mắt, đối với băng băng nói, ngươi nhớ rõ viết phần kiểm điểm cho ta, hôm nay phạt ngươi tăng ca. Không cần, chuyện này ta đã thông chi nhân sự bộ. Bảo an bộ bộ trưởng nhìn về phía băng băng, tối hậu thư, ta hy vọng ngươi có thể hôm nay tự động từ chức, nếu không, ta chỉ có thể xin làm công an bộ môn tới điều tra. Bảo an bộ bộ trưởng nói xong, lạnh mặt đi ra ngoài. Băng băng lập tức giữ chặt Hạ Yên tay, khẩn cầu nói, lão đại, ngươi muốn cứu ta. Hạ Yên liếc về phía mặt không lên tiếng Thủy Minh Mang, mệnh lệnh ngữ khi nói, ta làm băng băng cùng ngươi xin lỗi, chuyện này liền như vậy qua. Thủy Minh Mang dơ lên cười, vô hại nói, vốn dĩ liền không phải cái gì đại sự, ta không có quan hệ. Vậy ngươi cùng bảo an bộ trưởng nói à, vừa rồi hỏi ngươi vì cái gì không lên tiếng, hiện tại trang cái gì người tốt à? Băng băng khinh thường nói, trang chính là ngươi hảo đi, nếu không phải bảo an bộ trưởng có chứng cứ, ngươi còn không thừa nhận đi, rõ ràng làm sai, cái gì thái độ, tiểu thủy, chúng ta đừng lý nàng, làm nàng cút đi. Sâm Mễ Sắc Thanh nói, lôi kéo Thủy Minh Mang đi đến vị trí thượng. Băng băng dậm chân, lão đại, ngươi xem bọn họ, rõ ràng không coi ngươi ra gì. Hạ Yên nhíu mày, phiền chán liếc liếc mắt một cái Sâm Mễ, đối với băng băng nói, ta đi tìm bảo an bộ trưởng, giúp ngươi cầu tình. Cảm ơn lão đại. Băng băng cảm tạ nói. Nàng biết bảo an bộ bộ trưởng đối Hạ Yên có hứng thú. Có Hạ Yên xuất động mỹ nhân kế, nàng hẳn là sẽ không có việc gì. Băng băng chừng hướng Thủy Minh Mang. Hung tận nói, về sau có người đẹp, chờ coi đi. Nhân cha, nàng cũng chỉ dư lại cha. Sâm Mễ khinh thường nhìn băng băng nói. Hạ Yên đi phòng an ninh, quyến rũ mà gõ gõ môn, hỏi bảo an nói, các ngươi bộ trưởng ở sao? Ở văn phòng. Trong đó một cái bảo an trả lời nói. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. 305 chương 305 đơn vị liên quan tới, hung hiểm. Hạ Yên đẩy ra bảo an bộ bộ trưởng môn. Bảo an bộ bộ trưởng đang ở hút thuốc, nhìn đến Hạ Yên tiến vào, phun ra một ngụm khói đặc, trêu đùa nói, Hạ chủ biên, khách quý A. Hạ Yên đối với bảo an bộ trưởng xảo tiếu ngôn hề, ngồi xuống bảo an bộ bộ trưởng trên bàn, nói, bộ trưởng, ngươi hẳn là biết ta vì cái gì tới, băng băng đi theo ta cũng có 2 năm, hạng nhất công tác ra sức, có thể hay không châm trước, ta buổi tối thỉnh ngươi ăn cơm. Bảo an bộ trưởng suy nghĩ một chút, tay đáp ở Hạ Yên trên eo, nói, hạ chủ biên hội, ta khẳng định nguyện ý băng, bất quá. Bất quá cái gì? Hạ Yên hỏi, quyến rũ mà mắt to phong tình vạn trùng, xem bảo an bộ bộ trưởng đôi mắt đều rời không ra. Chuyện này, ta thật đúng là không giúp được ngươi. Bảo an bộ bộ trưởng Ninh rất tàn thuốc. Vì cái gì? Ngươi không phải bảo an bộ lao đại sao? Chỉ cần ngươi một câu, chuyện này đã vượt qua, vốn dĩ liền không phải đại sự, chính là băng băng thích cùng đồng sự nói giỡn mà thôi. Hạ Yên khó hiểu nói. Chuyện này là phía trên trực tiếp lên tiếng, tra được là ai làm, khiến cho ai cút đi. Bảo an bộ bộ trưởng vẻ mặt khó xử nói. Hạ Yên hồ nghi cho mày, mặt trên. Ngươi nói thường trợ lý. Bảo an bộ trưởng gật gật đầu. Hạ Yên như suy tư gì hồi văn phòng. Nếu là thường trợ lý nhúng tay, nàng liền giữ không nổi băng băng. Chỉ là, Thủy Minh mang nơi nào tới mặt mũi, có thể làm thường trợ lý trực tiếp nhúng tay. Lão đại, bảo an bộ bên kia nói như thế nào? Băng băng nhìn đến Hạ Yên lại đây, lo lắng chạy đi lên dò hỏi. Ngươi khả năng đắc tội với người, vẫn là viết từ trước tin đi, ta hiện tại phê. Hạ Yên rũ xuống đôi mắt nói. Băng băng không thể tưởng tượng đứng ở tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Hạ Yên trải qua Thủy Minh Mang, trầm giọng nói, ngươi cùng ta tiến vào. Thủy Minh Mang vừa vặn đem chi trả danh sách một lần nữa sửa sang lại hảo, lấy ở trên tay, vào Hạ Yên văn phòng. Hạ Yên nhìn Thủy Minh Mang tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, hầu nghi hỏi, Thủy Minh Mang, ta nhớ rõ, ngươi không phải thông qua bình thường con đường tiến hoàn thần việc vặt vãnh đi. Ân. Ta phía trước ở GBB Radio làm phát thanh người chủ trì, sau lại GBB bị hoàn thần tập đoàn thu mua, ta liền điều lại đây. Thủy Minh Mang nói, đem chi trả danh sách đưa qua đi. Hạ Yên nhìn lướt qua nàng danh sách, chau mày, trực tiếp hỏi, ngươi có phải hay không nhận thức hoàn thần cao tầng? Thì như, thường Kevin, thường trợ lý. Thủy Minh Mang gục xuống đôi mắt nhìn về phía Hạ Yên. Nàng đánh giá Thẩm Mặc Thần là hoàn thần cao tầng, rốt cuộc. Hắn phùng đỏ vài cái minh tinh hắn nhất, bị tổng tài A, chủ tịch coi trọng cũng bình thường. Nhưng là, Thẩm Mặc Thần bò đến rất cao, nàng cũng không biết. Hơn nữa, nàng xác định Hạ Yên cũng không biết. Bằng không, Hạ Yên ở ghi hình chung đã nghe được Thẩm Mặc Thần tên này, còn tới hỏi nàng cùng cái nào cao tầng nhận thức, không phải thương chỉ số thông minh sao. Rất kỳ quái, Hạ Yên nhận thức thường Kevin, cư nhiên không quen biết Thẩm Mặc Thần. Thường Kevin chính là thường xuyên xuất hiện ở Thẩm Mặc Thần bên người trợ lý. Hạ Yên kéo kéo châm chọc khoe miệng, ánh mắt sắc bén vài phần, truy vấn nói, vấn đề này như vậy khó trả lời sao? Yêu cầu tưởng lâu như vậy. Thủy Minh Mang phục hồi tinh thần lại. Thường Kevin thường xuyên cùng Thẩm Mặc Thần ở bên nhau, nếu nàng nói nàng nhận thức thường trợ lý, dễ dàng làm người hoài nghi nàng cùng Thẩm Mặc Thần chi gian. Một khi nàng cùng Thẩm Mặc Thần đến quan hệ cho hấp thụ ánh sáng, liền sẽ khiến cho liên tiếp hiệu ứng bơm bướm, nắng hẹ trói trang liền nguy hiểm. Thủy Minh Mang hơi hơi dơ lên cười, chấn định nói, cũng không nhận thức. Ngươi nói dối. Hạ Yên nói thẳng nói. Ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Thủy Minh Mang nói. 306 chương 306 hiện thế báo. Hạ Yên xem Thủy Minh Mang cũng không tưởng nói bộ dáng, nàng bức cũng vô dụng, ngữ khí thực lanh nói, ta đã biết, ngươi có thể đi ra ngoài. Nàng ở chi trả danh sách thượng ký tên, đem chi trả danh sách đặt ở một lần. Cái kia, hạ chủ biên, ta ngày hôm qua chân xoay, hôm nay giống như so ngày hôm qua nghiêm trọng, ta tưởng xin nghỉ nửa ngày, trở về nghỉ ngơi. Thủy Minh Mang nhẹ giọng nói. Hạ Yên nhìn về phía Thủy Minh Mang, không vui nheo lại đôi mắt, ám phúng nói, nếu ta không đồng ý đâu. Thủy Minh Mang nhướng nhướng mày. Hạ Yên không đồng ý, nàng xác thật bất lực. Nga. Thủy Minh Mang nhẹ nhàng lên tiếng. Hạ Yên nhíu mày, cho rằng nàng sẽ lấy mặt trên người áp nàng. Nhưng là, nàng giống như quá vân đạm phong khinh, ngược lại làm người tìm không ra một chút sơ hở. Hạ Yên nhìn thoáng qua Thủy Minh Mang chân, bực bội nói, đi ra ngoài đi, cái này giả ta không phê, đừng quên, ngươi còn ở thực tập kỳ, không phải cái gì thiên kim tiểu thư, liền không cần tưởng có thiên kim tiểu thư đãi ngộ. Ân. Thủy Minh Mang không sao cả xoay người, trở về trên chỗ ngồi. Thẩm Mặc Thần đến tin nhắn phát lại đây, giả thỉnh sao? Kỳ thật, nàng thỉnh không thỉnh đến giả, không sao cả. Nhưng là, nếu là Thẩm Mặc Thần cho rằng nàng không thỉnh, phỏng trường lại muốn sinh khí. Nàng vẫn là nói một tiếng đi. Cái kia, ta xin nghỉ, lãnh đạo không phê, tính, dù sao ta hôm nay cũng không có việc gì, không ra đi theo cả sở. Thủy Minh Mang hồi phục nói. Thủy Minh Mang mới vừa hồi phục xong, Hạ Yên mở cửa ra tới, đối với Sâm Mễ nói, Sâm Mễ, Lưu Diệp Phi đại ngôn hàng xa xỉ nhãn hiệu buổi chiều nhị điểm ở Kim Ưng cử hành, ngươi mang theo Thủy Minh Mang đi hiện trường phỏng vấn. Thủy Minh Mang, nàng đây là hiện thế báo sao? Di động tin nhắn vang lên tới. Thẩm Mặc Thần đã phát hai chữ, chờ hạ. Chờ hạ. Chờ cái gì? Chỉ chốc lát, trong văn phòng một trận xôn xao. Hoa Thừa Hàn ở chính chủ biên cùng tổng biên, cùng với hoạt động tổng giám làm bạn hạ đi vào Hoàn Thần tạp chí. Chính chủ biên nói, các đồng chí, trước buông đỉnh đầu công tác, hoan nghênh Hoa Tổng đến chúng ta văn phòng đến chỉ đạo. Tổng biên đi đầu vỗ tay. Sở hữu các đồng sự đều vỗ tay, đều sợ cổ đến không vang. Hai vị phó chủ biên cũng từ văn phòng ra tới. Hoa Tổng như thế nào đột nhiên tới? Hạ Yên một bên vỗ tay, một bên hạ giọng hỏi bên người mặt khác một vị phó chủ biên. Không biết ta, nay tới cũng quá đột nhiên. Mặt khác một vị phó chủ biên cũng không hiểu ra sao. Hoa Thừa Hàn nhấc tay, ý bảo đại gia dừng lại, khí chàng cường đại, nói, cảm tạ đại gia mỗi ngày nỗ lực công tác, mới làm Hoàn Thần giải trí trở thành giải trí giới long đầu lão đại, các đồng chí đều vất vả. Không vất vả, vì công ty phục vụ. Các đồng sự hưng phấn mà hô, đều tưởng bị Hoa Tổng nhìn đến, để có lên chức cơ hội. Lần này, công ty Liên Hợp Học viện Điện ảnh tổ chức ngày mai ngôi sao tuyển tú tiết mục, các ngươi có thể đi bộ môn chủ quản bên kia báo danh, Hoàn Thần tạp chí có hai cái tiến cử danh lạch, nếu vào tiền 10, công ty sẽ an bài tần công tác, tỉ như, chủ trì, diễn viên, từ từ, còn sẽ có phong phú tiền thưởng, đại gia tiếp tục nỗ lực. Hoa Thừa Hàn mỉm cười nói. Lời này, làm cho cả bộ môn đều như là tiêm máu gà giống nhau hưng phấn lên. Ngày mai ngôi sao chính là Tạo Tinh tuyển tú, chỉ cần bị Hoàn Thần tập đoàn lựa chọn, đừng nói người chủ trì, về sau điện ảnh ca tam tinh cơ hội đều có, Hoàng Đa, Sa Lâm Na từ từ minh tinh hạng nhất, đại để đều là loại này kịch bản, tuyển thượng sau, hồng lên. Hoa Thừa Hàn nói xong, nhìn về phía bên cạnh chính chủ biên, nói, ta mấy ngày nay muốn đi công tác đi tân môn, sẽ cùng Sa Lâm Na thấy thượng một mặt, tìm một cái ngươi bộ môn công nhân qua đi, khả năng sẽ có một ít phỏng vấn công tác, ngươi không kiến nghị đi. 307 chương 307 hắn thần bí thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Chính chủ biên cúi đầu không lưng nói, đây là chúng ta bộ môn vinh hạnh A. Hoa Thừa Hàn ánh mắt đảo qua Hoàn Thần tạp chí sở hữu công nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Bị Hoa Thừa Hàn coi trọng, đây là thiên đại cơ hội tốt ta. Nói không chừng, có cơ hội tham gia ngày mai ngôi sao, còn có thể tiến quân tiền 10. Rốt cuộc, có bối cảnh, có chỗ dựa, liền có tấm màn đen. Hoa Thừa Hàn nhìn về phía Thủy Minh Mang, lộ ra tươi cười, nói, liền ngươi đi, hôm nay sáng sớm ta đã thấy ngươi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang trong đầu hiện lên hồ nghi. Chẳng lẽ là Thẩm Mặc Thần an bài? Các đồng sự có hâm mộ, có ghen ghét, có khinh thường mà, có trong lòng không thoải mái, có đạm nhiên. Như thế nào sẽ tuyển nàng A, nàng bất quá là vừa tới. A đồng sự ghen ghét nói. Ngươi không phát hiện, nàng là chúng ta văn phòng xinh đẹp nhất sao? B đồng sự nhỏ giọng nói. Lớn lên xinh đẹp không dậy nổi A. C đồng sự thực khinh thường mà nói. Sâm Mễ nhìn về phía Thủy Minh Mang, thực tự hào, đối nàng so một cái ngón tay cái, môi động, nói, hảo hảo làm, cố lên. Hoa Thừa Hàn nhìn về phía trên cổ tay đồng hồ, đối với Thủy Minh Mang nói, ta lập tức liền phải xuất phát, ngươi sửa sang lại một chút, cùng nhau đi thôi. Nga, hảo. Thủy Minh Mang xách theo bao, đi theo Hoa Thừa Hàn phía sau. Đoàn người vào thang máy. Hoa Thừa Hàn thực bình đạm hỏi Thủy Minh Mang nói, nghe nói mấy ngày nay đầu để là ngươi chụp đến A. Thủy Minh Mang chột dạ cười nói, vật khí. Hoa Thừa Hàn lại nhìn về phía chính chủ biên, hỏi, có phải hay không tân nhân chụp đến cùng điều, là có thể trực tiếp chuyển chính thức A. Chính chủ biên liếc liếc mắt một cái Thủy Minh Mang, lập tức hiểu ý, cung bối, cung kính nói, là cái dạng này. An bài một chút đi. Hoa Thừa Hàn ý vị thâm trường nói. Hảo, hảo. Thang máy tới rồi. Hoa Thừa Hàn tài xế đã ở xe bên, mở ra sau xe tỏa cửa xe. Một đám người cung tiễn Hoa Thừa Hàn lên xe. Trường hợp quá lớn. Thủy Minh mang căng ra đầu, ở đại gia nhìn chăm chú hạ, thượng ghế phụ vị trí. Xe thúc đẩy. Người muốn đi đâu? Ta đưa người đi. Hoa Thừa Hàn đối với Thủy Minh mang nói. Thủy Minh mang quay đầu lại, hơi hơi cho mày, thật cẩn thận hỏi, không cần đi tân môn sao. Thẩm Tổng nói ngươi chân uy, lại lo lắng xin nghỉ, ngươi các đồng sự sẽ đối với ngươi có ý kiến, cố ý làm ta diễn trận này diễn, ta ước chừng thứ hai tuần sau trở về đi làm, ngươi có thể ở nhà Quang Minh chính đại nghỉ ngơi đến thứ hai. Hoa Thừa Hàn giải thích nói, ngươi nói Thẩm Tổng, là Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang hồ nghi hỏi, đánh giá Hoa Thừa Hàn sắc mặt. Hoa Thừa Hàn cười, ta đi theo Thẩm Tổng 5 năm, liền tính là Hoàng Đa, Thẩm Tổng đều không có hoa quá nhiều như vậy tâm tư. Thủy Minh mang gục xuống hạ đôi mắt. Những lời này tin tức lượng rất lớn a. Liền tính là Hoàng Đa, Thẩm Tổng đều không có hoa quá nhiều như vậy tâm tư. Nói cách khác, Thẩm Mặc Thần đối Hoàng Đa cũng hoa quá tâm tư. Hoàng Đa là Thẩm Mặc Thần trong đó một nữ nhân sao. Còn có, Hoa Tổng theo Thẩm Tổng 5 năm, những lời này ý tứ là... Thẩm Mặc Thần đến chức quan ở Hoa tóm lại thượng. Hoàn Thần tập đoàn có mấy cái bộ môn? Điện ảnh bộ, tạp chí bộ, Internet điện tử truyền thông. Internet điện tử truyền thông phía dưới lại có mười mấy bộ môn. Này đó đều về Hoa tổng quản. Ít bộ, chủ yếu phụ trách trò chơi khai phá, hoạt động. Phong đầu tổng bộ, bộ môn phía dưới còn có rất nhiều phong đầu bộ đầu tư hạng mục. Hoa tổng chức quan hẳn là rất lớn đi. Chẳng lẽ... Thẩm Mặc Thần là trong truyền thuyết Hoàn Thần tập đoàn thần bí chủ tịch. Không có khả năng đi. Di động của nàng vang lên tới. 308 chương 308 người ánh mắt thực sự có vấn đề. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua bên ngoài, đối với Hoa Thừa Hàn cung kính nói, Hoa Tổng, ngài ở ven đường phóng ta xuống dưới là được, ta muốn đi ăn một chút gì lại về nhà. Thẩm Tổng phân phó đưa người trở về. Hoa Thừa Hàn nói. Thủy Minh mang giống như cười. Nói, ta sau khi trở về không còn phải ra tới ăn cái gì sao? Hoa Thừa Hàn ngẫm lại cũng là, làm tài xế ở ven đường ngừng lại. Thủy Minh mang xuống xe, xem điện thoại là bảo bảo, nàng hồi bắt qua đi. Thủy Thủy, cùng ngươi nói sự kiện, ta lần trước nhìn đến cái kia Thẩm Mặc Thần, ta nói như thế nào cảm thấy thực quen mắt, ta nhớ ra rồi, hắn giống như chính là Hoàn Thần tập đoàn chủ tịch, ta ca lần trước chụp một chương mặt bên, ta hiện tại so đúng rồi một chút. Thật là hắn. Bảo bảo nhìn trên máy tính Thẩm Mặc Thần sườn mặt lẽ ra nói. Ân, ta vừa mới cũng đoán được. Thủy Minh mang gục xuống đôi mắt, bình đạm nói. Nguyên lai hắn như vậy như ít à, Thủy Thủy, ngươi nhất định không thể buông tha hắn, áp đến hắn, sử dụng hắn, ngươi còn có nắng hẹ trói trăng cái này thẻ vàng đâu. Thời điểm mấu chốt, dùng hai tử trói chặt hắn, nam nhân sao, đối nữ nhân khả năng không để bụng, đối chính mình hài tử khẳng định để ý. Bảo bảo hưng phấn mà kiến nghị nói. Này vừa lúc là Thủy Minh mang lo lắng nhất. Hắn càng cường đại, ta nắng hẻ trói trang càng nguy hiểm. Thủy Minh mang như suy tư gì nói. Ngươi ngốc a, ngươi làm hắn yêu ngươi bái. Bảo bảo nhẹ nhàng nói. Không phải ta tưởng hắn yêu ta, hắn liền sẽ yêu ta. Thẩm Mặc Thần bên người có rất nhiều nữ nhân, dáng người hảo, diện mạo hảo, bối cảnh tốt một đồng lớn. Hắn trong lòng còn có một viên nốt chu sa, chỉ sợ. Ai đều thay thế không được. Ta dựa vào cái gì làm hắn yêu ta? Ta cùng hắn không có khả năng. Thủy Minh mang nói, nhìn về phía bốn phía, tìm địa phương ăn cơm. Có gian cửa hàng thức ăn nhanh. Thủy Minh mang hướng tới cửa hàng thức ăn nhanh đi đến. Chính là, ta cảm thấy hắn đối với ngươi cũng không phải hoàn toàn không có hứng thú à. Ngày đó tụ hội, ta xem hắn vẫn luôn đang xem ngươi, ánh mắt sáng quắc, giống như tưởng đem ngươi ăn vào đi, nói không chừng. Ngươi lần này có thể từ GBB điều đi Hoàn Thần tạp chí đi làm là hắn sau lưng hỗ trợ đâu. Lê Bảo Y kìa đưa ra chính mình bất đồng cái nhìn. Liên tính là hắn hỗ trợ, kia cũng là vì ta cùng hắn trong lòng kia viên nốt chu sa lớn lên rất giống. Thủy Minh mang vật thốt lên nói. Rất giống sao? Có thể hay không hắn thích chính là ngươi a, chỉ là ngươi không biết. Ta cùng hắn phía trước cũng không nhận thức, hắn bạn gái cũ ảnh chụp ta đã thấy. Tuy rằng ta cùng nàng rất giống, nhưng là đôi mắt ta, khí chất ta, cảm giác ta, không phải một người. Kia, ngươi có tỷ muội sao? Bảo Bảo Hầu nghi hỏi. Hẳn là không có, thế giới như vậy đại, dân cư nhiều như vậy, có lớn lên giống cũng bình thường. Bảo Bảo, trước không nói a, ta muốn ăn cơm đâu. Thủy Minh mang đi vào cửa hàng thức ăn nhanh. Vậy được rồi, có chút đáng tiếc đâu. Lê Bảo Y thì mất mát treo lên điện thoại. Thủy Minh mang đang chuẩn bị điểm cơm, điện thoại lại vang lên tới, nàng xem là Thủy Khắc, không thế nào tưởng tiếp nghe. Làm sao vậy? Thủy Minh mang thanh âm phòng bị hỏi. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm bái, ngươi nhi tử cũng ở ta nơi này. Thủy Khắc nhẹ nhàng nói. Thủy Minh mang lưng lạnh cả người, trong đầu hiện lên kinh tủng tin tức, bật thốt lên nói, nắng hẻ chói chang như thế nào ở ngươi nơi đó. Vừa vặn ở trên đường đụng tới, ngươi mau tới đây đi, ở ngươi nhi tử trường học phụ cận Hào Hưởng tới. Thủy Minh mang treo điện thoại đánh quá khứ. Hào Hưởng tới. Bên này. Thủy Khắc nhìn đến Thủy Minh mang lại đây, phất tay hô. Thủy Minh mang nhìn đến nắng hẻ chói chang thật sự ở chỗ này, sắc mặt tái nhợt vài phần, trong lòng run sợ đi qua đi. Nắng hẻ chói chang tựa hồ không thế nào vui vẻ liếc liếc mắt một cái Thủy Minh mang, âm dương quái khí nói, bà nương. Ngươi khẩu vị thật trọng, ánh mắt có vấn đề. 309 chương 309 lao ba, mau tới bắt gian. Có ý tứ gì? Thủy Minh mang khó hiểu sách khai ghế dựa, ngồi ở nắng hẻ chói chang bên cạnh. Ta nói với hắn, ta là ngươi bạn trai. Thủy Khắc cười nói, si mê ánh mắt khóa Thủy Minh mang. Thủy Minh mang khẽ cười một tiếng, ta đây ánh mắt thật là có vấn đề. Không phải ngươi bạn trai. Nắng hẻ chói chang liếc xéo Thủy Minh mang hỏi. Không phải a? Thủy Minh mang cùng nắng hẻ chói chang kẻ sướng người hòa nói. Sớm nói sao? Hại ta bạch tâm sát. Nắng hẻ chói chang nói, mở ra thực đơn. Thủy Khắc nhìn về phía nắng hẻ chói chang. Đứa nhỏ này là ghen tị sao? Thủy Khắc nhíu mày, đối với nắng hẻ chói chang nói, tiểu tử, mẹ ngươi tuy rằng không phải ngươi thân sinh, nhưng là hắn là mẹ ngươi đến muội muội, cùng ngươi có huyết thống quan hệ, ngươi không cần suy nghĩ vớ vẩn. Nắng hẹ chói chang ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Thủy Khắc, lại nhìn về phía Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang ở nắng hẹ chói chang không có mở miệng nói chuyện phía trước, giơ lên tươi cười, điểm điểm chính mình đầu, ngươi hiểu được. Ân. Nắng hẹ chói chang đồng tình nhìn thoáng qua Thủy Khắc, túi đầu, ngón tay điểm điểm phỉ lợi bò bít tết phần ăn. Nhị phân phỉ lợi bò bít tết phần ăn. Thủy Minh Mang đem cơm đơn đưa cho người phục vụ, hỏi nắng hẹ chói chang nói. Ngươi lúc này không phải hẳn là ở trong trường học sao? Lại ra tới tuần tra. Ta ở trường học phụ cận khai một cái văn phòng phẩm cửa hàng, ra tới thị sát công tác. Nắng hẹ chói chang nói, liếc liếc mắt một cái Thủy Khắc, hỏi Thủy Minh mang nói, hắn là cái quỷ gì? Là quỷ ngươi còn cùng hắn ra tới ăn cơm. Thủy Minh mang không vui nhìn lướt qua nắng hẹ chói chang. Hắc hắc, không vào hang cọp làm sao bắt được con, ta chỉ là ra tới thử địch tình. Nắng hẻ chói chang cợt nhà nói. Ăn xong lập tức cút đi. Thủy Minh mang bất đắc dĩ nói. Bị bỏ qua Thủy Khắc nhìn nhìn Thủy Minh mang, lại nhìn nhìn nắng hẻ chói chang. Hắn càng xem nắng hẻ chói chang, càng cảm thấy cùng Thẩm Mặc Thần rất giống. Thủy Minh mang quét Thủy Khắc liếc mắt một cái, nghĩ thầm xong đời, phải bị nhìn ra manh mối. Ngươi nhi tử là giống ngươi tỷ phu, vẫn là giống tỷ tỷ ngươi a? Thủy Khắc hỏi. Tỷ phu a? Hai người cơ hồ giống nhau như lúc, lần sau cho ngươi xem ta tỷ phu ảnh chụp. Thủy Minh mang xinh đẹp cười nói. Ân. Nắng hẹ chói chang hồ nghi nhìn phía Thủy Minh mang. Hai lần nhắc tới việc này, nắng hẹ chói chang cảm thấy không phải đối diện kia gà tây đầu góc có vấn đề. Thủy Minh mang cong lên đôi mắt, đối với nắng hẹ chói chang giải thích nói, kỳ thật, có một chuyện, ta vẫn luôn đều không có nói cho ngươi, ngươi không phải ta hài tử. Ngươi là tỷ của ta cùng ta tỷ phu hài tử. A nắng hẹ chói chang cười nhạo một tiếng, cho nên ngươi vẫn là chỗ nở vờ. Còn muốn mặt không? Làm sao nói chuyện? Thủy Minh mang buông mặt, xách lên nắng hẹ chói chang lỗ thai, ném ra, ghét bỏ phất phất tay, nói, trở về tiếp tục thị sát công tác đi. Ta còn không có ăn cơm đâu. Nắng hẹ chói chang không vui nói. Ăn, ăn, ăn, ăn thì a la ăn. Thủy Minh mang cầm liếc về phía cửa. Nếu là làm nắng hẹ chói chang lộ tẩy, bọn họ đều chết mau. Nắng hẹ chói chang nhấp chặt miệng, ánh mắt tụ quang thật sự sinh khí, buông lời hung ác nói, ngươi chờ. Hắn nói xong, xoay người chạy ra đi. Thủy Khắc nhìn thoáng qua nắng hẹ chói chang bóng dáng, hỏi, hắn không có việc gì đi. Phòng trưng ấu tiểu tâm linh bị thương, ngươi về sau không cần ở hắn trước mặt nói hắn tự mình cha mẹ sự tình. Thủy Minh mang oán hận nói. Ngượng ngùng, ta cho rằng hắn biết đến. Thụy Khắc xin lỗi nói. Tính, sớm hay muộn sẽ biết, hôm nào ta cho ngươi xem hắn ba ba ảnh chụp, đứa nhỏ này, cùng hắn ba ba lớn lên giống nhau như lúc. Thủy Minh mang cô ý nói, tặc tặc nhìn Thụy Khắc liếc mắt một cái. Cũng may hắn không có hoài nghi. Thủy Minh mang thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngoài phòng, nắng hè chói chang tránh ở lan can mặt sau, khóa chặt hào khách tới môn, cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại. 310 chương 310 Thẩm Tổng sắc mặt tái rồi. Thẩm Mặc Thần đang ở xã giao Quảng Điện Bộ Vương Bộ trưởng. Hắn nhìn đến là nắng hè chói chang điện thoại, nhớ tới kia cổ linh tinh quái hài tử, trong lòng mềm mại, giơ lên tươi cười, hỏi, ăn cơm không? Ăn thì a, lão tử đều mau tức chết rồi. Nắng hè chói chang không vui nói. Ha ha. Thẩm Mặc Thần nghe hắn khẩu khí, liền cảm thấy khá buồn cười, rất có kiên nhẫn hỏi, làm sao vậy? Ngươi còn cười, có người tới đào ngươi chân tường. Vương bác, rùa đen nhìn vừa mắt, ta kêu bà nương nói ta là nàng tỷ phu nhi tử, nàng tỷ đều không có, nơi nào tỷ phu? Nữ nhân này, thật không cho người bất lo. Nắng hè chói chang thở phì phì nói. Thẩm Mặc Thần mơ hồ nghe hiểu hắn nói. Đôi mắt trầm hạ tới, nheo lại dưới mắt, trên mặt có chút lục, hỏi, ngươi bà nương cùng nam nhân khác ở bên nhau. Sai, sửa đúng một chút, kia không phải nam nhân, là từ gà Tây đảo chạy ra tới một con loài chim bay, ngươi nói ta bà nương như thế nào như vậy khẩu vị nặng a? Kia đầu tóc đỏ sáng mù ta mắt, ngươi mau tới đem nàng ngay tại chỗ tử hình đi, anh em ta liền giúp ngươi đến nơi đây. Nắng hè chói chang bất đắc dĩ nói, nàng hiện tại ở nơi nào? Thẩm Mặc Thần hỏi. Thanh dương trên đường hào hưởng tới bên trong, xảo tiếu ngôn hề. Nắng hè chói chang thêm mắm thêm muối nói. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, trong mắt xẹt qua một đạo duệ quang. Hắn giúp nàng khoáng ban là làm nàng trở về tu dưỡng, không phải cho nàng thời gian hẹn hò. Thẩm Tổng, không có việc gì đi. Vương Bộ trưởng hỏi. Thẩm Mặc Thần phục hồi tinh thần lại, dơ lên tiêu chuẩn ôn nhuận tươi cười, nói, không có việc gì. Có bằng hưu bà nương tìm chết. Nữ nhân này a, không thể cho nàng quá tự do. Vương Bộ trưởng cảm thán nói. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường khẽ cười một tiếng, ngón tay thỉnh điểm mặt bàn, trong đầu tưởng chính là Thủy Minh mang cùng nam nhân khác hẹn hò cảnh tượng. Nàng đối với nam nhân khác cười đúng không? Liền thân sinh nhi tử đều không thừa nhận, đúng không? Thẩm Tổng, Thẩm Tổng. Vương Bộ trưởng liền hô hai tiếng. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Vương Bộ trưởng. Dơ lên tươi cười, che giấu rất vừa rồi thất thần. Nhà ta ngọt ngào sự tình, liền làm ơn ngươi. Vương Bộ trưởng nói. Không thành vấn đề, ta sẽ công đạo đi xuống. Ta hỏi hạ điện ảnh bộ bên kia đỉnh đầu thượng có cái gì thích hợp kịch bản. Hôm nào cho ngươi bên này đưa lại đây. Ngày mai ngôi sao tuyển tú kết thúc. Vừa vặn nhà ngươi ngọt ngào có thể tiếp thượng phim mới. Thẩm Mặc Thần trầm ổn nói. Hảo, vậy là tốt rồi, đúng rồi. Ngươi năm trước còn có một ít phim mới đi, cho các ngươi bên kia người lại qua đây xin xét duyệt. Vương Bộ trưởng cười nói. Vậy trước cảm tạ Vương Bộ trưởng. Thẩm Mặc Thần nâng chén, ý bảo, trước làm vì tịnh. Hắn nhìn về phía di động. Vương Bộ trưởng cũng là trường hợp người trên, xem Thẩm Mặc Thần tâm sự không yên, nói, Thẩm Tổng có việc liền đi trước đi. Nên ngày lại thỉnh ngài ăn cơm. Thẩm Mặc Thần cười đứng lên, đi trước đài ký đơn. Liền lái xe đi Hào Hưởng tới. Mau đến Hào Hưởng tới thời điểm, nắng hè chói chang lại gọi điện thoại lại đây, nói, lão ba à, ngươi đây là đi gà Tây thôn nhổ cỏ tận gốc sao? Bọn họ đều cơm nước xong ra tới. Thẩm Mặc Thần dừng lại xe, thấy được từ Hào Hưởng bỏ ra tới Thụy Khắc cùng Thủy Minh Mang, đôi mắt trầm xuống dưới, giống như vạn năm hồ sâu, hỏi, nam nhân kia gặp qua ngươi sao? Gặp qua à, một vòng trước, ta thiếu chút nữa bị hắn đụng phải. Vừa rồi ở trên đường lại đụng tới cái này xui xẻo quỷ, ta còn không có cọ đến cơm, ta bà nương gần nhất, liền đem ta đuổi đi, ta này cha không đau, mẹ không yêu hài tử a, hiện tại còn đói bụng đâu. Nắng hè chói chang oán giận nói, người trước về nhà. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, ân. Nắng hè chói chang ngây ra một lúc. 311 chương 311 Thẩm Tổng, có như vậy chơi người sao? Muốn cho mẹ ngươi biết ngươi tìm ta. Thẩm Mặc Thần nhắc nhở nói, hào đi, lão tử đi ăn cơm. Nắng hẻ trói trang bất đắc dĩ nói. Ta sẽ đem hôm nay phí dịch vụ đánh cho ngươi. Thẩm Mặc Thần sắc bén ánh mắt khóa Thụy Khắc nói. Nắng hẻ trói trang vui vẻ, dơ lên tươi cười. Lão ba, ta sẽ làm ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Thẩm Mặc Thần treo điện thoại, trầm hạ đôi mắt, suy nghĩ sâu xa, đen nhánh như mực trong mắt liễm diễm rọi quang. Hắn hiện tại đã biết rõ, ngày đó tụ hội, Thủy Mênh Mang nhìn đến Thụy Khắc vì cái gì như vậy khác thường, còn chủ động cùng Thụy Khắc đơn độc nói chuyện. Cũng minh bạch, nàng vì cái gì nói dối nói nắng hẻ trói trang là nàng tỷ phu hài tử. Nữ nhân này, dùng hết sức lực ở bảo hộ nàng hài tử. Thẩm Mặc Thần vốn dĩ nghe nàng cùng nam nhân khác ăn cơm, tức giận, hiện tại, ngược lại, tan thành mây khói. Hắn gọi điện thoại cấp thường Kevin, mệnh lệnh nói, ngươi đi xác định một chút, Thẩm Gia Sương có hay không bị an bài đi công tác. Hắn là giữa trưa 12 giờ dưới xe lửa, hiện tại hẳn là ở xe lửa thượng. Thường Kevin hội báo nói, an bài một chút, ta nửa giờ sau mang Thủy Mênh Mang đi gặp Gia Gia. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, Thủy Mênh Mang cùng Thụy Khắc ra tới, nàng liếc mắt một cái liền thấy được ngừng ở đường cái bên cạnh màu đen rộn rỏi sờ, hình như là. Thẩm Mặc Thần đến, nàng lưng lạnh cả người. Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Thật vất vả thu phục Thủy Khắc, lại tới nữa cái so Thủy Khắc càng hung ác nhân vật. Ta đưa ngươi đi làm. Thủy Khắc nói, không cần, ta xin nghỉ. Thủy Mênh Mang cự tuyệt nói, vậy ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi đi. Thụy Khắc mở ra làm bùa hộ ỉ ni cửa xe. Ta muốn đi gặp. Thấy ta bạn trai, ngươi đưa ta đi, không thích hợp. Thủy Mênh Mang cười nói. Thụy Khắc một đốn, mở miệng, run nhẹ nhẹ môi, không nghĩ tin tưởng hỏi, ngươi có bạn trai à? Ân, là ta tỷ phu bằng hữu, ta cùng hắn nói chuyện đã lâu. Thủy Mênh Mang mị mị cười nói. Vậy ngươi như thế nào không nói cho ta? Thụy Khắc mất mát hỏi. Ngươi cũng không hỏi a, ta đi rồi a. Thủy Mênh Mang sợ Thụy Khắc phát hiện Thẩm Mặc Thần đến xe, cố ý hướng một con đường khác thượng giao thông công cộng sân ga đi đến. Thụy Khắc đối với Thủy Mênh Mang bóng dáng hô, không quan hệ, ta không ngại ngươi có bạn trai, ta dù sao cũng có vị hôn thê, chúng ta tủ tình hảo. Thủy Mênh Mang nhìn xuống trận trắng mắt xúc động, làm bộ không quen biết Thủy Khắc, bước nhanh đi phía trước đi. Loại sự tình này, hắn hô lên tới không sợ tấu sao. Cũng không biết Thẩm Mặc Thần có nghe hay không. Thủy Mênh Mang trên trán ba đạo hắc tuyến. Di động của nàng vang lên tới. Thủy Mênh Mang xem là Thẩm Mặc Thần đến, căng ra đầu tiếp nghe. Ở đâu? Thẩm Mặc Thần hỏi. Trên đường trở về. Thủy Mênh Mang chột dạ nói. Nàng vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Thẩm Mặc Thần đến xe ngừng ở nàng trước mặt. Thủy Mênh Mang ngây ngẩn cả người. Thẩm Tổng, có như vậy chơi người sao? Thẩm Mặc Thần ánh mắt sắc bén khóa nàng, cầm nó ngó cửa xe, mệnh lệnh nói, lên xe. Thủy Mênh Mang trong lòng run sợ mở ra ghế phụ cửa xe, lên xe. Thẩm Mặc Thần đóng lại cửa sổ xe, lái xe đi ra ngoài. Thủy Mênh Mang thật cẩn thận đánh giá sắc mặt của hắn. Thẩm Mặc Thần căng chặt cằm, duệ mắt nhìn phía trước, không nói. Trong xe bao phủ áp suất thấp. Cái kia, kỳ thật, ta phía trước liền gặp qua Thủy Khắc, có thứ. Hắn thiếu chút nữa đụng phải ta nhi tử, vừa rồi, hắn lại đụng tới ta nhi tử, cùng ta nhi tử ăn cơm, ta không thể không tới. Thủy Mênh Mang ba phải cái nào cũng được giải thích nói, tỉnh lược 1000 tự. Ân. Thẩm Mặc Thần lên tiếng. Thủy Mênh Mang nhìn không ra hắn chân thật cảm xúc. Hắn là sinh khí đâu, vẫn là tin tưởng nàng đâu. 312 chương 312 còn có thể lại đê tiện điểm sao. Về sau cùng hắn không cần có lui tới. Thẩm Gia Sương không phải đèn cạn dầu. Thẩm Mặc Thần phân phó nói. Ân ân, ta biết đến, không có về sau đâu. Thủy Mênh Mang lập tức bảo đảm nói. Thẩm Mặc Thần liếc nàng liếc mắt một cái. Thủy Mênh Mang phỏng đoán vẻ mặt của hắn, chột dạ lộ ra điểm mỹ tươi cười, thật cẩn thận, dị thường ngoan ngoan đáng yêu. Thẩm Mặc Thần cầm tay nàng, đặt ở trong lòng bàn tay méo méo. Khẩu khí nhu vài phần, nói, ta hiện tại mang ngươi đi gặp Gia Gia, hảo hảo biểu hiện. Mang nàng đi gặp Gia Gia. Chờ Gia Gia đem cổ phần chuyển cấp Thẩm Mặc Thần, nàng cùng nắng hẹ trói trang không phải an toàn sao. Thủy Mênh Mang đôi mắt sáng lấp lánh, thực nhận đồng gật đầu. Nàng chưa bao giờ có giống hiện tại thời khắc này như vậy chờ mong nhìn thấy Thẩm Mặc Thần đến Gia Gia. Bệnh viện. Thủy Mênh Mang trông cửa khẩu đứng hai vị khán hộ, vào cửa, còn có hai vị khán hộ. Từ lần trước Thẩm Mặc Thần đến Gia Gia xảy ra chuyện sau, Thẩm Mặc Thần chăm sóc thực cẩn thận. Tiến vào môn, Thủy Mênh Mang liền thấy được nằm ở trên giường lao nhân. Hắn ước chừng 70 hơn tuổi bộ dáng, gây ốm, tinh thần thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Ở Thủy Mênh Mang đánh giá vị này lão nhân thời điểm, Thẩm Ái Quốc cũng ở đánh giá Thủy Mênh Mang, trong ánh mắt có chút ý cười. Gia Gia hảo. Thủy Mênh Mang ngọt ngào hô. Hảo, khá tốt. Thẩm Ái Quốc vui sướng hỏi, ngươi là thần thần bạn gái. Sắc thực nói, là thê tử của ta. Thẩm Mặc Thần duỗi tay đáp ở Thủy Mênh Mang trên vai, đem nàng đánh đổ trong lòng ngực, gợi lên tà mị tươi cười, chúng ta đã đăng ký kết hôn. Thẩm Ái Quốc dừng một chút, nhìn về phía Thủy Mênh Mang, hỏi, thiệt hay giả, ta quả thực không thể tin được, ta buổi sáng uống lộn thuốc, có ảo giác đi. Thủy Mênh Mang phụt một tiếng cười, nói, Gia Gia, ta thật sự cùng Mặc Thần kết hôn đâu. Ta cho ngươi tức cái quả táo. Quả táo không cần, ngươi cho ta đi ra ngoài chuẩn bị thủy. Thẩm Ái Quốc nói. Nga. Thủy Mênh Mang lên tiếng, phỏng chừng Thẩm Ái Quốc muốn cùng Thẩm Mặc Thần nói cái gì, cố ý làm nàng lảng tránh. Nàng xách lên nước gấm hồ đi ra ngoài. Thẩm Ái Quốc xem Thủy Mênh Mang sau khi rời khỏi đây, đối với bên cạnh một cái khán hộ mệnh lệnh nói, đi ngoài cửa nhìn, không có ta phân phó, đừng làm nàng tiến vào. Hảo. Khán hộ mở cửa đi ra ngoài. Thẩm Ái Quốc hồ nghi hỏi Thẩm Mặc Thần nói, các ngươi thật sự kết hôn. Ngươi có thể xem chúng ta giấy hôn thú, nếu vẫn là không tin, có thể đi cục dân chính tra, ta dám lừa dối ngươi lão nhân ra sao. Thẩm Mặc Thần ta mị cười, ở ghế trên ngồi xuống. Nàng là kia hải tử mụ mụ không? Thẩm lao gia tử lại hỏi. Thẩm Mặc Thần gật đầu, cầm một cái quả táo, đưa cho bên cạnh mặt khác một vị khán hộ, phân phó nói, tẩy một chút. Thẩm lao gia tử trong mắt thoáng hiện kinh hỉ, chụp một chút Thẩm Mặc Thần đến bả vai, tiểu tử ngươi, hành a, nhanh như vậy thu phục. Ta bức nàng, nàng cũng không biết chúng ta cùng nàng nhi tử gặp qua, cho nên, ngươi tiểu tâm nói chuyện. Bằng không, ta phỏng chừng nàng ngày mai liền mang theo nhi tử xa chạy cao bay. Thẩm Mặc Thần lười biếng nói. Lao gia tử hận sắt không thành thép chỉ vào Thẩm Mặc Thần, tiểu tử ngươi, còn có thể lại đê tiện điểm sao? Thẩm Mặc Thần gợi lên khoe miệng, ta mị hỏi, nguyện nghe kỹ càng. Nhìn ngươi liền điểm này tiên đồ, phải dùng ngươi nam tính mị lực chinh phục nàng, ngươi mãi mãi chính là đảo truy ta. Lao gia tử thực tự hào nói. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng. Kia nàng thật là ánh mắt tra được bà ngoại ra. Lao gia tử khoanh tay trước ngực, không vui nói, ta sinh khí. Ta hôn cũng tiếp, hai tử cũng có, trước đem cổ phần chuyển cho ta tái sinh khí bái. Thẩm Mặc Thần tản mạn nói, ngươi nằm mơ, hai tử cần thiết nhận tổ quy tông. Lao gia tử xác định nói, 313 chương 313 nỗ lực sinh hài tử. Nếu không lại cho người sinh cái. Thẩm Mặc Thần thuận miệng nói, tiếp nhận khán hộ đưa qua quả táo. Túi lầu tước. Kia cũng đúng, chỉ cần mang thai, ta liền đem cổ phần chuyển cho ngươi, ngươi nỗ lực, cũng liền một tháng sự. Lao gia tử bốc cháy lên hy vọng nói. Gia Gia, ngươi nếu là không đem cổ phần cho ta, ta mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, lo được lo mất, sẽ đến bệnh trầm cảm. Nếu ta phải bệnh trầm cảm, tinh tử chất lượng cũng sẽ không tốt, ngươi không nghĩ sinh ra tới chắc trai là cái tên ngốc to con đi. Thẩm Mặc Thần hỏi. Thẩm lao gia tử cảm thấy những lời này, nghe tới rất có đạo lý, những mày, trong đầu phản ứng một hồi. Sắc. Hắn thiếu chút nữa lại tìm cái này tôn tử nói. Không được, cần thiết cho ta mang thai, ta lại đem cổ phần cho ngươi, không làm ngươi đem hải tử sinh ra tới cấp, đã là nhân tử. Thẩm lao gia tử xác định nói. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khỏe miệng, cắn một ngụm quả táo. Thẩm lao gia tử nhìn Thẩm Mặc Thần trong tay tước tốt quả táo. Vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, hỏi, ngươi không phải tức cho ta ăn sao? Ta chỉ là chính mình muốn ăn. Thẩm Mặc Thần trả lời. Thẩm lao gia tử. Thẩm Mặc Thần cười cười, lại lấy ra một cái quả táo, đưa cho khán hộ, phân phó nói, đi tẩy hạ. Ta không cần ăn. Thẩm lao gia tử phát giận nói. Khán hộ dừng lại bước chân, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Không có việc gì, ngươi tẩy đi, ta thê tử muốn ăn. Thẩm Mặc Thần nói. Thẩm lao gia tử. Hắn thổi dâu trứng mắt, hướng tới cửa hô, ta muốn uống thủy. Thủy Mênh Mang bị thả tiến vào. Nàng nhìn lướt qua mặt bị khí đỏ Thẩm lao gia tử, lại nhìn về phía nhàn hạ ăn quả táo Thẩm Mặc Thần. Nay tổ tôn hai người chi gian không khí sóng to gió lớn, sóng gió mãnh liệt ta. Thủy Minh mang cấp lão gia tử đổ nước, thổi thổi, đưa qua đi, nói, ra ra, ngươi tiểu tâm năng, nếu là khát nước, ta cho ngươi tức cái quả táo đi, giống nhau giải khát. Thẩm lão gia tử càng xem Thủy Minh mang càng vừa lòng, so với kia cái thanh cao ân giao không biết hảo bao nhiêu lần, sắc mặt hảo điểm, nói, hảo a, hảo a. Thủy Minh mang cầm quả táo, đi toilet tẩy, trên đường, liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần. Hắn vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần, giữ kín như bưng. Thủy Minh mang giặt sạch quả táo trở về, tức quả táo. Thẩm lão gia tử đánh giá Thủy Minh mang. Nha đầu này, càng xem càng đẹp. Thẩm lão gia tử trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, ôn tồn hỏi, ngươi thích thần thần cái gì a? Thẩm Mặc Thần dừng một chút, thâm u đôi mắt nhìn về phía Thủy Minh mang, bên trong lóng lánh tinh tinh điểm điểm, như là hắn cũng rất muốn biết. Thủy Minh mang mặt hơi hơi đỏ lên, nhìn lại liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần. Vì Thẩm Mặc Thần có thể kế thừa cổ phần, nàng bất cứ giá nào. Lớn lên xoái, người hảo, dáng người hảo, ha ha, tính tình hảo, tâm địa hảo. Càng nói, Thủy Minh mang ước trột dạ a. Hắn thẩm lao ra tử chỉ vào Thẩm Mặc Thần, ghét bỏ nói, hắn tâm địa hảo. Ta xem là ngươi thật thiện lương. Ha ha. Thủy Minh mang chỉ có thể cười. Anh hùng ý kiến giống nhau a. Bất quá, nàng cũng không dám nói ra, tiếp tục đem lời nói tiếp theo. Năng lực hảo, ngưu kế hảo, sách lược hảo, đáng giá tín nhiệm cùng phó thác, có hắn như vậy anh minh thần võ ở. Nhất định có thể đem ra ra công ty phát dương quang đại. Lão gia tử nghe minh bạch. Nha đầu này, hôm nay tới, chính là vừa nói khách ra. Chỉ cần các ngươi sinh ra một cái họ Thẩm hài tử tới, ta đem cổ phần trực tiếp cho ta chắt trai đều có thể a. Lão gia tử ý vị thâm trường nói. Thẩm Mặc Thần nghe ra lão gia tử ý tại ngôn ngoại, thanh thanh giọng nói. Lão gia tử trừng mắt nhìn Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, lại hảo nhan đối với Thủy Minh mang. Dù hông nói, chúng ta không cho hắn, cho ta chắc chai. Thủy Minh mang trong lòng hiện lên một đạo quái dị cảm giác, kéo kéo tươi cười, trả lời nói, ta cùng Mặc Thần sẽ nỗ lực. 314 chương 314 hắn đối nàng, có cảm giác. Lao ra tử ánh mắt lạnh xuống dưới, lập tức đem mặt buông xuống. Nàng là ở có lệ hắn A, hắn nắng hẻ trói trăng đâu. Không nhận tổ quy tông A. Bên ngoài tiếng ồn ào vang lên. Ta nói các ngươi sao lại thế này a? Lần trước không cho đi vào, hôm nay lại không cho đi vào, rốt cuộc làm đến cái quỷ gì a? Thẩm Gia Bích không vui mắng. Thẩm Mặc Thần đến đôi mắt trầm xuống, đối tiếp nước Mênh Mang kinh hoàng, đối với lão gia tử nói, "Gia gia, ta cùng Mênh Mang là ẩn hôn, tạm thời không nghĩ làm những người khác biết." Thẩm lão gia tử trắng mắt Thẩm Mặc Thần. "Không biết ngươi đang làm cái quỷ gì?" Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái khán hộ. Đối với Thủy Minh mang nói, các ngươi hai cái đổi một chút quần áo, sau khi rời khỏi đây, ở trên xe chờ ta. Thẩm Mặc Thần đem chìa khóa nhét vào Thủy Minh mang trong tay. Bên ngoài Thẩm Gia Bích kêu nháo thanh lớn hơn nữa, rất nhiều lần, muốn vọt vào tới. Thẩm Mặc Thần mở cửa, trầm giọng nói, Gia Gia vừa rồi đang ngủ đâu, nhỏ giọng điểm. Hừ. Lão gia tử hừ một tiếng, quay mặt đi. Thẩm Gia Bích nhìn lướt qua phòng. Nhìn đến đứng ở lao gia tử bên cạnh khán hộ, không phát hiện khác thường, đi đến Thẩm Ái Quốc kia, quan tâm hỏi, ba, ngươi không sao chứ? Tránh ở phía sau cửa Thủy Minh mang buồn đầu đi ra ngoài. Đều mau bị tức chết rồi. Thẩm Ái Quốc trừng hướng Thẩm Mặc Thần, không vui nói, ngươi cũng cút cho ta đi. Ta đi trước. Thẩm Mặc Thần nói một câu sau, xoay người, cấp khán hộ nhóm xử ánh mắt. Khán hộ nhóm đều đi vào phòng. Hắn đi nhanh hướng tới thang máy đi đến. Trên xe, Thẩm Mặc Thần lái xe đưa nàng trở về. Thủy Minh mang có một số việc không nghĩ ra, nghiêng đầu hỏi Thẩm Mặc Thần nói, nếu Gia Gia không đem cổ phần chuyển cho ngươi, không chỉ có ngươi có nguy hiểm, hắn cũng có nguy hiểm, ngươi vì cái gì không nói với hắn, cái kia Thẩm Gia Sương phải đối phó hắn à. Thẩm Gia Sương đi theo ông nội của ta hơn 50 năm, hắn hiện tại vẫn là ông nội của ta nửa cái nhi tử. Ông nội của ta thực tín nhiệm hắn, loại này tín nhiệm, không thua gì ta, từ công ty quản lý cùng Thẩm Gia Sương quyền hạn có thể nhìn ra được. Ta xảy ra chuyện, Gia Gia cũng không cảm kích, hắn lần trước xảy ra chuyện nguyên nhân là ta mụ mụ mang theo ân giao tới, cũng làm ân giao mua chút đào hoa, dẫn tới phấn hoa và uống nước chén trà. Ngày đó, vẫn là ta mụ mụ hầu hạ ông nội của ta, ông nội của ta sao có thể sẽ tin tưởng là Thẩm Gia Sương yếu hại hắn. Hắn sẽ cảm thấy ta là ở châm ngòi ly gián, ngược lại sẽ chán ghét ta. Thẩm Mặc Thần kiên nhẫn giải thích nói. Nghe tới, giống như ngươi ra ra xảy ra chuyện thật sự cùng mụ mụ ngươi có quan hệ, ngươi như thế nào xác định cùng Thẩm Gia Sương có quan hệ? Thủy Minh mang khó hiểu hỏi. Trúc Đào Hoa đặt ở cửa sổ, uống nước chén trà ở trên tủ đầu giường, như vậy đại khoảng cách, phấn hoa không quá khả năng thổi đến uống nước chén trà chung. Ta mẹ ở ông nội của ta ngủ thời điểm, có đi ra ngoài quá. Chờ nàng trở lại, phát hiện chỉ có Thẩm Gia Sương ở. Thẩm Gia Sương nhìn đến nàng tới, liền hướng vội đi rồi. Chỉ có hắn có cái này động cơ cùng gây án thời gian. Thẩm Mặc Thần duệ mắt thâm u nhìn phía trước, phân tích nói. Nói cách khác, là mụ mụ ngươi sáng tạo hắn giết người điều kiện, dẫn tới hắn có thể đứng ngoài cuộc. Thủy Minh mang lĩnh ngộ, thở dài một hơi, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Vậy ngươi ra ra hiện tại ước chừng đem cổ phần cho ngươi không? Hắn muốn suy xét, ngươi gần nhất tiểu tâm một chút. Thẩm Mặc Thần lo lắng nhìn về phía Thủy Minh mang nhắc nhở nói. Nếu Thủy Minh mang lúc này ngẩng đầu, có lẽ nàng sẽ bắt giữ đến hắn trong mắt lơ đãng toát ra chân tình. Chính là quan hệ đến nắng hè trói trang an toàn, Thủy Minh mang thảnh thơi không được. Thẩm Mặc Thần đem nàng đưa về ra sau, liền đi công ty mở họp. Thủy Minh mang nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy quá nguy hiểm. Nàng cần thiết đem nắng hè trói trang mau chóng tiến đi. 315 chương 315 sau lưng nam nhân. Thủy Minh mang bất chấp nghỉ ngơi, thay đổi quần áo, đi trung tâm thành phố lưu học cơ cấu cố vấn. Nước Đức đi phí dụng, cùng nàng dự tính không sai biệt lắm, 1 năm 6 vạn nhân dân tệ là đủ rồi. Nhưng là nhân ra phải có 20 vạn tiền ký quỹ, còn muốn tiền mặt chứng minh. Nàng chỉ có 10 vạn. Thủy Minh mang cầm xin biểu, từ lưu học cơ cấu ra tới. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể giúp nàng cũng chỉ có Lê Bảo Y Y. Nàng ra mặt dày cấp Lê Bảo Y Y gọi điện thoại. Điện thoại 3 tiếng liền tiếp nghe xong. Uy, bà bảo. Thủy Minh mang hô. Ta là nàng ca. Lê Việt thanh âm ầm ầm, như là áp lực lửa giận, truyền tới. Thủy Minh mang dừng một chút, cảm giác hắn bên kia thanh âm không đúng, thật cẩn thận hỏi, bảo bảo đâu? Nàng hiện tại trong trại tạm giam tự hỏi nhân sinh, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ra tới. Lê Việt trầm giọng nói. Trại tạm giam. Bảo bảo không có việc gì đi. Thủy Minh mang lo lắng hỏi. Lê Việt cười nhạo một tiếng, nàng không có việc gì, nhân ra có việc, trước không nói, chờ nàng ra tới sau làm nàng gọi điện thoại cho ngươi. Có ta có thể hỗ trợ sao? Thủy Minh mang thành tâm hỏi. Không có. Lê Việt bá đạo nói xong, liền đem điện thoại treo lên. Thủy Minh mang. Dọc theo đường đi, Thủy Minh mang đều tâm thần không chừng, cũng không biết bảo bảo xảy ra chuyện gì. Lê Việt phỏng chừng khí quá sức, nàng đi tìm bảo bảo, nói không chừng có thể càng thêm chọc giận Lê Việt. Nàng cũng chỉ có thể chờ bảo bảo ra tới lại liên hệ nàng. Thủy Minh mang như suy tư gì đi trở về trời xanh quốc tế đi, bởi vì khuyết thiếu giấc ngủ, đầu càng ngày càng đau. Lão đại, cái kia không phải Thủy Minh mang sao? Ở quán cà phê cùng Hạ Yên uống cà phê băng băng kinh ngạc điểm bên ngoài trải qua Thủy Minh Mang. Hạ Yên hồ nghi nhìn về phía Thủy Minh Mang, nheo lại đôi mắt. Nàng không phải cùng Hoa Tổng đi công tác sao? Băng băng khó hiểu hỏi. Băng băng, ngươi đi theo dõi nàng. Hạ Yên phân phó nói. Hảo, ta đây công tác sự. Băng băng thỉnh cầu nhìn Hạ Yên. Yên tâm, liền tính ngươi hồi không được hoàn thần, ta cũng sẽ đem ngươi giới thiệu đến nơi khác. Hạ Yên âm lánh đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ Thủy Minh Mang. Cảm ơn lão đại. Băng băng xách theo bao đi theo Thủy Minh Mang phía sau. Thủy Minh Mang đi vào trời xanh quốc tế. Nên diện một đám chơi ván trượt thiếu niên, lẫn nhau truy đuổi, thế tới rào rạt. Thủy Minh Mang hướng bên cạnh nhường đường, ngước mắt, nhìn đến Dạ Lăng giật rửa và ở cửa xe thượng, lanh lũ ánh mắt đối hướng nàng. Ánh mặt trời dừng ở hắn thanh tuyển trên người, như là có tầng thanh quang, mắt sáng. Lại không có ấm áp. Hắn hướng tới nàng bên này đi tới. Thủy Minh mang dừng lại. Hắn như thế nào sẽ tại đây? Hơn nữa, như là cố ý đang đợi người bộ dáng. Thủy Minh mang trong đầu xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Mặt sau một cái ván trượt thiếu niên xông tới. Thủy Minh mang trốn tránh không đội, bị kia thiếu niên đẩy, đụng vào bên cạnh cột đèn đường thượng. Thủy Minh mang chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng váng, té xỉu qua đi. Dạ Lăng giật thâm u trong mắt hiện lên khủng hoảng, trong lòng căng thẳng, không kịp tự hỏi, bước nhanh hướng tới Thủy Minh mang chạy tới. Ngồi xổm xuống. Vãn vãn, vãn vãn. Dạ lăng giật liền hô hai tiếng, Thủy Minh Mang không có phản ứng. Dạ lăng giật bế lên Thủy Minh Mang liền hướng chính mình xe tiến lên. Băng băng toàn bộ hành trình đều ở vỗ. Từ nhìn đến dạ lăng giật thời khắc đó bắt đầu, đi theo dạ lăng giật vào bệnh viện, lại đi theo dạ lăng giật đến khách sạn chung cư. Băng băng càng xem càng khủng hoảng. Lần trước nhìn đến dạ lăng giật đối với Thủy Minh Mang thời điểm trên mặt đều là căm hận, chán ghét cùng khinh thường. Nhưng là lần này, nàng chỉ có thấy dạ lăng giật lo lắng, cùng với, hắn nhìn về phía Thủy Minh Mang khi thống khổ thâm tình. Hắn còn đem Thủy Minh Mang đưa tới khách sạn chung cư. Băng băng có loại dự cảm bất hảo, tay run rẩy, cấp Hạ Yên Hội báo nói, lao đại, ta phát hiện Thủy Minh Mang sau lưng người là ai? Ai? 316 chương 316 hung hiểm thập phần. Dạ lăng giật. Băng băng thanh âm run rẩy nói. Không có khả năng. Hạ Yên trực tiếp từ chối. Lão đại, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta chụp đến Thủy Minh Mang cùng dạ lăng giật ghi hình, nhưng là phía trên không cho phát, chỉ có dạ lăng giật có loại năng lực này đi. Còn có, vừa rồi ta còn nhìn đến dạ lăng giật đem Thủy Minh Mang mang về khách sạn chung cư, hai người thoạt nhìn, giống như rất quen thuộc bộ dáng. Lão đại, đắc tội dạ lăng giật, ta khẳng định không có hảo trái cây ăn, làm sao bây giờ a? Băng băng lo lắng hỏi, đều sắp khóc. Ngươi nói dạ lăng giật đem Thủy Minh Mang mang vào khách sạn chung cư. Hạ Yên không bình tĩnh hỏi, thanh âm thực bén nhọn. Ân. Vừa rồi ở Thủy Minh Mang cửa nhà đi, Thủy Minh Mang nhìn đến dạ lăng giật giả bộ bất tỉnh qua đi, dạ lăng giật liền đem nàng bế lên tới. Băng băng kỹ càng tỉ mỉ nói. Hạ Yên nắm chặt nắm tay. Xương cốt đều xó xỉnh vang. Ngày hôm qua dạ lăng giật hỏi nàng Thủy Minh Mang địa chỉ. Nàng nghe dạ lăng giật thanh âm thử câm lãnh, như là từ địa ngục mà đến tiêu sắt cùng thị huyết. Nàng cho rằng dạ lăng giật sẽ đối phó Thủy Minh Mang, liền cho. Không nghĩ tới, dạ lăng giật sẽ đem Thủy Minh Mang mang đi khách sạn chung cư. Nàng đều không có gần qua đêm lăng giật khách sạn chung cư. Ta đã biết, ngươi về trước ra, ta một hồi đi người kia. Hạ Yên tức giận treo lên điện thoại, trong mắt thoáng hiện một đạo hung ác nham hiểm, lập tức lại gọi điện thoại cấp dạ lăng giật mụ mụ. A Di, ta là Hạ Yên, xe bắt được sao? Hạ Yên ấp ủ tươi cười hỏi. Bắt được, các ngươi Ninh Xuyên so Thành Châu phát đạt, hảo xe đều ở các ngươi nơi này. Trương Thiếu Phân tâm tình không tồi nói. A Di, có một chuyện, ta không biết có nên hay không giảng. Hạ Yên muốn nói lại thôi nói. Ngươi cùng ta có cái gì không thể giảng? Trương Thiếu Phân cười nói, ta nghe ta bằng hưu nói, vừa rồi Hạ Vãn đi lăng giật trụ địa phương tìm lăng giật, nàng giống như rất muốn cùng lăng giật hòa hảo bộ dáng. Hạ Yên nhẹ giọng nói, cái gì? Trương Thiếu Phân thu hồi tươi cười, nhíu mày, chán ghét nói, nàng cũng không biết xấu hổ a. Hiện tại Hạ Vãn trổ mã so trước kia càng đẹp mắt, lăng giật ca lại mềm lòng, rốt cuộc Hạ Vãn những cái đó dơ bẩn sự đi qua như vậy nhiều năm, đúng không, a gì? Hạ Yên ám chỉ nói, Trương Thiếu Phân trong mắt hiện lên lo lắng, ta là không có khả năng làm loại này bại hoại nề nếp gia đình nữ nhân kéo lăng giật chân sau. A Di, có thể hay không đừng nói là ta nói à, ta lo lắng lăng giật ca sẽ trách ta xen vào việc người khác. Hạ Yên thỉnh cầu nói, ta đã biết. Trương Thiếu Phân tức giận treo lên điện thoại. Khách sạn chung cư bên trong. Dạ lăng giật ngồi ở đầu giường, ánh mắt thâm u nhìn Thủy Minh Mang tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Đen tối trong mắt chảy xuôi mông lung sương ngủ. Hạ Vãn khi còn nhỏ ngủ liền rất ra, hoặc là đá chăn, hoặc là có thể từ phía đông ngủ đến phía tây, còn có thể lăn xuống giường tiếp tục ngủ. Nàng còn có cái thói quen, nếu bên người có người, nàng thực thích đem chân đáp ở người trên người. Nàng nói, như vậy liền tính ngủ rồi, cũng sẽ không cảm giác cô đơn. Cô đơn. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn cảm thấy hảo cô đơn, đặc biệt là đêm khuya tĩnh lặng khi. Nhớ tới nàng thời điểm, tịch mịch giống như là độc dược, gặm thực hắn trái tim. Hít thở không thông, áp lực, phẫn nộ cùng cuồng loạn căm hận. Hiện giờ, nhìn đến nàng bị thương, như là một con đáng thương hề hề tiểu sân dương, vô hại, bất lực. Hắn sở hữu căm hận đã không có, phẫn nộ đã không có, ngay cả, oán hận cũng đã không có. Dạ lăng giật túi người, ngón tay mềm nhẹ vỗ về nàng cái chán sưng lên kia một khối, trong mắt mở mịt ra tăng vài phần. Thủy Minh Mang di động vang lên tới. Dạ lăng giật phục hồi tinh thần lại. Bác sĩ nói nàng không muốn trở ngại, nhưng là yêu cầu nghỉ ngơi. Dạ Lăng giật nhảy ra Thủy Minh mang di động, thấy được mặt trên Thẩm tiên sinh điện báo biểu hiện. Thẩm Mặc Thần. 317 chương 317 bạo long ái phun lửa. Dạ Lăng giật đôi mắt âm trầm vài phân, Tiêu Diệt phảng phất muốn mang đối phương hồi địa ngục. Hắn căng chặt cằm, đi ra ngoài cửa sau, tiếp nghe. Ăn cơm không? Thẩm Mặc Thần ôn nhu hỏi nói, tưởng nàng, liền gọi điện thoại lại đây. Loại này khẩu khí, là nam nhân đối nữ nhân mới có ôn nhu. Thẩm Mặc Thần yêu hắn hạ trầm sao? Hạ Vãn là của hắn. Dạ Lăng giật cắn răng, hung ác nham hiểm nhìn phía trước, nắm tay nắm chặt, mu bàn tay thượng gần xanh đều bạo lên, lạnh căm căm nói, còn không có ăn, ta vừa rồi cùng nàng làm trên giường vận động, nàng mệnh khởi không được giường, liền ở ta trên giường ngủ rồi, tắm đều không có tẩy. Thẩm Mặc Thần nghe được Dạ Lăng giật thanh âm, dừng bước chân. Nghe xong hắn những lời này, sâu thẳm đồng tử kịch liệt co rút lại, giống như công kích trung chim ưng, lạnh lẽo, sắc bén. Ngươi nói cái gì? Nàng làm cho ta cũng thực thoải mái. Dạ Lăng giật âm lánh dơ lên khỏe miệng, nói. Thẩm Mặc Thần sắc mặt xanh mét, cảm xúc mất khống chế quát, làm nàng tiếp điện thoại. Dạ Lăng giật ngâng lên cằm, hồi quát, nữ nhân này, từ sinh ra ngày đó bắt đầu chính là của ta, nàng dựa vào cái gì tiếp ngươi đến điện thoại? Ngươi nói là ngươi chính là của ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Nàng hiện tại chính là ta nữ nhân. Thẩm Mặc Thần tăng lớn để si bèn nói. No, hiện tại ngươi ô út, chờ nàng tỉnh lại, ta sẽ làm nàng chính miệng cùng ngươi nói. Ghê mẹo vờ. Dạ Lăng giật nói xong, không cho Thẩm Mặc Thần nói chuyện đường sống, trực tiếp treo điện thoại, thuận tay tắt máy. Thẩm Mặc Thần tùy tay tạp di động, lực đạo thực trọng, phía sau lưng cái khai, tin đều rớt ra tới. Thường Kê Vin lập tức ngồi xổm xuống, đem điện thoại đua trang hảo, khởi động máy. Di động không hư. Hắn liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, toàn thân bao phủ phẫn nộ khí thế, như là bùng nổ trước núi lửa, một không cẩn thận, phun ra tới hỏa, là có thể đem người thiêu đốt thành tro tẫn. Thường Kê Vin lần đầu tiên nhìn đến bột như thế sinh khí, trong lòng run sợ nhắc nhở nói, Thẩm Tổng, hiện tại Lý Thị Trưởng đã ở ghế lô bên trong đợi. Thẩm Mặc Thần Tiêu Diệt ánh mắt nhìn về phía Thường Kê Vin, phân phó nói, đi điều tra một chút Dạ Lăng giật đang ở nơi nào, xã giao xong phía trước, ta cần thiết biết. Đúng vậy, Thường Kê Vin thật cẩn thận đáp. Khách sạn chung cư. Cũng không biết qua bao lâu, Thủy Minh mang tỉnh lại, chậm gì gì mở to mắt, thấy được ngồi ở đầu giường Dạ Lăng giật. Hắn ánh mắt đen nhánh giống như là một mảnh đại dương mênh mông, làm người nhìn không ra cái gì cảm xúc. Thủy Minh mang trong đầu có chút mơ hồ, bình tĩnh nhìn Dạ Lăng giật, suy nghĩ một hồi. A nha ma ơi! Nàng bị người đẩy một chút, đâm lan can thượng hôn mê đi qua. Cái chán đau. Thủy Minh mang ngồi dậy, trà sát cái chán sưng đỏ địa phương, nhìn về phía Dạ Lăng giật, nói, là ngươi cứu ta sao? Cảm ơn a. Nàng từ trên giường ngồi dậy, buồn đầu, tìm giày. Dạ Lăng giật nhìn nàng xuyên giày phải đi. Hắn trong lòng căng thẳng, trong mắt một đạo bực bội, trầm giọng nói, ngươi vẫn là nằm đi, bác sĩ nói ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Thủy Minh mang mặc xong rồi giày, đạp lên trên mặt đất, đứng lên, liếc liếc mắt một cái Dạ Lăng giật, nói, ta nằm ở ngươi nơi này không thích hợp. Có cái gì không thích hợp, lại không phải không nằm quá ta giường. Dạ Lăng giật ánh mắt u lạnh vài phần nói, lúc ấy không phải tiểu sao. Luôn có náo tàn thời điểm. Thủy Minh mang cợt nhả nói, cằm liếc mắt một cái hắn môn, chào hỏi nói, ta đi rồi a. Nàng chiêu hướng cửa đi rồi một bước, Dạ Lăng giật đứng dậy, cầm chặt cánh tay của nàng, trong mắt tanh hồng nhìn nàng phấn nộn mặt, xuất khẩu nói, các ngươi làm gà, không phải một ngày có thể chiêu đãi rất nhiều khách hàng sao. Hôm nay liền chiêu đãi ta, bao nhiêu tiền ngươi khai cái giới. 318 chương 318 làm ta chuyên trúc. Thủy Minh mang gục xuống đôi mắt, nhìn Dạ Lăng giật, cười khẽ một tiếng, vài phần trào phúng chi ý. Nàng trong mắt hiện lên một đạo rào hoạt, vũ mị nhìn về phía hắn, nhẹ phất hỏi, ngươi muốn ta như thế nào chiêu đãi ngươi à? Dạ Lăng giật trong mắt dùng mình. Nàng đối nam nhân khác cũng là như thế này phong tình vạn chủ sao. Dạ Lăng giật cắn răng, trên tay lực đạo tăng thêm. Đau. Thủy Minh mang cho mày, không vui nhìn về phía Dạ Lăng giật. Ngươi như thế nào chiêu đãi Thẩm Mặc Thần, ngươi liền như thế nào chiêu đãi ta? Dạ Lăng giật ngực kịch liệt phập phồng nói, trong mắt hồng tơ máu càng tăng lên. Thủy Minh mang vặn vẹo thủ đoạn, không kiên nhẫn nói, như thế nào chiêu đãi ngươi đều trước đến buông ra lão nương tay, không tay như thế nào chiêu đãi ngươi. Dạ Lăng giật buông ra tay, lãnh nạo nghiêng đi thân mình, thẳng tắp đứng thẳng. Thủy Mên mang gục xuống đôi mắt nhìn hắn tuyệt mỹ lanh khốc sườn mặt, đi đến hắn chính diện. Dạ Lăng giật lanh u nhìn xuống Thủy Mên mang, ánh mắt như là hai thanh sắc nhọn dao nhỏ. Thủy Mên mang bỏ qua rớt, nghiêm trang giải hắn cả vạt. Nàng hơi thở hô ở hắn trên mặt, không cẩn thận đụng tới hắn da thịt tay lạnh lẽo. Dạ Lăng giật lưng cứng cỏng, mặt ngoài thoạt nhìn bất động thanh sắc, nội tâm đã sớm sóng to gió lớn. Khẩn trương mà hô hấp, đều cố tình đình chỉ. Hầu kết gợi cảm lan lộn. Tựa hồ ở chờ mong cái gì, lại tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Chỉ biết, như vậy dịu dàng nhu tình Thủy Mên mang, hắn một chút đều không kháng cự. Mặc dù, nàng đã cùng nam nhân khác ngủ quá. Nghĩ đến nàng cùng nam nhân khác ngủ quá, hắn hô hấp lại trầm trọng lên, không bình tĩnh quay mặt đi. Thủy Mên mang giải cà vạt, không chú ý vẻ mặt của hắn biến hóa, bắt lấy hắn cà vạt sau. Thiên chân lãng mạn dơ lên tươi cười, nhìn Dạ Lăng giật kiệt ngạo sườn mặt nói, một hồi ngươi ngồi ở ghế trên. Dạ Lăng giật xẻo hướng Thủy Mên mang, không bình tĩnh như mày, các ngươi ở ghế trên đều đã làm. Thủy Mên mang cười khúc khích, tản mạn loạn choạng trong tay cà vạt, nhẹ nhàng nói, ta là một cái có chức nghiệp hành vi thường ngày người, thuật nghiệp có chuyên cung, chúng ta này một hàng, cũng là nếu không đoạn mà đề cao kỹ xảo, chờ đến lao thời điểm, không có dáng người cùng khuôn mặt. Chỉ có thể rửa kỹ xảo ăn cơm. Dạ Lăng giật nổi giận, Lan. Nga. Thủy Minh mang đem cà vạt ném ở trên người hắn, cười chạy lấy người. Cà vạt rơi xuống trên mặt đất, Dạ Lăng giật lại bắt được cánh tay của nàng. Thủy Minh mang liếc mắt một cái hắn tay, không vui, chau mày, đại gia, ngươi là làm ta lan đâu, vẫn là làm ta không lan đâu. Ngươi như vậy, ta thật sự rất khó làm, gà nữ vốn dĩ chỉ bằng thể lực cùng tâm lực ăn cơm. Bóng ma tâm lý diện tích quá lớn, hiểu ý lực lao lực quá độ. Người phụ trách sao? Dạ Lăng giật cắn răng, dùng sức kéo qua Thủy Mên mang, làm nàng đâm vào trong lòng ngực hắn. Hắn ôm nàng eo, xoay người, đi phía trước một áp. Thủy Mên mang bị phóng ngã xuống trên giường. Còn không có bỏ dậy, hắn thân thể ép xuống, tay chống ở nàng thân thể hai sườn, ánh mắt sáng quắc khóa nàng, hô hấp thực bất bình ổn nói, ta phụ trách. Ngươi về sau chỉ làm ta một người chuyên trúc gà, ta sẽ dưỡng ngươi cả đời. Thủy Minh mang phồng má tử, rũ xuống đôi mắt, thật dài lông mi che khuất trong mắt dao động. Nếu hắn đem gà tự, đổi thành nữ nhân, giống như dễ nghe điểm. Ta không hy vọng ngươi lại cùng trước kia khách hàng có liên hệ. Dạ Lăng giật bá đạo mệnh lệnh nói. Thủy Minh mang khẽ cười một tiếng, nâng lên đôi mắt, nhìn về phía Dạ Lăng giật, cong lên trăng non đôi mắt, che khuất trong mắt mở mịt, nói. Không cần đâu, như vậy thực mệnh ta muốn thành lập một cái Mỹ Nam hậu cung, nếm biến các màu Mỹ Nam, chờ đến lao thời điểm, còn có thể dùng để hồi ức, ta phong, hoa, tuyết, nguyệt. Ngươi dám? Dạ Lăng giật nhíu chặt mày, đôi mắt đều tanh đỏ. 319 chương 319 ngươi tân dạy bị người khác xuyên lạ. Ngươi xem ta có dám hay không? Thủy Minh mang nghịch ngầm nói, từ cánh tay hắn hạ linh hoạt chui đi ra ngoài. Chạy đến cửa. Hạ Vãn. Dạ Lăng giật quát. Thủy Minh mang nghiêng đầu, điểm chính mình, sửa đúng nói, Thủy, miểu, miểu. Ha ha. Nàng không để ý tới Dạ Lăng giật tức giận, mở cửa, chạy lấy người. Trương Thiếu Phân lạnh mặt đứng ở cửa. Đột nhiên xuất hiện một người, thần mã, nhất dọa người. Thủy Minh mang sau này nhảy một đi nhanh. Ngài này xuất quỷ nhập thần. Thủy Minh mang vỗ ngực nói. Không có làm chuyện trái với lương tâm, dùng đến như vậy sợ hay sao? Trương Thiếu Phân khinh thường nói. Ách! A-di nói có đạo lý. Thủy Minh mang không quan hệ đau khổ nói. Đừng cho ta cợt nhả, trước kia, ta chính là bị ngươi như vậy lừa. Hạ Vãn, ta hy vọng ngươi rõ ràng thân phận của ngươi ngươi hiện tại là cái gì? Ngươi bất quá là trên mặt đất bò một cái vô lại trùng, ngươi xứng thượng chúng ta lang giật sao? Trương Thiếu Phân mở miệng liền rất hướng nói. Thủy Minh mang cười, mở ra đôi tay, làm bay lượn bộ dáng, nghịch ngậm cười nói, ta đây không ảnh hưởng các ngươi dương cánh bay cao à. Nàng một bên phi, một bên hướng ngoài cửa đi đến. Dạ Lăng giật nhìn ra nàng mục đích, tiến lên bắt lấy Thủy Minh mang cánh tay, không vui đối với Trương Thiếu Phân nói, mẹ, ta cùng Vãn Vãn có việc muốn nói, ngươi trước rời đi. Trương Thiếu Phân trong mắt hiện lên một đạo lo lắng, khuyên đủ, Lăng giật, ngươi cũng không nên lại bị nàng lừa à. cô gái nhỏ này từ nhỏ không học giỏi, phiên cửa sổ đến ngươi phòng gì đó, đây là đứng đắn nữ hài có thể làm ra tới sao? Ngươi đừng quên nàng ở nước Mỹ những cái đó phá sự, nàng hiện tại đã là xong giày rách. Thủy Minh Mang cười khúc khích. Trương Thiếu Phân trừng hướng Thủy Minh Mang, cả giận nói, ngươi cười cái gì? Ngươi còn có mặt mũi cười. A Di, ngươi không hiểu, hiện tại có bao nhiêu tân giày a? Nói không chừng, ngài xuyên tân giày đều là người khác xuyên phá. Thủy Minh Mang ý vị thâm trường nói. Lang giật, ngươi xem nàng, hiện tại còn không biết sai. Trương Thiếu Phân dậm chân nói. Ta sai rồi đâu? Thủy Minh Mang xoắn thủ đoạn, đối với Dạ Lang giật nói, ngươi trước buông ta ra. Dạ Lang giật khóa nàng. Hắn biết, chỉ cần buông lỏng tay, nàng liền sẽ chạy. Dạ Lăng giật trong lòng phát khẩn, cắn chặt răng, sắc mặt xanh mét, chuyển mắt, đối với Trương Thiếu Phân nói, mẹ, ta biết hẳn là làm sao bây giờ, ngươi đi trước. Lăng giật, Mai Lỷ Xạ hôm nay đánh quá điện thoại cho ta, nàng mới là ngươi vị hôn thê, nàng ba ba là Anh quốc thủ tướng, chỉ có nàng cùng ngươi xứng đôi, còn có, ngươi nếu là cô phụ nàng, Anh quốc bên kia sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Thiếu Phân khổ tâm bà nói. Thủy Minh Mang đôi mắt dừng một chút, trong mắt hiện lên một đạo yêu thương, mau làm người nắm lấy không kịp. Thủy Minh Mang đình chỉ vặn vẹo thủ đoạn, sắc mặt lạnh xuống dưới, nhìn về phía Dạ Lăng giật, mệnh lệnh ngự khi nói, buông tay. Ta không buông tay lại như thế nào? Dạ Lăng giật đề cao đề si ben, nắm càng khẩn. Thủy Minh Mang kéo kéo khỏe miệng, châm chọc nói, đừng tưởng rằng chính ngươi có bao nhiêu cao thượng, có vị hôn thê, còn nghĩ bao nữ nhân khác, ngươi cũng bất quá như thế. Ngươi lại nói một bên. Dạ Lăng giật không bình tĩnh quát. Lại nói một bên cũng là như thế này, sự thật chính là sự thật, ít nhất ta lúc trước là bởi vì bị người hạ dược mới cùng nam nhân khác quan hệ, mà ngươi đâu? Ngươi từng có nhiều ít bạn gái, ngủ quá nhiều ít nữ nhân, ở ngươi trong mắt, ta là song giày rách, ở trong mắt ta, ngươi lại làm sao không phải? Thủy Minh Mang ra sức vừa kéo, rút ra bản thân tay. Ta cùng bọn họ đều không có quá. 320 chương 320 người không leo lên ta, chuẩn bị leo lên ai? Dạ Lăng giật lời nói còn không có nói xong, đã bị bên cạnh Trương Thiếu Phân chen vào nói quát, ngươi tiện nhân này. Nàng phất tay, một cái tát ném tới rồi Thủy Minh Mang trên mặt, tiếp tục quát, con hoàng, không biết xấu hổ hạ lưu phôi, ngươi có cái gì tư cách nói Lăng giật? Thủy Minh Mang bị đánh đến quay mặt đi, trên mặt ba đạo hồng toàn bộ giấu ngón tay. Dạ Lăng giật đau lòng. Cầm Trương Thiếu Phân thủ đoạn, hồng vánh mắt, chặn lại nói, mẹ. Thủy Minh Mang cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu, xách lên tay, một cái tát ném ở Trương Thiếu Phân trên mặt. Đồng dạng chụp một tiếng. Trương Thiếu Phân, Dạ Lăng giật đều dừng lại. Ta không phải con hoang. Ta có ba ba mụ mụ, ta còn có dưỡng phụ dưỡng mẫu, ta liền tính không biết xấu hổ, cũng không phải ngươi có thể đánh đến, đừng cho là ta dễ khi dễ. Thủy Minh Mang trong mắt canh hồng nói. Hạ vãn. Dạ Lăng giật hướng tới Thủy Minh Mang quát, nắm lấy tay nàng, nhíu chặt mày, trong mắt phức tạp mà thâm thúy. Thủy Minh Mang trừng hướng Dạ Lăng giật, giống cái gì giống, ngươi là ta người nào, có cái gì tư cách đối ta giống, đều cút xéo cho ta đi. Thủy Minh Mang chịu tay mình. Dạ Lăng giật nắm thật chặt, nàng căn bản liền chịu không ra, thủ đoạn đau giống như là muốn chặt đứt giống nhau. Tương phản, Dạ Lăng giật đem trọng tâm phóng tới trên người nàng sau. Trương Thiếu Phân tay liền thoát ly. Nàng tìm một chút, nhìn đến đặt ở bên cạnh cửa biên điều chổi, nắm lấy điều chổi cầm, đối với Dạ Lăng giật nói, Lăng giật, bắt lấy nàng, đừng buông tay. Trương Thiếu Phân một côn đánh tới Thủy Minh Mang cánh tay thượng. Thủy Minh Mang kêu rên một tiếng. Rất đau. Mắt thấy lại một đồng muốn huy xuống dưới. Dạ Lăng giật trong mắt hiện lên kinh hoàng, vội vàng buông ra tay, Thủy Minh Mang rút ra tay, tránh thoát một đồng. Trương Thiếu Phân lại hướng nàng huy bổng lại đây. Thủy Minh Mang chạy nhanh hướng tới cửa chạy tới. Dạ Lăng giật không nghĩ nàng đi, cũng không nghĩ trên tay nàng, dừng một chút. Ngươi đừng chạy, ta đánh chết ngươi cái này tiểu tiện nhân. Trương Thiếu Phân cầm điều chổi đuổi theo. Thủy Minh Mang vọt tới thang máy kia, ấn xuống phía dưới thang máy. Thang máy còn ở lầu 1. Thủy Minh Mang tiến hàng hiên, Trương Thiếu Phân phát hiện nàng động cơ, trước một bước đóng cửa lại. Thủy Minh Mang ra không được. Trương Thiếu Phân nghiến răng nghiến lợi nói, con hoang chính là con hoang, ngươi là mẹ ngươi cùng khác dã nam nhân sinh, ngươi ba ba đều bị mẹ ngươi tức chết rồi, mẹ ngươi không có giáo hảo ngươi, ta tới giáo ngươi, làm ngươi biết cái gì kêu trưởng bối. Ngươi tính ta cái gì trưởng bối, ta mẹ tìm dã nam nhân chính là ngươi lão công sao. Ngươi lão công không cần ngươi, mới có thể tìm nữ nhân khác đi. Thủy Minh mang hỏa nói, ngươi này nha đầu thúi, còn nhanh mồm dẻo miệng, ta đánh không chết ngươi. Trương Thiếu Phân hướng tới Thủy Minh mang trên người đánh hạ tới. Thủy Minh mang nắm lấy điều chổi, đỏ vành mắt, không khách khí nói, nếu ngươi nao tản, nghe không hiểu, ta hiện tại liền rõ ràng nói cho ngươi, ta họ Thủy, Thủy Minh mang, ta có ta ba ba mụ mụ, ta bất quá là bị Lục mụ mụ ôm sai rồi hài tử, ta không phải con hoang, ngươi ở chửi bới người khác thời điểm, đồng dạng cũng là ở chửi bới chính ngươi. Liền tính ngươi không phải con hoang, xem ngươi này ăn mặc, cũng là cái nghèo so, ngươi lấy cái gì tới leo lên chúng ta dạ ra. Lăng Giật hiện tại đã là tài chính trùm, một cái số lẻ, là có thể đem nhà ngươi áp bẹp. Trương Thiếu Phân tài đại khí thô nói, ta không có muốn leo lên các ngươi dạ ra, cũng không cần leo lên các ngươi dạ ra. Thủy Minh Mang xác định nói, dạ Lăng Giật đi theo ra tới, ánh mắt sáng quắc nhìn Thủy Minh Mang, căng chặt gương mặt, chất vấn nói, ngươi không leo lên ta, chuẩn bị leo lên ai? 321 chương 321 dũng cảm thừa nhận. Không đợi Thủy Minh Mang trả lời, Trương Thiếu Phân liền đối với dạ Lăng Giật nói, may mắn ngươi lúc trước không có cưới cái này nha đầu, bằng không mỗi ngày đến muốn tức chết ta, nhà này, còn có thể giống ra sao? Ngươi còn có thể giống như bây giờ an tâm công tác đi, nha đầu này, chính là cái ngôi sao chổi. Dạ Lăng Giật trong mắt hiện lên một đạo lang quang, trong ánh mắt chỉ có nhấp môi, quật cường giơ lên khuôn mặt nhỏ Thủy Minh Mang. Nếu có một ngày, hắn cùng Vãn Vãn còn sẽ ở bên nhau, còn sẽ ở bên nhau. Hắn không hy vọng Vãn Vãn cùng mẫu thân ở chung không tốt. Dạ Lăng Giật đối với Thủy Minh Mang nói, Vãn Vãn, xin lỗi, nàng là ta mẹ, cũng coi như trưởng bối của ngươi. Thủy Minh Mang trong mắt tràn ngập thượng mờ mịt lại ở trong mắt tụ tập, từ khoe mắt chảy ra một giọt nước mắt, nhìn Dạ Lăng Giật lánh khóc khuôn mặt tuấn tú. Nước mắt mông lung tầm mắt, nàng càng ngày càng thấy không rõ hắn. Nhắm mắt lại, nước mắt toàn bộ bài trừ tới. Ánh mắt, trở nên thanh triệt rõ ràng. Thủy Minh Mang dơ lên khỏe miệng, nói, xem ra, ta vận khí còn khá tốt, may mắn không có gả cho ngươi, bằng không, ta lại phải bị bà khi dễ, lại phải bị lao công khi dễ, tương lai sinh hoạt nhiều thảm a. Ngươi nói cái gì? Dạ Lăng Giật cầm Thủy Minh Mang thủ đoạn. Cái gì kêu may mắn không gả cho ta? Ngươi không nghĩ gả cho ta muốn gả cho ai? Gả một cái cậu đều so gả cho ngươi hảo. Thủy Minh Mang nâng lên cằm, hung hăng mà nói. Lăng Giật, ngươi tránh ra, ta đánh không chết nàng. Trương Thiếu Phân rút ra bổng, đánh tới Thủy Minh Mang trên người. Đau, rất đau, kia một đổng dừng ở nàng trên người. Chính là, Thủy Minh Mang không e ngại đau đớn. Nàng muốn vĩnh viễn nhớ kỹ này phân đau đớn, làm loại này đau đớn người, ấn tận xương huyết bên trong. Nào một ngày, nếu còn phạm tiện, thân thể so tâm linh, so lý trí, càng dễ dàng phản xạ có điều kiện. Thủy Minh Mang cắn chặt môi, không rên một tiếng, nhìn nhau Dạ Lăng Giật, ánh mắt từ thanh triệt, trở nên tanh hồng, thế cho nên căm hận. Nàng muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, Dạ Lăng Giật nắm lấy tay nàng, làm hắn mụ mụ một đổng đánh nàng. Nàng muốn vĩnh viễn nhớ kỹ. Dạ Lăng Giật hoàn toàn bị nàng lời nói chấn động trụ, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong mắt trừ bỏ nàng ngoại, giống như nhìn không tới mặt khác đồ vật. Tay cầm càng ngày càng gấp. Sửa miệng. Dạ Lăng Giật mệnh lệnh nói. Thủy Minh Mang không nói lời nào, gợi lên tươi cười, không chút nào sợ hãi, quật cường, cao ngạo, mà lại tuyệt quyết. Ngươi cho ta sửa miệng. Dạ Lăng Giật quát. Trương Thiếu Phân hoảng sợ, đánh mệt mỏi, thở phi phò, nghỉ ngơi. Thủy Minh Mang nhấp chặt miệng, chính là không nói lời nào. Thân thể thượng đau đã chết lặng, đã không có chi giác, cũng liền không cảm thấy đau. Dạ Lăng Giật bất đắc dĩ, trong mắt hiện lên phức tạp, thống khổ. Hắn cuối cùng quật cường bất quá Hạ Vãn. Đều nói, là hắn tuyệt tình, là hắn lương bạc. Nhưng, hắn mỗi một ngày đều đang đợi nàng quay đầu lại tới tìm hắn. Không phải hắn có khống chế quyền, mà khống chế quyền cuối cùng là ở tay nàng thượng. Dạ Lăng Giật tâm, bị nhéo phát đau, ánh mắt nhu xuống dưới, gần như với khẩn cầu ngữ khí, Vãn Vãn, ngươi sửa miệng được không? Trương Thiếu Phân nghe Dạ Lăng Giật khẩu khí, có chút giật mình. Nàng xem nàng nhi tử là chúng ta. Đinh một tiếng, thang máy tới rồi. Trương Thiếu Phân trong mắt hiện ra một đạo âm hàn, giơ lên gậy gộc hướng tới Thủy Mênh Mang trên đầu đánh đi. Thủy Mênh Mang dư quang nhìn đến gậy gộc hướng tới nàng trên đầu đánh hạ tới, thanh lãnh nhìn về phía Trương Thiếu Phân, ánh mắt, so địa ngục còn rét lạnh, vô tình, cùng không sợ. Trương Thiếu Phân tim và mật hàn run rẩy, không có thu tay lại. Thủy Mênh Mang cũng không né. Tay bị Dạ Lang giật bắt lấy, nàng trốn không được. Nếu trốn không được, nàng liền dũng cảm thừa nhận. Không hề lùi bước cùng làng tránh. Thủy Mênh Mang nhắm hai mắt lại. 322 chương 322 lão công thật lợi hại. Mong muốn đau đớn không có tới. Thủy Mênh Mang lại mở to mắt. Gậy gộc bị người bắt được. Ném ra, Trương Thiếu Phân lùi về sau vài bước. Thủy Mênh Mang còn không có thấy rõ ràng người tới, trên eo căng thẳng, đụng vào người tới trong lòng ngực. Thủy Mênh Mang ngẩng đầu, thấy được Thẩm Mặc Thần. Nàng trong đầu nháy mắt trống rỗng. Thẩm Mặc Thần như thế nào trở về nơi này? Trong lòng, có chút cảm động, cũng có chút mạc danh ủy khuất, kẹp cha này khủng hoảng, ở chạy xuôi, va chạm, thế cho nên, nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Thẩm Mặc Thần căng chặt cằm, gợi lên lương bạc khoe môi, đối với Trương Thiếu Phân tiêu lanh nói, ta nữ nhân, không phải ai đều có thể đánh đến. Thẩm Mặc Thần, đây là nhà của chúng ta sự, cùng ngươi không quan hệ. Dạ Lăng giật đi bắt Thủy Mênh Mang. Thẩm Mặc Thần đem Thủy Mênh Mang kéo đến phía sau, Dạ Lăng giật không có nắm lấy Thủy Mênh Mang tay. Vậy quản hảo nhà ngươi sự. Đừng với người khác nữ nhân động tâm tư, không giả, ta sẽ làm ngươi ở Trung Quốc ngốc không đi xuống. Thẩm Mặc Thần lôi kéo Thủy Mênh Mang tay vào thang máy, ấn mấu chốt. Dạ Lăng giật muốn vọt vào đi. Lăng giật, đây là có ý tứ gì? Người kia là Hạ Vãn bạn trai sao? Hạ Vãn có bạn trai như thế nào còn tới câu dẫn ngươi a? Nữ nhân này như thế nào như vậy tiện đâu? Trương Thiếu Phân giữ chặt Dạ Lăng giật tay hồ nghi hỏi. Dạ Lăng giật sắc bén quang trừng hướng Trương Thiếu Phân, phi thường lãnh, ngạo, ngươi có thể câm miệng. Thang máy, Thẩm Mặc Thần đảo qua Thủy Mênh Mang trên trán sưng đỏ, trên mặt bàn tay ấn, cùng với cánh tay thượng ứ thanh sau, ánh mắt gắt gao nhìn Thủy Mênh Mang, thanh hồng, thâm u. Thủy Mênh Mang ngây ngốc xoa xoa cánh tay, cười nói, ta không đau. Ngươi xứng đáng. Thẩm Mặc Thần nghiến răng nghiến lợi nói, ai làm ngươi chạy tới tìm Dạ Lăng giật, phạm tiện kết quả ngươi vừa lòng. Thủy Mênh Mang. Nàng còn tưởng rằng hắn là đau lòng nàng đâu. Trong lòng run nhẹ nhẹ, trong mắt có chút sáp cay chát ướt át. Uy khuất, khổ sở, nhưng lại chẳng trách người khác. Thủy Mênh Mang đôi mắt lập lòe buông xuống hạ đầu, thật dài lông mi che khuất trong mắt dao động. Hào đi, nàng một không cẩn thận tự mình đa tình. Thang máy mở ra, Thẩm Mặc Thần đi nhanh hướng tới bên ngoài đi đến, mở ra xe. Thủy Mênh Mang không cho chính mình nghĩ nhiều, vội vàng chạy chậm đuổi kịp, thượng ghế phụ, thật cẩn thận liếc Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái. Sắc mặt của hắn xanh mét, cằm căng chặt, tiêu lánh nhìn phía trước, xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, phát động xe. Thủy Mênh Mang biết hắn sinh khí, lấy lòng dơ lên tươi cười, nói, lao công, ngươi thật là lợi hại Nga, cư nhiên biết ta ở chỗ này. Thẩm Mặc Thần nghĩ đến di động trò chuyện nội dung, ánh mắt liền lạnh hơn vài phần, ưu tĩnh nhìn về phía Thủy Mênh Mang, hỏi, Dạ Lăng giật kỹ thuật thế nào? Sảng sao? Hắn kỹ thuật nào có ngươi hảo a? Thủy Mênh Mang không hề nghĩ ngợi trả lời nói. Thẩm Mặc Thần đột nhiên phanh lại, sắc bén quang quét về phía Thủy Mênh Mang, cho nên, các ngươi ngủ. Thủy Mênh Mang hận không thể cắn rứt chính mình đầu lưỡi, thúc ngựa chân. Đương nhiên không. Thủy Mênh Mang giơ lên vô hại, hồn nhiên tươi cười, nói. Không. Ngươi cùng hắn đại ở bên nhau ít nhất 3 giờ, các ngươi làm cái gì? Thẩm Mặc Thần chất vấn nói. Thủy Mênh Mang cảm thấy hiểu lầm lớn, giải thích nói, thuần ngủ. Thật sự chỉ là thuần ngủ. Thuần ngủ, ngươi ở nhà không thể ngủ. Ta rõ ràng đem ngươi đưa về ra. Thuần ngủ, ngươi muốn chạy đến Dạ Lang giật trên giường ngủ. Ngươi là quản không được chính mình chân sao. Thuần ngủ, Dạ Lang giật mẹ sẽ đánh ngươi. Thẩm Mặc Thần không tin đưa ra điểm đáng ngờ. Đó là bởi vì Thủy Mênh Mang thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, dừng một chút. 323 chương 323 ngồi chờ chết chết mau. Nàng không thể làm Thẩm Mặc Thần biết, nàng làm nắng hẻ trói trang lưu học đi nước Đức. Vì cái gì? Thẩm Mặc Thần nhíu mày truy vấn nói. Bởi vì ta sau lại đi ra ngoài tản bộ, đụng phải. Thủy Mênh Mang ba phải cái nào cũng được nói, rũ xuống đôi mắt. Thẩm Mặc Thần ánh mắt sắc bén lên. Đụng phải, nàng liền bách không thể đãi đi theo Dạ Lang Giật về nhà a. Đủ rồi. Thẩm Mặc Thần trong mắt tanh hồng, lạnh lùng nói, Thủy Minh Mang, đừng quên chúng ta thiêm tốt hiệp nghị, nếu ngươi hôn nội xuất quỹ, không chỉ có đã không có đưa ra ly hôn quyền lợi, lại còn có sẽ bị tịch thu 2.000 vạn thù lao. Ta biết ta, cho nên ta sao có thể sẽ xuất quỹ sao? Thủy Minh Mang giải thích nói. Thẩm Mặc Thần sắc bén ánh mắt khóa nàng, cười nhạo một tiếng. Nàng không có khả năng xuất quỹ, là bởi vì muốn ly hôn a. Xuống xe. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói. Ân. Thủy Minh Mang nắm chặt đai an toàn. Thẩm Mặc Thần đến ánh mắt lạnh băng vài phần, như là một chút độ ấm đều không có, trầm giọng nói, Thủy Minh Mang, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ chính mình thân phận, liền tính ta không yêu ngươi, ngươi cũng là thê tử của ta. Ta không cho phép ngươi mang theo thẩm thị danh hiệu cho ta đội nón xanh, ngươi nếu là thật sự quản không được chân của ngươi, cũng chờ chúng ta hiệp nghị ly hôn sau. Thủy Minh Mang trong lòng lộn bột một chút. Nàng có thể cảm giác được chính mình tâm, ở đáy hồ phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống. Biết rõ hắn không yêu nàng là sự thật, chính là, chợt vừa nghe, trong lòng có chút hơi hơi khổ sở. Tới đột nhiên, thế cho nên đầu óc có chút chỗ trống, theo bản năng cởi bỏ đai an toàn. Thật cẩn thận liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, đẩy ra cửa xe, xuống xe, mềm nhẹ nói, vậy ngươi trên đường tiểu tâm A. Thẩm Mặc Thần cắn răng, phẫn nộ quét nàng liếc mắt một cái, lái xe rời đi. Thủy Minh Mang nhìn Thẩm Mặc Thần xe bóng dáng. Lấy nàng đối Thẩm Mặc Thần được giải, người này tính toán chi ly, nếu là hắn trong lòng mang theo khó chịu, nàng chỉ sợ nhật tử cũng không hảo quá. Nàng còn cùng Thẩm Mặc Thần ở chung 2 năm. Chuyện này... Thẩm Mặc Thần oan uổng nàng, nàng như vậy mặc không lên tiếng, ngồi chờ chết, chết mau. Vẫn là lại giải thích, lại lấy lòng đi. Thẩm Mặc Thần, hẳn là không khó hướng đi. Thủy Minh Mang hạ định rồi chú ý, ngăn lại taxi, lên xe, nói, tài xế sư phó, đuổi kịp phía trước kia chiếc rồi lần giỏi sờ. Thẩm Mặc Thần thở phì phì lái xe, nhấp chặt môi, chuẩn bị đi tìm Lâm Nam Vũ uống rượu. Di động vang lên tới. Hắn xem là Lý Như, nhíu mày tiếp nghe, không kiên nhẫn hỏi, chuyện gì? Học trưởng, dược vật thành phần báo cáo đã ra tới, ngươi đến sảng gì là 508 hảo phòng gian tới bắt. Lý Như nũng nịu nói, đã biết. Thẩm Mặc Thần treo lên điện thoại, lái xe đi sảng gì là. Chỉ chốc lát, liền đến sảng gì là. Thủy Minh Mang nhìn Thẩm Mặc Thần xuống xe, đi vào khách sạn. Tiểu cô nương, ngươi là tới bắt gì sao? Tài xế suy đoán tính hỏi. Thủy Minh Mang mặt hơi hơi phím hồng, không phải đâu. Nàng trả tiền cấp tài xế. Không phải liền sớm một chút về nhà đi, xem hôm nay muốn trời mưa. Tài xế sư phó nhắc nhở nói. Nga, cảm ơn A. Thủy Minh Mang từ trên xe xuống dưới. Nam nhân A, đều như vậy, ra hoa không có hoa dại hương. Ta lần trước mang nữ hải cũng là tới sảng gì la bác gì, kia tam nhi lại lão lại xấu. Kia tiểu cô nương đều tức chết rồi. Tài xế nói nhiều nói. Thủy Minh Mang xấu hổ cười cười, ta thật không phải tới bắt gì. Nàng xem Thẩm Mặc Thần vào thang máy, vội vàng đuổi theo. Thang máy giống như chỉ có hắn một người, ở lầu 5 ngừng lại, bên cạnh thang máy cũng tới rồi, Thủy Minh Mang đi vào, ấn lầu 5. Thang máy tới rồi lầu 5, mở ra. Thủy Minh Mang liếc mắt một cái liền thấy được Thẩm Mặc Thần, cùng với đứng ở hắn đối diện Lý Như. 324 trường 324 ngực phẳng, ta cũng có. Lý Như chỉ vây quanh khăn tắm, mới vừa tắm xong bộ dáng, tóc cầm ướt, khoác ở trắng tinh như ngọc trên vai, trên mặt trang dung lại rất tinh xảo. Thủy Minh Mang nhìn Lý Như đem Thẩm Mặc Thần kéo vào đi. Phích một tiếng, đóng cửa lại. Nguyên lai, Thẩm Mặc Thần hẹn Lý Như qua đêm A. Tuy rằng biết hắn có rất nhiều nữ nhân, chính mắt nhìn thấy, vẫn là có chút còn bất quá thần tới. Có chút hơi đau cảm giác từ trái tim chảy ra, chậm rãi giật tiến trong máu, mạc mạc, suy nghĩ đều đình trệ. Chờ đến thang máy khép lại, nàng đều không có ra tới. Trong đầu chỗ trống một mảnh, ngực nặng nề, rất giống là muốn trời mưa. Nàng không biết chính mình như thế nào từ thang máy đi ra ngoài, đi đến sảng gì la cửa, một trận gió, mang theo nước mưa hơi ẩm, nên diện đánh tới. Có chút lánh, lại làm nàng suy nghĩ rõ ràng lên. Kỳ thật. Nàng không cần phải đi theo Thẩm Mặc Thần chạy tới giải thích, hắn nếu tin tưởng nàng, chỉ cần nàng một câu, hắn liền tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Hắn nếu không tin nàng, liền tính nàng đào tim đào phổi cũng vô dụng. Hơn nữa, hắn có tin hay không nàng lại có quan hệ gì đâu. Hắn cùng nàng kết hôn, vốn dĩ chính là tạm thích ứng hết sức, hắn tâm, để lại cho Lý Tư Tư, thân thể hắn, để lại cho đông đảo mỹ nữ. Hắn để ý chính là, nam nhân mặt mũi, không nghĩ bị đội nón xanh. Mà nàng, hai năm sau, hẳn là tiêu tiêu sái sái rời đi, không mang theo một đám mây. Thủy Minh mang che lại chính mình ngực, lông mi hơi hơi run rẩy, sắc mặt tái nhợt, nuốt nuốt nước đắng, nhấp khẩn môi. Nơi này, đã từng vỡ nát đau chết quá một hồi. Ái mà không được, ái mà không thể, ái mà vô giải. Nàng chỉ có thể chịu đựng đau, làm thời gian đi chưa khỏi. Thật vất vả, có thể cảm thấy không như vậy đau. Nàng không cần lại trải qua một hồi. Thủy Minh mang suy nghĩ cẩn thận, nhằm phía trong mưa, tới rồi đường cái thượng, duỗi tay, gọi taxi về nhà. Khách sạn phòng. Thẩm Mặc Thần thâm u ánh mắt nhạt nhẽo nhìn Lý Như Xảo tiếu ngôn hề mặt, không lạnh không đạm hỏi, đồ vật đâu? Đang xem báo cáo phía trước, ta muốn cho ngươi xem hạ một khác dạng đồ vật. Lý Như Vũ Mị nói. Thẩm Mặc Thần cười một tiếng, ta trước mắt, chỉ đối báo cáo có hứng thú. Lý Như sắc mặt một trận bạch, một trận hồng, tay dẫn theo chính mình khăn tắm, cười duyên nói không chừng, nhìn liền có hứng thú đâu. Nàng mở ra khăn tắm. Bên trong cái gì đều không có xuyên. Thẩm Mặc Thần quét nàng liếc mắt một cái, hơi hơi nhíu mày. Thủy Minh mang ở Dạ Lăng Giật trước mặt cũng cởi sạch quần áo sao. Học trưởng, chỉ cần ngươi tưởng, đêm nay, ta cả người đều là của ngươi, ngươi muốn thế nào đều có thể. Lý Như buông ra tay, khăn tắm rớt đến trên mặt đất, nàng nắm lấy Thẩm Mặc Thần đắc thủ. Thẩm Mặc Thần phục hồi tinh thần lại, rút ra bản thân tay, ngéo một cái tà mị khoe miệng, nói, không nghĩ tới ngươi thoạt nhìn gầy, còn rất có thịt. Lý Như ngọt ngào giơ lên tươi cười, trong lòng như là hòa tan chocolate. Bất quá, lớn lên không phải địa phương. Lý Như, Thẩm Mặc Thần ánh mắt từ nàng trên eo hướng lên trên gì gì, nghiêm trang nói, kỳ thật, ta không thích ngực phẳng nữ nhân, bởi vì ngực phẳng, ta cũng có. Lý Như, nàng muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Lý Như nhặt lên khăn tắm, vây quanh thân thể của mình, cười gượng nói, thực xin lỗi, học trưởng, ta uống say. Đem báo cáo cho ta đi. Thẩm Mặc Thần lãnh đạm nói. Lý Như xoay người, làm bộ ở trong bao phiên phiên, không có tìm được, sắc mặt khác thường xấu hổ. Đối với Thẩm Mặc Thần, xin lỗi nói, thực xin lỗi à, học trưởng, ta đi hướng nội, không biết rớt ở nơi nào, chờ ta tìm ra, lại gọi điện thoại cho ngươi. 325 chương 325 nhi tử chất vấn lao ba. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe miệng, đem Lý Như tiểu siết xem ở trong mắt. Hắn cũng không vạch trần. Ngươi uống say, hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta có việc, đi trước. Thẩm Mặc Thần xoay người, không có một chút lưu luyến kéo ra môn đi ra ngoài. Thủy Minh mang về đến nhà, vào cửa. Nắng hè trói trang cọ cọ cọ chạy đến nàng trước mặt, nghiêng đầu, đánh giá Thủy Minh mang, hỏi, bà nương, ngươi bị tấu. Thủy Minh mang không nghĩ nắng hè trói trang lo lắng, nói, bên ngoài trời mưa, không cẩn thận bị sét đánh. Thiệt hay giả a? Nắng hè trói trang mở to hai mắt nhìn, khoe miệng chịu chịu, ngươi sẽ không lại trang bê đi. Thủy Minh mang tay đáp ở nắng hè trói trang trên vai, đem hắn kéo đến chính mình bên người, gục xuống đôi mắt nhìn hắn, nhắc nhở nói, ân, gian đe cảnh cáo. Về sau thức người muốn mở to hai mắt, không cần giống mẹ ngươi như vậy, lãng phí thời gian, lãng phí thanh xuân, lãng phí cảm tình. Nắng hè trói trang vốn dĩ sự nói giỡn, nhìn đến Thủy Minh mang cánh tay thượng ứ thanh, đôi mắt đều đỏ, hỏi, bà nương, ngươi thật sự bị người đánh. Thủy Minh mang giơ lên tới cười, điểm một chút nắng hè trói trang cái chán, nhẹ nhàng nói, ngã một lần khôn hơn một chút, khổ sở cái gì? Ngươi bị người đánh. Nắng hè trói trang xác định, phùng Thủy Minh mang cánh tay. Nàng liếc liếc mắt một cái cánh tay thượng ứ thanh, cười nói, một chút da thịt thường, là có thể khiến người tỉnh nộ, khiến người không si mê với tiểu diễm phong cảnh, đáng giá. Ba nương, ngươi có thể nói tiếng người sao? Nắng hè trói trang thật cẩn thận hỏi. Thủy Minh mang buông ra nắng hè trói trang, hướng tới chính mình phòng đi đến, tản mạn nói, đang đánh, đánh đến rượu, đánh đến hoa, hoa, tê ơ. Này, cũng không phải tiếng người a. Nắng hè trói trang xem Thủy Minh mang vào phòng, lập tức tiến chính mình phòng, gọi điện thoại cấp Thẩm Mặc Thần, chất vấn nói, lao ba, ngươi đánh ta bà nương lạc. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, trong tay phe phẩy rượu vang đỏ ly, lãnh tiêu nói, nàng như vậy nói. Không có, nàng chỉ là bị đánh choáng váng, nói mê sảng, ta cái gì đều nghe không hiểu. Nắng hè chói chang lo lắng nói. Thẩm Mặc Thần dừng một chút, đôi mắt trầm vài phần, hỏi, nàng nói cái gì? Đáng đánh, đánh đến rượu, đánh đến hoa hoa kêu. Nắng hè chói chang lặp lại thủy minh mang lời nói. Thẩm Mặc Thần một cổ khí nghẹn ngào ở chờ gian, thượng không tới, không thể đi xuống, nghẹn sát mặt đỏ bừng. Nàng thật là, nếu không phải hắn kịp thời xuất hiện, nàng thật sự bị đánh đến hoa hoa kêu. Nàng còn như vậy vân đạm phong khinh nói chuyện này, không trường đầu óc sao. Không biết về sau trốn Dạ Lăng giật xa một chút sao. Ngươi làm nàng lăn xa một chút. Thẩm Mặc Thần nhịn không được bạo thô khẩu nói. Lão ba, ta bà nương loại này vô tâm không phổi, nếu tại hậu cung trung, ngày đầu tiên chính là bị đánh chết, ngươi liền không thể niệm ở nàng vì ngươi sinh long tử phân thượng đánh nhẹ một chút sao. Tay nàng thanh, mặt xương phủ như là đầu heo giống nhau. Nắng hẻ trói trang oán trách nói. Thẩm Mặc Thần trên mặt ba điều hát tuyến, không phải ta đánh đến. Ta bà nương như thế nào như vậy mệnh khổ a, một người cực cực khổ khổ đem ta nuôi lớn, luyến tiếc ăn, luyến tiếc xuyên, ra cửa xem người sắc mặt, bị người đánh, còn muốn tự tiêu khiển, nàng hài tử hắn ba, còn làm nàng lăn xa một chút, đây là người làm được sự tình sao. Nắng hẻ trói trang nói liên miên nói. Thẩm Mặc Thần. Ta đã tìm người thế nàng hết giận. Thẩm Mặc Thần giải thích nói. Không nói, lại nói thương cảm tình. Nắng hẻ trói trang muốn quải điện thoại. Chờ hạ. Nắng hẻ trói trang không quải, lại đem điện thoại đặt ở bên tai, hỏi, làm sao vậy? 326 chương 326 ngu xuẩn. Thẩm Mặc Thần suy nghĩ một chút, trên mặt có chút quái dị thần sắc, nhắc nhở nói, làm mẹ ngươi 24 giờ nội không cần tắm rửa, ứ thanh địa phương dùng khối băng trường lạnh, sau đó tô lên vân nam bạch dược khí xương mù tề, nhà các ngươi hẳn là có. 24 giờ sau lại tắm nước nóng, phao một hồi. Nắng hẹ trói trang cảm thấy, hắn lao ba giống như có chút quan tâm hắn bà nương. Nga. Nắng hẹ trói trang treo điện thoại, đi đến Thủy Minh mang cửa, gõ cửa. Không có người ứng. Hắn đẩy cửa đi vào, nhìn đến Thủy Minh mang té xỉu trên mặt đất. Nắng hẹ trói trang tâm lập tức bị nhắc tới cổ họng thượng, không cần suy nghĩ gọi điện thoại cấp Thẩm Mặc Thần. Lao ba, không hảo, ta bà nương té xỉu. Nắng hẹ trói trang sốt ruột nói. Ta hiện tại lại đây. Thẩm Mặc Thần buông chén rượu, xách lên quần áo, liền hướng bên ngoài hướng. Làm sao vậy, xem ngươi cấp vội vàng. Lâm Nam Vũ cũng buông chén rượu, quan tâm hỏi. Ta có việc đi trước, hôm nào lại thỉnh ngươi uống rượu. Thẩm Mặc Thần sốt ruột nói. Bên ngoài trời mưa đâu, ngươi mang theo dù. Lâm Nam Vũ lời nói còn không có nói xong đâu, liền nhìn đến Thẩm Mặc Thần lao ra ngoài cửa đi. Hắn đôi mắt dần dần mà ảm đạm xuống dưới, di thượng cô đơn cắt hình. Vừa rồi điện thoại, từ Mặc Thần nói chuyện nói tới phán đoán, giống như là cái hài tử gọi điện thoại lại đây. Là Thủy Minh mang nhi tử sao? Thẩm Mặc Thần liền xông mấy cái đèn đỏ, 10 phút liền đến nắng hẹ trói trang trong nhà, mạ vũ, vọt vào hàng hiên khẩu. Nắng hẹ trói trang nghe được tiếng đập cửa, mở cửa, vành mắt đỏ hồng nói, ta mẹ té xỉu, giống như ở phát sốt. Như thế nào kêu đều không tỉnh lại. Làm sao bây giờ a? Thẩm Mặc Thần chạy tới Thủy Minh mang trong phòng, cũng không biết nắng hẹ trói trang là dùng bao lớn sức lực, đem Thủy Minh mang phóng tới trên giường, trên trán cái khăn lông ướt. Nắng hẹ trói trang nhớ rõ, hắn trước kia cảm mạo phát sốt, Thủy Minh mang cũng là làm như vậy. Thẩm Mặc Thần bắt tay đặt ở Thủy Minh mang trên trán, nhiệt thiêu tay. Nắng hẹ trói trang, bên ngoài trời mưa, ngươi ở nhà chờ. Thẩm Mặc Thần công đạo nói, không được, ta không yên tâm ta bà nương, nàng thể chất thực tốt, cũng không sinh bệnh, lần này có thể hay không chết ta. Nắng hẹ trói trang xoa xoa nước mắt. Đừng nói bậy, chỉ là phát sốt. Thẩm Mặc Thần xem nắng hẹ trói trang đáng thương vô cùng nhìn hắn, lại thực quật cường, thực kiên định. Hắn hẳn là so bất luận kẻ nào đều quan tâm Thủy Minh mang. Thẩm Mặc Thần nhu khẩu khí, nói, vậy ngươi bung rủ, đừng làm mẹ ngươi lại gặp mưa. Ân ân. Nắng hẹ trói trang đi lấy rủ, sách Thủy Minh mang bao đuổi kịp Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần bế lên Thủy Minh mang, nhìn xuống trong lòng ngực nàng. Thủy Minh mang trầm tĩnh hôn mê, tay vô chi giác rủ xuống, sắc mặt thật không tốt, môi khô ráo, trở nên trắng. Thẩm Mặc Thần đau lòng chau mày. Hắn không nên đem nàng ném ở trên đường, nếu là hắn mang nàng về nhà, nàng cũng sẽ không gặp mưa. Cũng liền sẽ không phát sốt. Hắn đến tột cùng làm cái dạng gì chuyện ngu xuẩn A. Thủy Minh mang thích Dạ Lang giật, hắn là ngay từ đầu liền biết đến A. Thẩm Mặc Thần ngước mắt, không nghĩ này đó nháo tâm sự tình. Hắn đem nàng ôm vào xe, lái xe đi bệnh viện. Thủy Minh mang phát sốt đến 40 độ, trên người ứ thanh so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, đặc biệt là trên lưng, quả thực là da chóc thịt bong, thảm không nỡ nhìn. Bởi vì xuyên chính là thâm sắc quần áo, hắn phía trước không có phát hiện. Thẩm Mặc Thần nhớ tới nàng ở trên xe khi vân đạm phong khinh bộ dáng. Rõ ràng thương thực trọng, nàng lại một chút đều không có biểu hiện, còn cười hì hì lấy lòng hắn. Thẩm Mặc Thần đến tâm như là bị một cây dây đằng quấn lấy, càng thu càng chặt, càng thu càng chặt, thẳng đến dây đằng nạm tiến thịt, ẩn ẩn phát đau. Thẩm Mặc Thần thương tiếc nhìn Thủy Minh mang tái nhợt khuôn mặt. Hắn di động vang lên tới. Thẩm Mặc Thần nhìn đến điện báo biểu hiện, cầm di động đi bên ngoài tiếp nghe. 327 chương 327 đừng nóng giận. Thẩm Tổng, đã dựa theo ngươi phân phó tạp trương thiếu phân mới vừa mua mạ giờ dạ tỷ. Thường kê Vin hội báo nói. Thẩm Mặc Thần trong mắt xẹt qua một đạo lợi quang. Chỉ là như vậy, tựa hồ quá tiện nghi nàng. Tiêu Trần luật sư nghĩ một phần luật sư tin, ta muốn khống cáo nàng ẩu đả, muốn nàng công khai xin lỗi. Thẩm Mặc Thần nghiêm nghị nói. Chính là, nàng là Dạ Lang giật mẫu thân. Thường kê Vin nhắc nhở nói. Kia lại như thế nào? Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, lương bạc nói, ta sẽ sợ hắn sao? Nghe nói, hắn là Lý thị trưởng cố ý mời tới người. Thường kê Vin thật cẩn thận nói. Chọc ta nữ nhân, nên đã chịu tương ứng trừng phạt. Ta quản hắn có phải hay không thiên vương lao tử, dựa theo ta ý tứ làm là được. Thẩm Mặc Thần mệnh lệnh nói. Hào đi. Thường kê Vin gật đầu đáp. Cái gì là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, hắn cư nhiên ở nhà mình bột trên người kiến thức tới rồi. Thẩm Mặc Thần hồi phòng bệnh. Nắng hẻ trói trang ghé vào bên giường biên ngủ rồi. Thẩm Mặc Thần đem nắng hẻ trói trang bế lên tới. Đỉnh đầu ánh đèn rừng ở hắn trên người, nhiều một tầng từ phụ nhu tình. Nắng hẹ trói trang ngủ đến không yên ổn, mở to mắt, nói, ta không thể ngủ, ta bà nương còn ở quái thủy. Thẩm Mặc Thần đem nắng hẹ trói trang đặt ở trên giường, sờ sờ nắng hẹ trói trang đầu, ôn nhu nói, an tâm ngủ đi, có ta đâu. Ngươi đi đi, bà nương nếu là tỉnh lại nhìn đến ngươi ở, ta liền xong đời. Nắng hẹ trói trang lo lắng nói, xoa xoa chính mình, ngồi dậy. Làm chính mình cường đánh lên tinh thần. Ta chờ nàng quải hảo thủy liền đi, đã phân phó qua, đều sẽ nói là ngươi đưa tới. Thẩm Mặc Thần trấn an nói, nhìn nắng hẹ trói trang đỏ rực đôi mắt, chau mày, lấy ra phụ thân uy nghiêm, nói, mau ngủ, ngươi hôm nay buổi tối ngủ không tốt, ngày mai như thế nào chiếu cố mụ mụ ngươi. Nắng hẹ trói trang ngẫm lại cũng là, chính là lại có chút lo lắng nhìn mắt thủy mênh mang. Ta sẽ an bài tốt. Thẩm Mặc Thần bảo đảm nói. Ân, cảm ơn lão ba. Nắng hẹ trói trang thật sự vây được không được, lại nằm xuống, 3 giây liền ngủ rồi. Thẩm Mặc Thần ngồi vào Thủy Minh mang đầu giường, nhìn nước thuốc một chút tiến vào nàng ngu bàn tay thượng mạch máu chung. Cũng không biết qua bao lâu. Thủy Minh mang ngủ đến không an ổn. Mẹ! Mẹ! Ta đau quá! Xoa xoa! Thủy Minh mang suy yếu nói, nhắm mắt lại, như là đang nói mớ. Lông mi nhẹ nhàng mà run rẩy, trên trán, trên mũi, rậm rạp đến mồ hôi. Thẩm Mặc Thần tiếng lòng thương tiếc, to rộng bàn tay vói vào nàng quần áo, ở nàng phía sau lưng thượng, nhẹ nhàng mà xoa. Thủy Minh mang biểu tình so vừa rồi hòa hoãn một ít, ở ấm áp lòng bàn tay hạ, tựa hồ không như vậy đâu. Nàng chậm rãi mở to mắt, tuy rằng treo nước thuốc, còn là sốt cao trùng, mơ mơ hồ hồ, tựa hồ thấy được Thẩm Mặc Thần bao phủ ở màu trắng vầng sáng chung. Sao có thể là Thẩm Mặc Thần đâu, hắn hẳn là cùng Lý Như ở khách sạn chung. Thủy Minh mang dôi tay, đầu ngón tay không chân thật xẹt qua hắn mày, khóe mắt, mũi, đến hắn hồng nhuận mềm mại trên môi. Nàng tầm mắt tan rã, buông tay đồng thời, Thẩm Mặc Thần cầm tay nàng, đặt ở bên miệng hôn một chút, ánh mắt thâm u nhìn nàng. Thủy Minh mang suy yếu gục xuống đôi mắt, nhẹ giọng nói, đừng nóng giận. Thẩm Mặc Thần đau lòng nàng, đôi mắt thâm vài phần, trầm giọng nói, hảo. Ta không tức giận. Thủy Minh mang vô lực mà rũ xuống đôi mắt, lộ ra một cái phùng, tan rã nhìn trong không khí, ý vị thâm trường nói, ta cũng không cần sinh khí, không cần khổ sở, không cần để ý, không. 328 chương 328 hải tử lớn lên giống ba ba. Cuối cùng một chữ, Thủy Mênh Mang nói quá nhẹ, Thẩm Mặc Thần không có nghe được, liền xem nàng nhắm hai mắt lại, hôn mê qua đi. Nàng nói không tức giận, không khổ sở, không để bụng, là nhằm vào Dạ Lang Giật nói sao. Không tức giận cái gì, không khổ sở cái gì, không để bụng cái gì. Chỉ sợ, nàng thiêu bảy vượng tám vượng, cũng không biết chính mình nói cái gì đó sao. Thẩm Mặc Thần che che cái chán của nàng, vẫn là thiêu lợi hại. Hắn lại đi cầm ẩm ướt khăn lông, giúp nàng lau trên mặt hãn. Chờ nàng quải xong rồi thủy, hạ sốt, Thẩm Mặc Thần mới từ bệnh viện mệt mỏi rời đi. Buổi sáng, Thủy Mênh Mang tỉnh lại, nhìn đến nắng hè chói chang nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn chính mình. Bà nương, ngươi rốt cuộc sống lại, hại ta hảo lo lắng. Thủy Mênh Mang nhìn thoáng qua bốn phía, nàng ở bệnh viện, kinh ngạc hỏi. Là ngươi đưa ta tới sao? Vô nghĩa, trong nhà theo ta một người nam nhân, trừ bỏ ta, còn có ai đưa ngươi tới? Nắng hẹ trói trang đưa cho Thủy Mênh Mang một cái xem thường, chột dạ rũ xuống đôi mắt, bưng lên trên tủ đầu giường cháo, múc một muỗng, đối với cái muông thổi thổi, đưa tới Thủy Mênh Mang trước mặt. Thủy Mênh Mang hồ nghi nhìn nắng hẹ trói trang liếc mắt một cái. Nàng cả đêm đều ở làm lung tung rối loạn ngộng, mơ hồ, giống như thấy được Thẩm Mặc Thần, nhưng là... lại giống như chỉ là nằm mơ. Nghĩ lại, Thẩm Mặc Thần sao có thể xuất hiện ở bệnh viện? Hắn hẳn là còn ở sinh khí, có lẽ, lại có tân hoan cũng nói không chừng. Thủy Mênh Mang há mồm, uống lên cháo, mắt đẹp chảy xuôi thanh triệt nước suối, nhiều vài phần mềm mại cùng tự ái, bình tĩnh nhìn nắng hẹ trói trang, hơi hơi dơ dơ lên khỏe miệng. Lao công, đã không có giấy chứng nhận, chỉ trước mắt, chính là người khác, vĩnh viễn dứt bỏ không xong chính là thân tình. Huyết thống, nhi tử mới là chính mình. Nắng hẹ trói trang, ngươi thật ghê gớm. Thủy Mênh Mang khen nói. Nắng hẹ trói trang liệt khai tươi cười, ngươi mới phát hiện sao. Ngươi đời trước là tích nhiều ít đức, mới làm phu nhân của ta, đời này có ta như vậy hoàn mỹ nhi tử. Thủy Mênh Mang cười, điểm một chút nắng hẹ trói trang đầu, nói ngươi béo, ngươi liền xuyên thượng lạc. Hộ sĩ tiến vào kiểm tra phòng, nhìn đến nắng hẹ trói trang, sán lạng cười. Đối với Thủy Mênh Mang khen nói, ngươi nhi tử thật hiếu thuận, ngày hôm qua bận trước bận sau, như là cái tiểu đại nhân giống nhau, ta nhi tử cũng lớn như vậy, còn cần mấy cái lao nhân vây quanh hầu hạ đâu. Hắn là tương đối làm người yên tâm. Nhi tử bị người khích lệ, Thủy Mênh Mang cũng cảm thấy tự hào. Hộ sĩ đem nhiệt kế đưa cho Thủy Mênh Mang. Lượng khoang miệng độ ấm. Thủy Mênh Mang đem nhiệt kế đặt ở trong miệng. Ngươi đọc mấy năm cấp? Hộ sĩ hỏi nắng hẹ trói trang nói. Nắng hẹ trói trang so một cây đầu ngón tay. Hai tử lớn lên tương đối giống ba ba. Hộ sĩ thuận miệng nói. Thủy Mênh Mang khiếp sợ đến đem nhiệt kế từ trong miệng lấy ra tới. Kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết hắn tương đối giống ba ba. Nắng hẹ trói trang sốt ruột, tiểu nắm tay nắm gắt gao mà, mày nhăn lại tới. Ngày hôm qua lão bà không phải nói đều công đạo hảo sao, như thế nào sáng sớm liền tới rồi một cái cá lọt lưới a. Hộ sĩ cười nói, hài tử không phải giống mụ mụ, chính là giống ba ba, hắn cùng ngươi tưởng tượng độ không cao. Thủy Mênh Mang lỏng một ngụm, nắng hẹ trói trang cũng tặng một hơi. Mẹ, ta cùng ba ba lớn lên giống sao? Nắng hẹ trói trang nghiêng đầu hỏi. Ngươi tương đối giống ngươi bà ngoại. Thủy Mênh Mang thuận miệng nói. Nga nắng hẹ trói trang rất có thâm ý kéo dài quá âm. Thủy Mênh Mang chột dạ liếc liếc mắt một cái nắng hẹ trói trang. Đem nhiệt kế đặt ở trong miệng đo lường. Hạ sốt. Di động của nàng vang lên tới. Thủy Mênh Mang nhìn nắng hẹ trói trang liếc mắt một cái. Nắng hẹ trói trang lập tức đem Thủy Mênh Mang di động tìm ra. Ngoan ngoan đưa cho Thủy Mênh Mang. 329 chương 329 ngược cặn bã. Dưỡng nhi bệnh khi mới biết hảo. Thủy Mênh Mang vui mừng dơ lên tươi cười. Tiếp nghe điện thoại. Ngươi hảo, xin hỏi là Thủy Mênh Mang nữ sĩ sao? Ta là lưu học cơ cấu Ngô lão sư. Một vị thanh âm điểm mỹ nữ sinh thanh âm. Nga, ngươi hảo. Thủy Mênh Mang đáp. Ta muốn hiểu biết một chút, ngươi thật sự muốn đi nước Đức sao? Ngô lão sư hỏi. Ân, đúng vậy, bất quá, ta tiền ký quỹ có chút thiếu. Thủy Mênh Mang ảm đạm nói. Này không quan trọng, chỉ cần ngươi một năm có thể phó 6 vạn nhân dân tệ, tiền ký quỹ chúng ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách giải quyết. Ngươi xem ngươi chừng nào thì có rảnh, lại đây điển trường xin đơn. Nô lão sư nói. Ân, đến lúc đó ta chính mình lại đây đi. Thủy Mênh Mang mỉm cười nói, treo điện thoại. Nắng hẹ chói chang liếc mắt một cái Thủy Minh Mang, hỏi, cái gì tiền ký quỹ, bà nương, ngươi thiếu tiền sao? Ta này còn có 2 vạn, ngươi có thể trước cầm đi. Thủy Minh Mang xoa xoa nắng hẹ chói chang đầu, ôn nhu nói, trễ chút ta lại nói cho ngươi. Khách sạn chung cư cửa. Trương Thiếu Phân nhìn đến chính mình tân mua mạ giờ giả tỷ đã không có lốp xe, cửa sổ xe cũng phá, trên thân xe còn đổ đầy sơn, tiếng thét chói tai đi tìm bảo an. Bởi vì cùng ngày theo dõi hỏng rồi, Trương Thiếu Phân không có phó dừng xe phí, không về bảo an phụ trách, Trương Thiếu Phân cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nàng nhìn bị hủy mạ giờ giả tỷ đau lòng không thôi. Xin hỏi, ngươi là Trương Thiếu Phân sao? Một người nam nhân nho nhã lễ độ hỏi. Chuyện gì? Trương Thiếu Phân mang theo hỏa khí nhìn về phía nam nhân. Ta là Thủy Minh Mang đại lý luật sư, ngày hôm qua ngươi hầu đả ta người đại lý, thế cho nên nàng nhập viện trị liệu, ta đương sự yêu cầu ngươi nhận lỗi. Trần luật sư kể lể nói. Cái gì? Làm ta xin lỗi. Ta này xe là nàng làm đi. Trương Thiếu Phân điểm chính mình xe hỏa nói. Trần luật sư rất có hàm dưỡng cười, bắt tặc lấy dơ, ta đương sự ngày hôm qua sau khi trở về. Liền thế xỉu đưa đi bệnh viện trị liệu. Nàng có thể kêu người khác làm a? Trương Thiếu Phân mở to hai mắt nhìn kêu gào nói. Ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Trần luật sư ngưng hạ sắc mặt nói. Trương Thiếu Phân sắc mặt không quá đẹp, liếc Trần luật sư liếc mắt một cái. Ngươi có bản lĩnh liền cáo, muốn cho ta xin lỗi, nàng nằm mơ. Trương Thiếu Phân hồi khách sạn chung cư, gõ Dạ Lăng Giật môn. Dạ Lăng Giật mới vừa mở cửa, Trương Thiếu Phân liền khóc lóc kể lể nói. Lăng Giật, cái kia Hạ Vãn thật quá đáng, nàng đem ta xe 4 cái bánh xe tá, còn đem cửa sổ tạp, xe hỏa hoa, cái này xe ta mới vừa mua, hoa 200 nhiều vạn đâu. Dạ Lăng Giật bực bội như mày, xoay người, vào phòng, uống một ngụm thủy, liếc hướng Trương Thiếu Phân, nói, ngươi về sau thiếu chọc nàng. Là nàng trước đến gây chuyện ta, hiện tại nàng còn thỉnh luật sư, nói muốn cáo ta ẩu đả, nói nàng té xỉu tiến bệnh viện gì đó. Ta đánh nàng thời điểm thực nhẹ, nàng đi thời điểm căn bản liền không có phản ứng. Ngươi cũng biết nha, nàng cũng quá sẽ chăng đi. Trương Thiếu Phân đoán giận nói, cố ý châm ngòi ly gián. Dạ Lăng Giật lanh lú trong mắt xẹt qua một đạo lo lắng. Hắn ngày hôm qua là khí hồ đồ, chỉ nghĩ muốn nàng sửa miệng, không chú ý nàng đang ở bị đánh trúng. Dạ Lăng Giật trong lòng như là bị một cục đá đè nặng, cũng không biết nàng thế nào. Hắn vội vàng cấp Hạ Yên gọi điện thoại qua đi. Đem Hạ Vãn số di động cho ta. A, làm sao vậy? Hạ Yên không quá nguyện ý. Yên nhi, ngươi đem dãy số cho ngươi Lăng Giật ca, hiện tại Hạ Vãn kia số không biết xấu hổ, cư nhiên cáo ta, để cho ta tới giáo huấn nàng. Trương Thiếu Phân đoạt lấy Dạ Lăng Giật di động, kêu gào nói. Nga, ta một hồi phát Lăng Giật ca di động đi lên. 330 chương 330 cái đích cho mọi người chỉ trích. Hạ Yên đem Thủy Minh Mang di động chia Dạ Lăng Giật, trong lòng càng nghĩ càng không yên ổn, gọi điện thoại cấp Băng Băng, hỏi, đồ vật chuẩn bị tốt sao? Lão đại, đã tìm ta bằng hữu chia cắt hảo. Băng Băng nói, hiện tại po đến trên mạng đi, ta đem tiền đánh cho ngươi, ngươi đi mua hủy bổ đứng đầu, đem thiệp đỉnh lên. Hạ Yên phân phó nói, hảo, ta biết như thế nào làm, lão đại. Thủy Minh Mang vì tỉnh điểm tiền, xử lý xuất viện thủ tục. Làm nắng hẹ chói chang đi trường học đi học. Nàng mới từ bệnh viện ra tới, di động vang lên tới. Nàng xem là xa lạ dãy số, hồ nghi tiếp nghe. Uy, ngươi hảo. Thủy Minh Mang chào hỏi nói. Dạ Lăng Giật nghe được Thủy Minh Mang khinh cuồng thanh âm, tâm đã bị ninh chặt, dừng một chút, chờ mặc. Thủy Minh Mang xem đối phương không nói lời nào, chuẩn bị quải điện thoại. Dạ Lăng Giật tựa hồ phát hiện, mở miệng hỏi, người thương thế nào? Nguyên lai là Dạ Lăng Giật A. Thủy Minh Mang kéo kéo khỏe miệng, tản mạn nói, không chết được. Hắn trước nay cũng chưa nghĩ tới nàng sẽ chết, mặc dù, hắn đã chết, hắn đều không hy vọng nàng ở trên địa cầu biến mất. Dạ Lăng Giật trái tim khẩn phát đau, nhíu mày, hỏi, ngươi hiện tại ở đâu cái bệnh viện? Cái kia, chúng ta có thể không làm miêu sao? Ta cũng không làm chuột biết không, giả từ bi không thích hợp ngươi. Thủy Minh Mang không kiên nhẫn nói. Dạ Lăng Giật trong mắt dùng mình, trực tiếp đem điện thoại treo. Thiết! Thủy Minh Mang cười nhạo một tiếng, trực tiếp đem Dạ Lăng Giật hào kéo vào số đen. Nên lăn nào đi. Nàng chuẩn bị đi lưu học cơ cấu, di động lại vang lên tới. Nàng xem là Hạ Yên. Trong lòng có loại dự cảm bất hảo, thiếp nghe. Thủy Minh Mang, ngươi không phải đi công tác sao? Hạ Yên chất vấn nói. A, như thế nào có người chụp đến ngươi còn ở Ninh Xuyên A? Hạ Yên không vui nói. A, nửa giờ sau lại công ty, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hạ Yên cảnh cáo nói, treo điện thoại. Thủy Minh Mang cho mày. Sẽ không, nàng ngày hôm qua lại bị người chụp đi. Là nàng cùng Dạ Lang giật, vẫn là nàng bị đánh. Vẫn là nàng cùng Thẩm Mặc Thần A. Thủy Minh Mang lo sợ bất an hồi văn phòng. Thật không nghĩ tới nàng là loại người này A. A đồng sự khinh thường nhìn Thủy Minh Mang nói. Chính là A, có vài phần màu tím liền khai phường lượng. B đồng sự cũng đối với Thủy Minh Mang chỉ trỏ trỏ nói. Như vậy không biết xấu hổ, ta thật đúng là lần đầu tiên đụng tới đâu. C đồng sự nói rất lớn thanh. Thủy Minh Mang lưng bị xoa lạnh cả người, ngồi vào vị trí thượng. Sâm Mễ lo lắng đi tới, hạ giọng hỏi, tiểu Thủy, rốt cuộc sao lại thế này a? Ngươi không phải đi công tác sao? Ta đột nhiên té xỉu, sinh bệnh nằm viện. Thủy Minh Mang giải thích nói. Sâm Mễ ngày thường đối nàng còn khá tốt. Sâm Mễ hận sắt không thành thép cờ lạc mở gầy bù đầu đề. Thủy Minh Mang thấy được một cái ghi hình. Nàng nhìn đến Dạ Lăng Giật dừng lại. Dạ Lăng Giật lạnh băng xem nàng. Nàng đụng vào lan can thượng. Dạ Lăng Giật bế lên nàng. Cuối cùng là một chương nàng gương mặt tươi cười. Tiêu đề là, nhất kinh điển Bạch Liên Hoa. Ta là bị người đẩy đến lan can thượng. Thủy Minh Mang ngẩng đầu đối với Sâm Mễ nói. Sâm Mễ điểm một chút Thủy Minh Mang cái chán. Ngươi nha đầu này, vô tâm không phổi, về sau dài hơn cái tâm nhãn. Dạ Lăng Giật fans nhiều như vậy. Một người một ngụm thủy là có thể đem ngươi chết đuối, nhân ra còn có vị hôn thê đâu, vị hôn thê là Anh quốc thủ tướng nữ nhi, nếu là này đoạn ghi hình bị hắn vị hôn thê nhìn đến, ngươi ngẫm lại ngươi chết như thế nào đi. Thủy Minh Mang cũng có chút nghĩ mà sợ, nàng không bao giờ muốn cùng Dạ Lăng Giật nhắc lên quan hệ. Hiện giờ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nên làm cái gì bây giờ mới hảo. 331 chương 331 có ta ở đây. Nàng có thể xui xẻo sao? Hạ Yên nổi giận đùng đùng từ văn phòng ra tới, đối với Thủy Minh Mang chất vấn nói, thỉnh ngươi giải thích một chút vô cớ bỏ bê công việc nguyên nhân. Hạ chủ biên, tiểu Thủy là bởi vì đột nhiên té xỉu, vào bệnh viện, trên mạng video ngươi cũng thấy rồi. Sâm Mễ vì Thủy Minh Mang nói chuyện nói. Ta không hỏi ngươi. Hạ Yên không vui chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sâm Mễ, nói xong, sắc bén ánh mắt phóng tới Thủy Minh Mang trên mặt. Liền tính ngươi là té xỉu vào bệnh viện, có phải hay không hẳn là gọi điện thoại lại đây xin nghỉ đâu. Ngươi ỷ vào mặt trên có người, cũng quá không coi ai ra gì đi. Thủy Minh Mang, ta mặc kệ ngươi phía trên người là ai, nhưng là ngươi hiện tại còn ở ta thủ hạ, ta liền có tư cách quyết định ngươi đi lưu. Ngươi không cần làm, đi nhân sự bộ trình từ trước tin đi. Thủy Minh Mang biết Hạ Yên là cố ý nhằm vào nàng, chỉ sợ, nàng trên mạng ghi hình cùng nàng cũng kéo không được quan hệ. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Nàng nói quá nhiều cũng không ý. Thủy Minh Mang buồn đầu đi đến nhân sự bộ. Hạ Yên cười đắc ý, đi theo nàng mặt sau giám sát. Văn phòng chủ tịch. Thẩm Mặc Thần cũng thấy được ghi hình, đôi mắt thâm trầm vài phân. Nguyên lai, Thủy Minh Mang là té xỉu, mới bị Dạ Lang giật ôm đi. Trách không được, nàng xem nàng trên trán nhô lên một khối to. Hắn giống như trách oan nàng. Thường Kê Vin đưa tư liệu lại đây. Xem Thẩm Tổng như suy tư gì bộ dáng, nói, Thẩm Tổng, ta vừa rồi nghe người ta nghị luận, giống như Thủy Tiểu Thư hôm nay tới đi làm. Thẩm Mặc Thần ngước mắt, nhìn về phía Thường Kevin, trong mắt hiện lên một đạo duệ quang, không xong. Hiện tại Thủy Minh Mang lý nên là ở Tân Môn đi công tác. Cho nên, bọn họ đang nói nàng bỏ bê công việc gì đó, nàng lại tìm không ra thích hợp lý do, Thủy Tiểu Thư cũng chỉ có thể xứng đáng xui xẻo. Thường Kevin đồng tình nói, xui xẻo cái gì a? Có ta ở đây, nàng có thể xui xẻo sao? Ngươi đi tìm Hạ Hoàn Thần tạp chí chủ biên, làm hắn đem dối viên hảo. Thẩm Mặc Thần mệnh lệnh nói. Thường Kê Vin liền biết kết quả này, giơ lên tươi cười, nói, ta lập tức liền đi. Nhân sự văn phòng. Thủy Minh Mang ở điền từ trước biểu ca. Hạ tỷ, nữ nhân kia chính là trên mạng kia đóa bạch liên hoa a, thật không biết xấu hổ. Nhân sự bộ chuyên viên khinh thường nói. Hạ Yên châm biếm nói, nhân ra bản lĩnh lớn đâu, bỏ bê công việc à, hãm hại đồng sự A, mị hoặc lãnh đạo A, không phải không biết xấu hổ, chỉ là không biết xấu hổ. Thủy Minh Mang nghe Hạ Yên trào phúng, con cong khỏe miệng. Người cười cái gì? Hạ Yên chất vấn nói. Thủy Minh Mang liêu quá mặt sơn đầu tóc, đứng lên, không lạnh không đạm nói, ta cười ngươi đều phải quản, không mệt sao. Thủy Minh Mang, hiện tại mới là ngươi gương mặt thật đi. Thủy Minh Mang giống như cười, không để ý tới nàng, đem từ chức báo cáo đưa cho nhân sự bộ chuyên viên. Ngươi đây là cái gì thái độ? Hạ Yên bị bỏ qua, hỏa nói. Thủy Minh Mang liếc xéo hướng nàng, Vân Đạm Phong khinh nói, phía trước ngươi vẫn là ta lãnh đạo. Tự nhiên ngươi nói cái gì đều là đúng, hiện tại chúng ta cái gì quan hệ đều không có, ngươi cảm thấy ta hẳn là cái gì thái độ. Nhìn ngươi này hai mặt đơn đao, dối trá sắc mặt, ta nhìn liền ghê tởm. Hạ Yên cả giận nói, ngươi bịa đặt sự thật, hầu ngôn loạn ngữ, ta hiện tại đối với ngươi tính khách khí, nếu không nghĩ càng ghê tởm, về sau không cần trêu chọc ta. Thủy Minh Mang trực tiếp đánh trả nói, ngươi muốn thông chi ngươi trường học. Ta muốn cho ngươi tại đây hành hôn không đi xuống. Hạ Yên trừng mắt quát. Ngươi muốn ai hôn không đi xuống. Cửa vang lên chủ biên thanh âm. Hạ Yên nhìn đến chủ biên, lập tức nịnh nọt dơ lên tươi cười, nói, chủ biên, Thủy Minh Mang vô cớ bỏ bê công việc, loại này phẩm đức không người tốt, đi đâu ra công ty, nhà ai công ty liền sẽ xui xẻo. 332 chương 332 chân đạp thanh vân, thẳng thượng trời cao. Hồ nháo. Nàng khi nào vô cớ bỏ bê công việc, ta cố ý đem nàng kêu trở về. Chính chủ biên nói. Thủy Minh Mang kinh ngạc nhìn về phía chính chủ biên, trong mắt chạy quá lưu quang, sóng nước lóng lánh. Nàng cùng chủ biên không thân chẳng quen, chỉ sợ là Thẩm Mặc Thần ở sau lưng giúp nàng. Hắn ngày hôm qua không phải thực tức giận sao? Thủy Minh Mang trong lòng có chút quái dị cảm động, chính là tưởng tượng hắn vào Lý Như Phòng, tâm tình lại tương đối bực bội. Chính là nàng trở về cũng không có đi làm A. Hạ Yên cười định nói. Thượng cái gì ban, ngày mai ngôi sao tuần sau liền phải cử hành, nàng muốn tham gia thi đấu, chúng ta bộ môn toàn lực duy trì, nàng sắc mặt không tốt, ta làm nàng về nhà nghỉ ngơi. Chủ biên lời lẽ nghiêm túc nói. Cái gì, ngày mai ngôi sao? Hạ Yên thực khiếp sợ, nàng đem lần này cơ hội để lại cho chính mình. Thủy Minh Mang cũng thực khiếp sợ. Thẩm Mặc Thần bên vực người mình cũng hộ đến quá trắng trợn táo bạo đi. Hạ Yên ghen ghét nói, nàng còn không có chuyển chính thức đâu, như thế nào có thể tham gia ngày mai ngôi sao đâu. Ta đang chuẩn bị tới nói chuyện này. Chủ biên nhìn về phía nhân sự bộ chuyên viên, nói, hôm nay đem nàng cấp chuyển chính thức, phía trước đầu đề đều là nàng chủ, phá cách nhập lấy. Nga. Nhân sự bộ chuyên viên nhìn thoáng qua chủ biên, lại nhìn thoáng qua Hạ Yên, thấy Hạ Yên sắc mặt tái nhợt. Cầm một phần hợp đồng đưa cho Thủy Minh Mang. Cảm ơn. Thủy Minh Mang đối với chủ biên nói. Chủ biên giơ lên tươi cười, nói, hảo hảo làm, về sau thành mình tinh hạng nhất, đừng quên chiếu cố một chút lao chủ nhân. Hạ Yên một cái lảo đảo, lui về phía sau một bước. Chủ biên trừng hướng Hạ Yên, ngươi cùng ta tới văn phòng. Chủ biên, nàng có cái gì tư cách tham gia ngày mai ngồi sao a? Tới rồi văn phòng, Hạ Yên khó hiểu hỏi. Ngươi không thấy ra nàng là hoa tổng người sao? Nàng vừa ra sự, hoa tổng lập tức gọi điện thoại cho ta, để cho ta tới xử lý. Đừng đem chính mình đương nàng lãnh đạo, ngày mai ngôi sao sau, nàng liền sẽ làm MC, chụp TV, lấy nàng diện mạo, dáng người cùng bối cảnh, khả năng so thắng tử, mã ngọc bọn họ đều hồng, đi ra ngoài làm việc đi. Chủ biên quả mắng. Hạ Yên rũ xuống đôi mắt, che khuất trong mắt hung ác nham hiểm. Xoay người ra cửa. Văn phòng chủ tịch. Thẩm Mặc Thần gục xuống đôi mắt nhìn vị trí thượng Thủy Minh Mang, cầm di động nhẹ điểm mặt bàn. Tin nhắn vang lên tới, Thẩm Mặc Thần lập tức xem xét, nhíu mày, nguyên lai là 10.086 chúc phúc tin nhắn. Hắn không vui nhìn về phía trong màn hình Thủy Minh Mang. Nha đầu này, khi nào sẽ phát tin nhắn cho nàng? Thường Kê Vin gõ cửa, Thẩm Mặc Thần không nghe được. Thường Kê Vin đẩy cửa tiến vào, hội báo nói, Thẩm Tổng. Thắng tiểu thư lại đây, ở phòng khách. Thường Kê Vin đột nhiên ra tiếng, Thẩm Mặc Thần hoảng sợ, sâu thẳm ánh mắt nhìn về phía Thường Kê Vin, tiến vào không biết gõ cửa sao. Ách! Gõ một phút. Thường Kê Vin giải thích nói. Nàng thông cáo đã phát đi xuống, ngươi đi tiếp đãi một chút là được. Thẩm Mặc Thần nói, liếc liếc mắt một cái màn hình, Thủy Minh Mang không ngồi ở vị trí thượng. Trong mắt hắn hiện lên một đạo khủng hoảng, cắt mấy cái màn hình, ở nước trà thất thấy được thủy mênh mang, ánh mắt yên ổn xuống dưới. Muốn hay không làm thủy tiểu thư tới ngài văn phòng một chuyến? Thường Kê Vin hỏi. Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại, làm nàng tới làm gì? Ách! Thẩm Mặc Thần lại nhìn về phía thủy mênh mang, đôi mắt nhu xuống dưới, nói, đi lên tiếng kêu gọi, làm nàng trở về nghỉ ngơi đi. Hảo! Thẩm Mặc Thần đứng dậy cũng chuẩn bị trở về. Thường Kê Vin nhắc nhở nói, Thẩm Tổng, ngài buổi chiều còn có một hội nghị. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, trong mắt vài phần tàn định, nhìn về phía Thường Kê Vin. Thường Kê Vin lưng phát mau, lập tức gật đầu nói, ta đem hội nghị đẩy đến ngày mai. 333 chương 333 ai làm người khó chịu, ta làm ai càng khó chịu. Thủy Minh mang bị nghỉ, nghĩ vốn dĩ cũng phải đi lưu học cơ cấu, cảm tạ chủ biên hảo ý, liền từ công ty ra tới. Nàng mới vừa đi ra cửa khẩu, nghe được loa thanh, nhìn về phía bãi đỗ xe. Thẩm Mặc Thần gục xuống đôi mắt nhìn nàng, ngó ngó cửa xe, ý bảo nàng lên xe. Thủy Minh mang nhấp nhấp môi. Bọn họ ngày hôm qua là tan rã trong không vui, hắn còn tìm mặt khác nữ nhân, nhưng là, hôm nay hắn rồi lại giúp nàng. Thủy Minh mang sợ không được Thẩm Mặc Thần đến tâm tư, hướng tới hắn đi đến, thượng ghế phụ vị trí, liếc Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái. Hắn thả một đầu xì dự ạ ghẹn âm nhạc, ngón tay thân điểm tay lái, ánh mắt thâm u nhìn phía trước, bất biến trầm ổn cùng bình tĩnh. Thủy Minh mang thấy không rõ lắm hắn là sinh khí đâu, vẫn là sinh khí đâu. Không nghĩ nói cái gì đó sao? Thẩm Mặc Thần hỏi. Thủy Minh mang thật cẩn thận dơ lên điểm mỹ tươi cười, hỏi, vừa rồi là thân ai giúp ta giải vây đi? Bằng không ngươi cho rằng còn có ai? Thẩm Mặc Thần lười biếng hỏi ngược lại, liếc nàng liếc mắt một cái. Thân ái ra ngựa, hạng nhất vô địch, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, ta chỉ cần ôm chặt ngươi đuổi, là có thể cơm ngon rượu say. Thủy Minh mang vuốt mông ngựa nói. Thẩm Mặc Thần xem nàng cười hì hì, như là trước nay đều không có chịu quá thương giống nhau, trong mắt hiện lên một đạo thương tiếc. Nàng, kỳ thật có thể dựa vào hắn, ở hắn trước mặt, không cần ngụy trang kiên cường. Thủy Minh mang, ta là ngươi lão công, về sau nhìn đến ai khó chịu, cùng ta nói là được. Ta làm ai càng khó chịu. Thẩm Mặc Thần trần nặc nói. Thủy Minh mang cười khúc khích, nàng là tuyệt đối tin tưởng Thẩm Mặc Thần có năng lực này. Hắn kia tính toán chi ly tính cách ra, nàng là lĩnh giáo qua. Chỉ là, nàng sợ nàng sẽ trầm mê với Thẩm Mặc Thần đến nam tính mị lực bên trong. Chờ đến, hắn đối nàng chán ghét, hắn ân sủng lại cho mặt khác nữ nhân, nàng chẳng phải là nhất khó chịu cái kia. Những cái đó tiểu nhân vật, không cần lão công ra ngựa. Ta là có thể đem bọn họ bóp chết đâu. Thủy Minh mang trong sáng nói. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, cũng không biết ngươi bóp chết ai. Thủy Minh mang chỗ dạ, chỉ có thể cười gượng. Thẩm Mặc Thần trong lòng mềm mại nàng tóc. Thủy Minh mang liếc mắt nhìn hắn, giận mà không dám nói gì, dùng tay chải vớt lại tóc. Thẩm Mặc Thần liếc nhìn nàng một cái, lại nhu loạn. Thủy Minh mang bực, biết hắn cô ý mà, hô, Thẩm Mặc Thần. Vừa dứt lời. Thẩm Mặc Thần cúi người, hôn lên nàng hồng nhuận môi, hồng lưỡi hữu lực tiến vào nàng trong miệng, hung hăng mà hút một ngụm. Thẩm Mặc Thần cơ hồ là bay nhanh về nhà. Một hồi ra, hắn gấp không chờ nổi đem nàng kéo vào phòng. Nhiệt liệt hôn ôm vào nàng trên mặt, trên vai, cởi ra nàng quần áo, thô nặng hơi thở dừng ở nàng trên da thịt. Thủy Minh mang bị hôn mơ mơ màng màng. Bị Thẩm Mặc Thần phóng ngã vào trên giường. Thẩm Mặc Thần lại nghĩ tới cái gì? Tràn ngập bản năng huyễn thải trong mắt hiện lên thương tiếc, đem nàng phiên lại đây, nàng bỏ. Hắn nhìn đến nàng trên lưng còn không có khỏi hẳn vết thương, môi dọc theo nàng trên lưng môi vết thương mềm nhẹ hôn, như là muốn đem nàng toàn bộ chữa khỏi, làm nàng hòa tan ở hắn hôn chung. Thủy Minh mang trên lưng sợ ngứa. Ha ha ha cười cái không nghe, ngượng ngùng bối, thật sự chịu không nổi, khẩn cầu nói, Thẩm Mặc Thần, ngươi nhanh lên, ngươi nhanh lên. Thẩm Mặc Thần chịu đựng muốn nàng xúc động. Hôn đi xuống, hôn nàng động tình sau mới đi vào. Thủy Minh mang tiểu hừ một tiếng, nghĩ đến một sự kiện, quay đầu xem hắn, nhắc nhở nói, bao. Thẩm Mặc Thần chính thoải mái, không nghĩ ra tới, nhìn nàng đáng thương vô cùng bộ dáng, dừng lại, nói giọng khẳng khẳng, giúp ta mang. Thủy Minh mang kéo ra ngăn kéo. Di động của nàng tiếng vang lên. Thủy Minh mang cả kinh, trong mắt hiện lên khủng hoảng, nhìn về phía bao bao, không phải là lưu học cơ cấu đánh tới đi. 334 chương 334 người hảo đáng yêu. Thẩm Mặc Thần xem nàng khẩn trương mà bộ dáng, nhớ tới Dạ Lăng giật phía trước trong điện thoại nói với hắn nói, sắc mặt xanh mét, ở nàng phía trước lấy ra di động của nàng. Xem là liên tiếp xa lạ dãy số. Thủy Minh Mang thăm dò nhìn. Thẩm Mặc Thần liếc nàng liếc mắt một cái, đưa cho Thủy Minh Mang, mệnh lệnh nói, tiếp, ấn công phóng, không có ta phải cho phép không chuẩn quải. Ân. Thủy Minh Mang ngó một chút hắn Ngọc Thụ Lâm Phong tiểu đệ, lúc này tiếp, không phải hiện trường bạn sao. Nàng không nghĩ tiếp. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo sắc bén. Hắn muốn cho Dạ Lăng Giật biết, nàng là ai nữ nhân. Thẩm Mặc Thần phúc hắc, ấn tiếp nghe, công phóng. Di động thanh âm truyền tới, ngài hảo, xin hỏi ngài đối nhà đầu tư phô cảm thấy hứng thú sao? Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh Mang cảm thấy hắn hiện tại biểu tình hảo hảo cười, liền thật sự không khách khí bật cười. Thẩm Mặc Thần thâm u liếc nhìn nàng một cái, hỏi, cười cái gì? Ngươi hảo đáng yêu. Thủy Minh Mang bật thốt lên nói. Thẩm Mặc Thần treo điện thoại, nhào qua đi, tàn nhẫn thanh nói, lộng chết ngươi. Thủy Minh Mang rất vui sướng cực sinh bi. Thẩm Mặc Thần mỗi một chút, tựa như muốn dừng hình ảnh ở linh hồn của nàng chỗ sâu trong giống nhau. Thâm, nàng cảm thấy giống như tới rồi thế giới cuối. Hơn nữa, không biết hắn là như thế nào làm cho, hắn một lần còn không có xong, nàng cũng đã rất nhiều lần. Thật vất vả xong rồi, trên người nàng đều là ướt rầm rề hãn. Thẩm Mặc Thần rất khó đến, không giống trước kia, làm xong liền đi tắm rửa, hắn nằm ở nàng bên cạnh, ngóng nhìn nàng ửng đỏ khuôn mặt. Bàn tay mềm nhẹ xoa nàng phía sau lưng, hỏi, còn đau không? Thủy Minh Mang không sức lực nói chuyện, lắc lắc đầu. Thẩm Mặc Thần đến ánh mắt thâm vài phần, nói, ăn một hố nên trường một trí, ngươi tìm Dạ Lăng Giật, bất quá là tự tìm khổ ăn. Hắn vị hôn thê là anh quốc thủ tướng nữ nhi, trận này quan hệ hữu nghị, thế ở phải làm, hắn là khẳng định muốn cưới vị kia thủ tướng nữ nhi. Ngươi lại dây dưa, bất quá là đồ tăng bi thương mà thôi. Ân. Thủy Minh Mang lên tiếng, rũ xuống đôi mắt, đáp ở Thẩm Mặc Thần trên eo tay, nắm thật chặt. Thẩm Mặc Thần cho rằng nàng là thương tâm, tiếp tục hạ manh dược nói, biết rõ khác nhau một trời một vực, cũng đừng vọng tưởng bò lên trên đi, ngã xuống, ngươi chỉ có đường chết một cái, không ai có thể đủ giúp được với ngươi. Thủy Minh Mang ngước mắt, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, đại đại trong mắt chảy xuôi quá hơi nước dao động. Thẩm Mặc Thần là ở nhắc nhở nàng, không cần yêu hắn sao. Nàng cung hắn, xác thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Thủy Minh Mang thu hồi đáp ở hắn trên eo tay, ghé vào mặt phía dưới. Mong chờ Thẩm Mặc Thần, đối thượng hắn thâm thúy ánh mắt. Thủy Minh Mang trong lòng có chút ẩn ẩn khổ sở, đôi mắt lập lòe, đầm nước doanh doanh. Nàng không nghĩ bị hắn nhìn ra tới, giơ lên khỏe miệng, cong lên đôi mắt, ngoan ngoan nói, ta muốn ngủ sẽ. Thẩm Mặc Thần biết nàng đang trốn tránh, hắn thật muốn phá vỡ nàng đầu, làm nàng xem minh bạch. Nàng cùng Dạ Lăng Giật là không có khả năng. Ta tắm rửa. Thẩm Mặc Thần không vui đứng dậy, đi vào phòng tắm. Thủy Minh Mang lẳng lặng mà nghe trong phòng tắm tiếng nước. Cho tới bây giờ, nàng có được, khả năng chỉ có nắng hè chói chang, bất quá, kia cũng đủ rồi, không lòng tham, không hy vọng xa vời, không chờ mong, mới có thể làm nhật tử hảo quá một chút. Thẩm Mặc Thần đắc thủ cơ vang lên tới. Thủy Minh Mang nhắm hai mắt lại. Hắn từ phòng tắm ra tới, nhìn đến ra ra điện báo biểu hiện, tiếp nghe. Hảo, ta hiện tại liền tới đây. Thẩm Mặc Thần nhìn thoáng qua Thủy Minh Mang, ra cửa. Thủy Minh Mang cũng rời giường. Nàng hẳn là đi lưu học cơ cấu. Thẩm Mặc Thần ra cửa, phát hiện chìa khóa xe rớt nàng phòng, chuẩn bị về quá khứ, nhìn đến Thủy Minh Mang từ thang máy ra tới. Nàng mới từ là giả bộ ngủ. 335 chương 335 hai đại nam thần đỉnh nhọn đánh giá tất xem. Thẩm Mặc Thần hồ nghi, nàng như vậy cấp hừng hực là đi nơi nào? Thủy Minh Mang còn có bí mật. Thẩm Mặc Thần không có gọi điện thoại cấp nước Minh Mang, đánh, đi theo nàng mặt sau. Thủy Minh Mang vào lưu học cơ cấu bên trong. Bên trong người rất nhiều. Thủy Minh Mang gõ cửa, nho nhã lễ độ hỏi, xin hỏi, nô lão sư ở sao? Một cái hơn 20 tuổi nữ hài đi tới, ta là Ngô lão sư, người là vị nào? Ta là Thủy Minh Mang, ta tưởng xin đi nước Đức. Thủy Minh Mang nhắc nhở nói. Nga, ngươi cùng ta tới, chúng ta lão bản vừa vặn ở. Ngô lão sư ở phía trước dẫn đường, tới rồi tổng giám đốc văn phòng, cùng kính gõ cửa. Tiến vào. Bên trong truyền tới một người tuổi trẻ giọng nam. Ngô lão sư đẩy cửa, đi vào, nói, vương giám đốc. Có vị thủy nữ sĩ muốn đi nước Đức. Thủy Minh mang đi theo đi vào văn phòng. Nàng không nghĩ tới Vương Giám Đốc là nàng cao trung đồng học, càng không nghĩ tới, Dạ Lang Giật cũng ở. Thủy Minh mang trong lòng lộ bộ một chút, không cần suy nghĩ xoay người chạy lấy người. Dạ Lang Giật vành mắt thanh hồng, đuổi theo ra đi, cầm Thủy Minh mang cánh tay, đem nàng kéo vào phòng họp, đóng sầm môn, không bình tĩnh hỏi, ngươi muốn đi nước Đức. Ta muốn đi đâu đều cùng ngươi không quan hệ. Thủy Minh mang muốn đi ra ngoài. Dạ Lăng giật lại lần nữa cầm cánh tay của nàng, tăng lớn thanh bài nói, không liên quan gì tới ta, với ai có quan hệ. Hắn đợi nàng 7 năm, thật vất vả lại lần nữa gặp được nàng, nàng lại muốn đi nước Đức sao. Con chuẩn bị biến mất ở hắn trong thế giới. Thủy Minh mang lười đến cùng hắn giải thích, xoắn thủ đoạn, chịu không ra, bẻ hắn ngón tay. Dạ Lăng giật nhìn nàng cuồng loạn muốn tránh thoát hắn, tâm như là có một cây đao ở cắt, từng khối, máu chảy đầm địa. Ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn. Đau, giới non lấp biển tập kích mà đến. Nguyên lai, thua vẫn luôn là hắn. Nếu có thể lưu lại nàng, hắn tưởng nhận thua. Hạ Vãn, chúng ta vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Dạ Lăng giật nhíu mày, lưu luyến nhìn nàng, trong mắt tràn ngập hơi nước liễm diễm ánh sáng. Thủy Minh mang trong lòng cũng run lên. Bọn họ chi gian vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Rõ ràng thanh mai trúc mã. Rõ ràng như vậy yêu nhau, rõ ràng đã từng đều đem đối phương dung nhập đến chính mình cốt nhục bên trong. Thủy Minh mang ngẩng đầu, trong mắt bịt kín mờ mịt, có lẽ, ngày đó rơi xuống nước, ngươi không có cứu ta, ta liền đối với ngươi hết hy vọng, càng có lẽ, tâm đã chết. Ngươi biết bơi so với ta hảo, xã lì sẽ không bơi lội, nếu nàng đã xảy ra chuyện, ngươi cả đời đều phải ngồi tù, ngươi như vậy cũng muốn trách ta sao? Dạ Lăng giật không bình tĩnh quát. Chính là. Ta cầu ngươi một tháng, tiêu hết sở hữu tiền, mỗi ngày ở tại vòng cầu, lại lánh lại đói, liền tính bò lên trên ngạn, ngươi cho rằng ta có thể sống bao lâu. Nếu không phải, Thủy Minh mang dừng lại. Có chút hồi ức, nàng không nghĩ nói. Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt, xoa xoa nước mắt, quyết tuyệt nói, Hạ Vãn đã chết, đã quên nàng đi. Dạ Lăng giật đôi tay nắm lấy Thủy Minh mang bả vai, móng tay cơ hồ muốn nạm tiến nàng huyết nhục trung. Ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, nếu ta quên không được đâu. Nếu ta không bỏ xuống được đâu, nếu ta về sau sẽ không lại thương người tâm đâu. Thủy Minh mang nhấp môi quật cường nhìn Dạ Lăng giật, trên thế giới này, không muốn nếu. Dạ Lăng giật tâm chìm vào lạnh băng đáy hồ, cho nên, nàng vẫn là phải đi sao. Ta không cho ngươi đi. Dạ Lăng giật quát. Ngươi quản sao? Thủy Minh mang hồi quát. Dạ Lăng giật cúi người, hôn lên nàng môi. Thủy Minh mang quay mặt đi. Dạ Lăng giật trong mắt phụt ra ra một đạo tàn nhẫn, ở nàng trên vai thật mạnh cắn hạ. A Thủy Minh mang ăn đau. Ngoài cửa Thẩm Mặc Thần nghe được thanh âm, dừng lại bước chân, hầu nghi nhìn về phía phòng họp môn. Thủy Minh mang thanh âm, bản thân liền kiều nhu, ngọt ngào, rất giống là ngô nông mềm giọng, nghe vào bên tai, nũng nịu, mang theo vài phần mị, vài phần quyến rũ. Dạ Lăng giật cảm giác được ngủ say hai mươi mấy năm Ngạo Long đang ở thức tỉnh. Ăn đến thuộc về nàng máu tươi, xúc động, giống như là mở ra nỏ, càng thêm không thể vãn hồi. Hắn muốn nàng. Dạ Lăng giật hôn rậm rạp từ nàng cổ đi xuống. Thủy Minh mang dùng sức đẩy hắn. Dạ Lăng giật cầm tay nàng, đè ở hắn bụng mặt trên. Thủy Minh mang lòng bàn tay run lên, giống như là bị đầu mẩu thuốc lá năng đến giống nhau, muốn rút ra, ngược lại. Đem nó ma đến lớn hơn nữa, tựa như hung ác dã thú, muốn một ngụm đem nàng nuốt vào trong bụng. Thủy Minh mang nghe được mở cửa thành, toàn bộ thần kinh đều căng chặt lên. Thượng giá cảm nghĩ. Hoa tắc, Thẩm Tổng đang ở ngoài cửa, Dạ Lăng giật hiếu thắng thần mã, Thẩm Tổng sẽ ngược hắn không? Bị Viêm Ba Ba đã biết, Viêm Mụ Mụ còn có thể đem hải tử đưa ra quốc không? Tiểu Tâm phải bị đánh thí thí. Hảo, các vị tiểu chủ, quý nhân, quân chúa nhóm. Vương Hầu, bọn công tử. Tiểu nhân ngày mai bắt đầu thượng giá, các vị, có tiền ra cái tiền tràng, không có tiền phủng cá nhân tràng, tiểu nhân làm Thẩm xoáy xoáy ra tới hầu hạ đại gia. Còn có, sang muội tử bảo bảo là cùng yêu nghiệt bá đạo bảo ca ở bên nhau, vẫn là cùng trầm ổn có mưu lược vương thất quý tộc vương tử ở bên nhau. Sẽ ở văn chung công bố. Vì cái gì bảo ca siêu có tiền sẽ hoa lệ hiện ra. Bên kia, Đường Thanh Mai trúc mã lạnh lùng tổng tài Dạ Lăng giật cái gì đều không cần, lại dùng hết sinh mệnh cuối cùng một chút sức lực đều là vì sủng Thủy Minh mang thời điểm, Phúc Hắc tà mị thẩm Mặc Thần còn bình tĩnh sao? Hắn là không dám Phúc Hắc vẫn là càng Phúc Hắc đâu. Bá đạo, chiếm hữu dục, sùng ái, thâm ái, sẽ làm hắn lưu lại thủy mênh mang tâm sao? Dạ Lăng giật đoạt lấy, kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, thâm ái khắc cốt minh tâm đau, chấp nhất đến cuối cùng một khắc lưu luyến si mê, sẽ như thế nào rung động đến tâm can? Thủy Mặc vs. Thủy Lăng, làm hỏa hoa tới mãnh liệt một chút đi. Kỳ thật, còn có một cái phi thường chấn động điểm, chôn phục bút, các ngươi nhìn đến sau nhất định sẽ mê muội, hắc hắc. Các đồng bọn, ngày mai, không gặp không về. Ta chờ các ngươi tới, chờ các ngươi tới. 336 chương 336 hủ chết bảo bảo. Thủy Minh mang nghe được mở cửa thành, toàn bộ thần kinh đều căng chặt lên. Thiên sinh, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Bên ngoài một cái nữ hải thanh âm hỏi. Thẩm Mặc Thần sâu thẳm ánh mắt nhìn về phía phòng họp môn, ôn nhuận cười, trầm ổn đối với nhân viên công tác nói, không có việc gì, tùy tiện nhìn xem. Thủy Minh mang nghe được là Thẩm Mặc Thần đến thanh âm, cả kinh căng lớn đôi mắt, trong mắt tràn ngập khủng hoảng. Thẩm Mặc Thần như thế nào lại ở chỗ này? Hắn nếu là nhìn đến nàng cùng Dạ Lăng giật ở một cái phong kín trong không gian lâu như vậy, còn khóa môn, lại ở lưu học cơ cấu bên trong, nàng như thế nào giải thích đều là sai. Huống chi, nàng chính mình cũng không biết như thế nào mở miệng giải thích, quá huyền huyễn. Thủy Minh mang quá khẩn trương, buộc chặt nắm tay. Dạ Lăng giật kêu lên một tiếng, hơi hơi mở miệng, gợi cảm ánh mắt nhiều vài phần huyễn thải khóa nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Thủy Minh mang ý thức được trong tay đồ vật, túi đầu, nhìn hắn bụng liếc mắt một cái, sắc mặt đỏ bừng. Nàng chảo sai đồ vật. Thủy Minh mang vội vàng buông ra, ở trên quần áo cọ cọ. Dạ Lăng giật nhìn nàng như là thỏ con giống nhau, trong lòng mềm mại vài phần, động tình hướng tới nàng trên môi hôn xuống dưới. Thủy Minh mang nhìn đến Dạ Lăng giật khuôn mặt tuấn tú chiều nàng tới gần, vội vàng, từ cánh tay hắn phía dưới chui ra đi, cũng không quay đầu lại chạy đến cửa sổ. Nàng hiện tại trong đầu chỉ có một ý tưởng, chạy nhanh rời đi nơi này lại nói, bị chảo vừa vặn, nàng cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Vãn vãn! Dạ Lăng giật nhíu mày hô, hướng tới nàng truy lại đây. Thủy Minh mang nhíu mày. Nàng có thể nghe được ngoài cửa Thẩm Mặc Thần đến thanh âm, nàng nếu ở bên trong nói chuyện, Thẩm Mặc Thần cũng nên có thể nghe được nàng thanh âm. Thủy Minh mang hạ giọng nói, vãn ngươi đầu, bị ngươi hại chết. Nàng mở ra cửa sổ, may mắn là lầu 2, nàng quen cửa quen nẻo từ cửa sổ đi ra ngoài, nhảy đến lầu 1 điều hòa giá thượng, lại nhảy xuống đi. Vừa rơi xuống đất, di động của nàng vang lên tới. Thủy Minh mang lấy ra tới, là Thẩm Mặc Thần đến. Sợ tới mức nàng tâm can tỳ phổi thận đều không phải chính mình. Thủy Minh mang một bên tiếp nghe, một bên nhanh chóng hướng lưu học cơ cấu cửa sau đi đến. Thân ái, làm sao vậy? Thủy Minh mang tận lực làm chính mình thanh âm trong sáng. Ở nơi nào? Thẩm Mặc Thần lăng duệ hai tròng mắt quét về phía phòng học môn, ngoéo một cái lương bạc khoe miệng, cả người bao phủ một tầng áp suất thấp, sắc mặt càng ngày càng xanh mét. Thủy Minh mang nhìn đến cửa sau khẩu có một nhà hải sản chuyên bán cửa hàng, trong đầu một cái linh quang, giơ lên tươi cười, nói, ta ở mua hải sản, đêm nay ta đáp ứng cho ngươi làm sò tôm hùm còn muốn ăn ngon bữa tối. Phải không? Thẩm Mặc Thần hiển nhiên không tin. Thủy Minh mang trong lòng sợ hãi, chột dạ nói, đúng vậy, ngươi muốn ăn cái gì hải sản, ta còn ở bọn họ trong tiệm. Thẩm Mặc Thần kia đầu trầm mặc. Thủy Minh mang biết hắn không tin. Bước vào hải sản trong tiệm, cố ý đối với lão bản, điểm cách nước nhiều bảo cá, nói, lão bản, cho ta lấy điều cái này đại. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, duệ mắt chớp động, sắc mặt không có chuyển hảo, lanh duệ nói, đem địa chỉ nói cho ta. Nga Thủy Minh mang ngó mắt số nhà, nói, ở Thanh Hương Lộ 8 hảo. Thẩm Mặc Thần treo điện thoại. Thủy Minh mang khẩn trương mà trong lòng bàn tay đều là hãn, ở quần áo của mình thượng cọ, đối lão bản nói. Tôm he cho ta tới 2 cân, sò biển 1 cân, tiểu bạch tuộc lấy 5 cái đi. Có thể hỗ trợ sát hảo sao? Lão bản cười hì hì nói, có thể sát tốt. Thủy Minh mang hoán hoan tim đập, quay người lại, Thẩm Mặc Thần một tay cắm ở túi chung, từ cửa tiến vào. Ánh mặt trời từ lá cây chi gian xuyên qua, hình thành loang lổ quan điểm, dừng ở hắn trên người. Thẩm Mặc Thần được yêu thích là căng thẳng, ánh mắt sắc bén cùng nhạy bén. Xèo nàng. Giống như lao mang. 337 chương 337 ta còn tưởng rằng ngươi không có thỏa mãn đâu. Thủy Minh mang cảm thấy trên người thịt đều đau, căng ra đầu, dơ lên sán lạn tươi cười, hỏi, thân ái, ngươi như thế nào cũng tới. Thẩm Mặc Thần vào cửa, nhìn lướt qua bận rộn lão bản, Thâm Thủy ánh mắt dừng ở Thủy Minh mang trên mặt, như là lưỡng đạo ít quang. Thủy Minh mang đặc biệt chột dạ, dùng sở hữu đạo hạnh ổn định không thần trương, tiến lên, chủ động ôm Thẩm Mặc Thần đến cánh tay, nói, thân ái, ta mua nhiều bảo cá, tôm hè, so biển cùng tiểu bạch tuộc. Nhà này hải sản cửa hàng rất có danh, đều nói tương đối mới mẻ, ta vừa rồi nhìn thoáng qua, tôm hè, tiểu bạch tuộc, so biển đều là sống đâu. Thẩm Mặc Thần khóa nàng tươi đẹp mặt, ánh mắt sâu không lường được. Đúng vậy, chúng ta nơi này đều là ngư dân mỗi ngày vớt đi lên sau đưa lại đây, bên kia cái loại này ốc móng tay bán tốt nhất. Lão bản hỉ lộ với sắc. Phải không? Kia cũng cho ta tới một cân. Thủy Minh mang nói. Thật cẩn thận liếc hướng Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần ngoái đầu nhìn lại, nhìn thoáng qua lưu học cơ cấu cửa sau, duệ mắt hiện lên một đạo tinh quang. Thủy Minh mang nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, cho nên, đặc biệt khẩn trương. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh mang. Hai người ánh mắt đối thượng. Thủy Minh mang hít hà một hơi, cười, tươi đẹp hỏi, ngươi còn muốn ăn cái gì? Ngươi! Thẩm Mặc Thần tà nịnh một chữ, nhướng nhướng mày, trong mắt lại mang theo lạnh băng. Rõ ràng nói, an ngươi. Thủy Minh mang cảm thấy hắn ánh mắt quá lạnh, không giống ngày thường ta mị, nàng trột dạ rũ xuống đôi mắt, thật dài lông mi che khuất tâm linh cửa sổ, không cho hắn nhìn thấu, nhẹ giọng nói, không phải mới vừa ăn qua sao. A Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, âm dương quái khi nói, ta còn tưởng rằng ngươi không có thỏa mãn đâu. Thủy Minh mang cảm thấy những lời này giấu giếm sát khí, hắn ở ngấm ngầm hại người cái gì. Nàng làm bộ nghe không hiểu bộ dáng. Tế một chút Thẩm Mặc Thần đến cánh tay, ha ha a ngây ngô cười nói, đi theo thân ái, mỗi ngày đều ăn no no. Sợ ăn no căng, như thế nào còn sẽ không thỏa mãn đâu. Thẩm Mặc Thần nhấp miệng không nói gì. Tổng cộng là 860, tính ngươi 800 đi. Lão bản ấn hạ máy tính nói. Thủy Minh mang quay đầu lại, nhìn về phía lão bản, mỉm cười ngọt ngào nói, lão bản, lại đánh cái chết bái, ta về sau sẽ thường xuyên tới mua ngươi hải sản. Còn sẽ thay ngươi tuyên truyền đâu. Đều là bằng hữu giới thiệu, lão xính ý. Lão bản nhìn Thủy Minh mang cảnh đẹp ý vui, mặt mày hớn hở, nói, kêu lại cho ngươi đánh cái chín chết đi, tính 700. Thẩm Mặc Thần lệnh căm căm quát liếc mắt một cái trước mặt lão bản, không vui đối với Thủy Minh mang mệnh lệnh nói, thu hồi người gương mặt tươi cười. Ân. Thủy Minh mang mở mịt nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn từ bóp ra rút ra 900 nguyên, đưa cho lão bản. Trầm giọng nói, không cần thối lại. Lão bản cầm tiền, nhìn về phía Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang điểm bên cạnh đại tôm hùm, nghiêng đầu, tươi đẹp nói, cái này đưa một con bái. Được rồi. Lão bản vui tươi hớn hở nói. Thầm Mặc Thần. Hắn liếc hướng Thủy Minh Mang, thâm u ánh mắt nhìn nàng. Thủy Minh Mang nhấp nhấp miệng, bị hắn xem phát mau, ngẩng đầu. Đối với Thầm Mặc Thần dơ lên điểm mỹ tươi cười, khen nói, lão bản người khá tốt ta. Thẩm Mặc Thần âm dương quái khí trở về một câu, theo ta không tốt. Ngươi cũng hảo, ha ha. Thủy Minh mang ôm Thẩm Mặc Thần đắc thủ cánh tay, gắt gao mà. Lão bản đem nhiều bảo cá sắt hảo, đặt ở đặc chế hộp chung, hộp phía dưới phong đến là khối băng, như vậy có thể bảo hiểm. Sau đó đem mặt khác hải sản trang hảo, đặt ở trong túi, đưa cho Thủy Minh mang. Thủy Minh mang tiếp nhận, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nói, đi thôi, thân ái. Thẩm Mặc Thần không nhanh không chậm nhìn về phía Thủy Minh Mang, hỏi, ngươi vừa rồi đi lưu học cơ cấu làm gì? 338 chương 338 toàn thế giới nam nhân chết sạch, liền yêu ngươi. Hắn đây là thu xong tính sổ sao? Nàng còn tưởng rằng nguy cơ qua đâu? Không nghĩ tới, chân chính nguy cơ mới bắt đầu a. Thủy Minh Mang đối thượng hắn xem kỹ đôi mắt, cong lên trăng non đôi mắt, nói, là bằng hữu cùng ta nói. Nhà này hải sản cửa hàng ở một nhà lưu học cơ cấu phía sau cửa, ta sợ tìm không thấy, liền cố ý tiên tiến lưu học cơ cấu bên trong, sau đó từ cửa sau ra tới, sẽ không sợ tìm không thấy. Phải không? Thẩm Mặc Thần hỏi lại. Ân ân ân. Thủy Minh mang gật đầu, không dám nhìn Thẩm Mặc Thần lang duệ đôi mắt. Ha ha, cô nương rất thông minh à, cái này địa phương là tương đối khó tìm, lưu học cơ cấu thẻ bài đại, địa phương hảo tìm. Rất nhiều người đều là tiền tiến lưu học cơ cấu bên trong, sau đó từ cửa sau ra tới, vậy tìm được rồi. Lão bản hát đệm nói. Thủy Minh mang thật muốn cho hắn cúc cái cung, lão bản thật là quá cấp lực. Thật là như vậy. Thẩm Mặc Thần Hồ nghi hỏi. Thủy Minh mang cười nói, bằng không ngươi cho rằng như thế nào a? Thẩm Mặc Thần đến trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn, khóa Thủy Minh mang nói, ngươi vừa rồi ở trong phòng hội nghị đi. Thủy Minh mang tâm thình thịch nhảy, máu nhanh hơn, nhằm phía tâm trí. Bình tĩnh, muốn chấn định. Nếu Thẩm Mặc Thần xác định nàng ở trong phòng hội nghị, còn cùng Dạ Lang giật ở bên nhau, sẽ không như vậy bình tĩnh, núi lửa đã sớm bạo phát. Hắn hiện tại là ở thử nàng, cho nàng hạ bao. Thủy Minh mang nghĩ thông suốt sau, cười khúc khích, nói, ta tiến nhân ra phòng họp làm gì, mở họp sao? Bọn họ có cho hay không ta tiền lương a? Nói nữa, thân ái, ta là ở ngươi mặt sau ra cửa, ta cho dù có gây án hiểm nghi, cũng muốn có gây án thời gian a, tính, ngươi không tin liền tính. Thủy Minh mang làm bộ sinh khí, đi ra hải sản cửa hàng. Thẩm Mặc Thần không nhanh không chậm ở nàng phía sau đi theo, duệ mắt thâm trầm. Thủy Minh mang nào dám cùng Thẩm Mặc Thần thật sự sinh khí, liếc mắt một cái bốn phía, quay đầu lại, nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi xe đâu? Chìa khóa rất trong nhà. Thẩm Mặc Thần không lạnh không đạm trả lời. Thủy Minh mang hiện tại đã biết rõ, vì cái gì Thẩm Mặc Thần sẽ đi theo nàng. Khẳng định hắn trở về lấy chìa khóa, nhìn đến nàng ra cửa, cảm thấy kỳ quái. Đều do nàng quá nóng nội. Chúng ta đây đánh trở về đi, ta sợ thời gian dài, nguyên liệu nấu ăn không mới mẻ. Thủy Minh mang tươi đẹp nói. Thẩm Mặc Thần đi đến đường cái thượng, ngăn cản taxi, đối tài xế nói, Long Môn nhã cư. Thủy Minh mang ngồi trên sau xe vị, hỏi, người không thượng sao? Buổi tối trở về ăn cơm. Thẩm Mặc Thần đơn giản nói một câu, giúp Thủy Minh mang đóng lại cửa xe. Bệnh viện. Thần, kia nha đầu cùng Dạ Lăng Giật là chuyện như thế nào? TV thượng đều thả, kia nha đầu thích Dạ Lăng Giật a? Thẩm lao gia tử nhữ mày hỏi. Đó là tuyên truyền cùng Lăng Xê, không cần để ý. Thẩm Mặc Thần bất động thanh sắc nói. Lăng Xê. Cháu dâu làm cái gì công tác a? Minh tinh sao? Thẩm lao gia tử hỏi. Ân. Thẩm Mặc Thần có lệ lên tiếng. Trách không được muốn ẩn hôn, không được. Thẩm Ái Quốc chụp một chút giường, không thể làm nàng làm này đó công tác, ngươi xem đám kia minh tinh, xoái ca một đống, mập ốm cao thấp, cái gì loại hình đều có, dù hoặc nhiều như vậy, nàng sao có thể coi trọng ngươi a? Ngươi hẳn là đem nàng đặt ở trong nhà, toàn thế giới nam nhân đều chết sạch, liền thừa ngươi một cái, nàng không yêu ngươi đều không được, ngươi hiện tại cho nàng một bàn mãn hán toàn tịch, liền tính ngươi chỉ là đùi gà, nàng đối với ngươi cũng không có ăn uống a. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, trêu chọc nói, ở ngươi trong mắt ta chính là chỉ đùi gà a, ta tốt xấu cũng là chỉ tay gấu đi. Thiết. Thẩm lao ra tử mặt chấm xuống, ngươi suy nghĩ nhiều, đùi gà là ở cháu dâu trong mắt, ở trong mắt ta, ngươi chính là cái dâu dịa. Thẩm Mặc Thần. 339 chương 339 ta nữ nhân, chỉ có thể bị ta khi dễ một. Thẩm Mặc Thần ra cửa, thâm u ánh mắt nhìn phía trước, trong đầu còn đang suy nghĩ lưu học cơ cấu sự tình. Thủy Minh mang giống như ở che giấu cái gì, đủ loại dấu hiệu cho thấy, nàng thực chỗ dạ. Thẩm Mặc Thần đắc thủ cơ vang lên tới, hắn xem là một cái xa lạ số di động, tiếp nghe. Có rảnh sao? Ra tới tâm sự. Dạ Lăng Giật lanh lú thanh âm từ di động bên trong truyền ra tới. Thẩm Mặc Thần dơ lên khỏe miệng, nhất phái lười biếng cùng ta mị, nếu ta nói không rảnh đâu. Ngươi không hiếu kỳ vừa rồi ở lưu học cơ cấu bên trong sự tình sao? Dạ Lăng Giật hỏi. Thẩm Mặc Thần đến trong mắt xẹt qua một đạo hàn phong, như là ánh đao, sắc mặt đều trầm xuống dưới, cảm căng chặt nói, địa chỉ. Kim Đức Quốc tế vòm trời mùi hoa thấy. Dạ Lăng Giật nói xong trực tiếp treo điện thoại. Thẩm Mặc Thần 15 phút sau liền đến vòm trời mùi hoa. Dạ Lăng Giật ngồi ở cửa sổ khẩu, ánh mặt trời dừng ở hắn trên người, thanh tuyển, lanh khốc. Ngũ quan xoáy lệnh người giận sôi, chung quanh một đám đối hắn phương tâm ám hướng người. Thẩm Mặc Thần nheo lại đôi mắt. Liền dung nhan tới xem, Dạ Lăng Giật sắc thật là hiếm có mỹ nam tử. Hắn lãnh, khóc, chim ưng đôi mắt, cho hắn bằng thêm vài phần làm nữ nhân mê muội mị lực. Điểm này, Thẩm Mặc Thần thực khó chịu. Hắn kéo ra ghế dựa, ngồi xuống, lười biếng dựa vào ghế trên mặt, kiệt ngạo khó thuần nhướng nhướng mày, trong mắt không có một chút độ ấm. Nói đi, chuyện gì? Thủy Minh mang ai chính là ta, ngươi không cần phải lưu một cái không yêu ngươi nữ nhân ở bên cạnh ngươi, nàng ái chỉ là ngươi tiền. Dạ Lăng giật lãnh nạo nói. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, không chút nào để ý nói, ta đâu, thích nhất làm có khiêu chiến ý nghĩa sự tình, cảm ơn ngươi cho ta lần này cơ hội. Ngươi cảm thấy như vậy có ý tứ sao? Dạ Lăng giật đề cao đề si bên nói, ánh mắt sắc bén vài phần. Vô nghĩa, đương nhiên là có ý tứ mới làm như vậy. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, nếu ngươi không có gì chuyện quan trọng, xin lỗi, ta rất bận. Dạ Lăng giật nhấp chặt môi, như ưng mục giống nhau đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Mặc Thần đứng dậy, như là nghĩ tới cái gì, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, thanh lanh nói, vừa rồi, ta cùng nàng đã làm. Thẩm Mặc Thần đôi mắt trầm hạ tới, giống như thủy mặc che khuất trong mắt thần thái. Dạ Lăng giật ngoéo một cái lương bạc ngôi, đứng lên, cùng hắn giống nhau cao, nhìn thẳng hắn mị đồng, nói tiếp, liền ở lưu học cơ cấu bên trong phòng hội nghị. Không có khả năng, trừ phi ngươi là dây bán quân. Thẩm Mặc Thần cao ngạo nâng lên cằm nói. Dạ Lăng giật gom lại quần áo, bất động thanh sắc trả lời, thật lâu không làm, là nhanh một chút, làm nam nhân ngươi, hẳn là hiểu được. Hơn nữa, nàng làm cho thực hảo, kích động thời điểm, ta còn cắn nàng bả vai, nàng cũng nói thoải mái. Thẩm Mặc Thần cao thâm khó đoán ánh mắt khóa Dạ Lăng giật, tàn mạn nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. Nếu đây là sự thật, ngươi liền không cần tới tìm ta nói này đó, trực tiếp mang đi nàng hảo. Nếu không phải bởi vì nàng cảm thấy không xứng với ta, ngươi cho rằng nàng sẽ không theo ta đi. Dạ Lăng giật tàn khốc vài phần hỏi lại. Thẩm Mặc Thần trong mắt thoáng hiện một đạo lang quang, cười nhạo một tiếng, ta đây liền càng không thể làm ngươi dễ như trở bàn tay mang đi nàng. Thẩm Mặc Thần, bá chiếm một cái không thích người nữ nhân, thân thể đều cam tâm tình nguyện cấp nam nhân khác nữ nhân, có ý tứ sao? Vẫn là ngươi thích đội nón xanh. Dạ Lăng giật hùng hổ dọa người nói. Thẩm Mặc Thần duỗi tay, bắt được Dạ Lăng giật cổ áo, đánh đổ chính mình trước mắt. Dạ Lăng giật cũng dùng khuỷu tay chống lại cổ hắn. Hai người chi gian hỏa hoa vang khắp nơi, thế lực ngang nhau, bao táp tùy thời tập kích mà đến. 340 chương 340 ta nữ nhân, chỉ có thể bị ta khi dễ hai. Hoa, hảo xoái A, xoái ca đánh nhau. Trung quanh có nữ sinh nói. Còn có nữ sinh giơ lên di động. Thẩm Mặc Thần cùng Dạ Lăng giật đối diện. Một cái lãnh khốc, một cái tiêu sát. Song song nhìn về phía chụp bọn họ nữ hải, đôi mắt nhất trí trầm xuống dưới. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe môi, buông ra Dạ Lăng giật, thẳng tắp đứng thẳng, tay cắm ở túi chung, kiệt ngạo nói, đánh nhau với người, không bằng chừa chút sức lực trở về làm vận động. Dạ Lăng giật trong mắt hiện lên một đạo khủng hoảng, mau nắm lấy không kịp, hắn trái lại, xách Thẩm Mặc Thần đến cổ áo, cảnh cáo nói, buông tha nàng. Thẩm Mặc Thần giơ lên tươi cười, là ngươi hẳn là buông tha nàng. Hắn đẩy ra Dạ Lăng giật, lôi kéo cổ áo, sửa sang lại quần áo, xoay người, lưu lại một cao ngạo bóng dáng. Xoay người nháy mắt, ánh mắt trầm hạ tới, như là góp nhặt thế giới hàn khí, đóng băng ở trong mắt. Đánh, trực tiếp hồi Long Môn nhã cư. So biển đã trưng mau hảo. Tôm he cũng làm thành mỹ vị nguyên bảo tôm. Nàng hiện tại ở thiêu nhiều bảo cá. Trong phòng tràn ngập mỹ vị đồ ăn mùi hương nói. Thủy Minh mang nghe được phịch một tiếng tiếng đóng cửa, cầm nồi sạn đi ra phòng bếp môn, nhìn đến đi vào tới Thẩm Mặc Thần. Hắn ánh mắt âm lạnh giống như là từ địa ngục mà đến, mang theo giống như xạ tàn lạnh lẽo, hùng hổ, càng như là tiến công chung manh thú. Làm người đánh trong lòng cảm thấy sợ hãi. Thủy Minh mang có loại dự cảm bất hảo, nói, sớm như vậy liền đã trở lại a, ta còn có mấy thứ đồ ăn không có làm hảo. Thẩm Mặc Thần hướng tới nàng đi tới. Thủy Minh mang không trải qua tự hỏi, chân sau này lui, đi vào nồi trước, cường trang chấn định, phiên một chút nhiều bảo cá. Thẩm Mặc Thần liền đứng ở nàng bên cạnh, trên người khí phách ghép tới người thấu bất qua khí tới. Thủy Minh mang thật cẩn thận nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, đối thượng hắn sắc bén ánh mắt, run rẩy, hỏi, làm sao vậy? Ngươi ở lưu học cơ cấu phòng họp, đúng hay không? Thẩm Mặc Thần trầm giọng hỏi, không, không có. Thủy Minh mang chột dạ trả lời. Thẩm Mặc Thần cắn răng, ánh mắt sắc nhọn vài phần, ngươi cùng Dạ Lăng giật đều ở trong phòng hội nghị mặt, đúng hay không? Thủy Minh mang sắc mặt tái nhợt, không có tự tin, xem hắn tựa như có chứng cứ, cũng không dám nói dối. Thẩm Mặc Thần xem nàng không có phủ định, trên trán gân xanh bạo khởi, duỗi tay kéo ra Thủy Minh mang quần áo, nhìn đến nàng đầu vai giấu răng, đồng tử kích xúc, lạnh lùng nói, ngươi trên vai giấu răng nơi nào tới. Không cần nói cho ta là chó cắn đến. Thủy Minh mang môi run rẩy, tim đập nhanh hơn, mau muốn từ cổ họng khẩu nhảy ra. Nàng như thế nào như vậy trột dạ đâu? Rõ ràng nàng cùng Dạ Lăng giật cái gì đều không có làm a. Nàng không phải đối không dậy nổi hắn. Chính là, đối mặt hắn chất vấn, nàng sợ hai hắn tức giận, thậm chí sợ hai đến đỏ vành mắt, nói sang chuyện khác nói, ngươi nếu không đi bên ngoài chờ hạ, ta lập tức liền làm tốt cơm. Thẩm Mặc Thần vung tay lên, đem nồi đánh nghiêng đi xuống. Nồi quá năng, mu bàn tay thượng lập tức đỏ. Thủy Minh mang muốn đi bắt hắn tay, đi xả nước. Thẩm Mặc Thần xóa sạch tay nàng, ghét bỏ quát, đừng chạm vào ta. Người tay không xả nước nói, sẽ khởi phao. Thủy Minh mang mềm nhẹ nói. Thẩm Mặc Thần tanh đỏ đôi mắt, cả giận nói, Thủy Minh mang, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu tiện. Bị ngươi một lần lại một lần thương tổn sau, còn có thể ra mặt dạy đưa tới cửa đi. Ngươi như vậy, làm ta cảm thấy ghê tởm. Thẩm Mặc Thần xoay người, một chút đều không lưu luyến từ phòng bếp đi ra ngoài. Thủy Minh mang dừng lại, lông mi run rẩy, trên chân như là sinh can, định ở chỗ cũ. Ngực, như là bị người dùng đao khai một cái động, máu loang từ trong động chảy ra, trên người lạnh cả người. Nguyên lai, nàng cũng sẽ bởi vì hắn nói, khổ sở. 341 chương 341 ta nữ nhân, chỉ có thể bị ta khi dễ ba. Càng hoặc là, ngươi làm ta cảm thấy ghê tởm, những lời này giống như đã từng quen biết. Câu nói kia, giống như là đao, có thể chuẩn xác vô tội đâm vào nàng trái tim. Thủy Minh mang ngồi xổm xuống dưới, khoanh tay trước ngực, cuốn xúc, xoa xoa tay cánh tay, liền tính như thế, như cũ cảm thấy trên người hảo lãnh, giống như là ở rét lạnh trong nước giống nhau, không khí không có, làm nàng cảm thấy hít thở không thông. Tâm cũng, nhất chịu đau. Nếu, nàng là chân chính Hạ Vãn, nàng đã sớm cùng Dạ Lang giật kết hôn đi. Có lẽ, còn sẽ sinh mấy cái đáng yêu bảo bảo, đem thuần khiết nhất, tốt đẹp nhất chính mình, chỉ trừ cấp Dạ Lang giật. Nếu, nàng không phải bị người hạ dược, cũng sẽ cùng Dạ Lang giật ở bên nhau đi, nàng sẽ giữ mình trong sạch, sẽ giữ lại trong sạch chính mình hiến cho yêu nhất người. Chính là, không muốn nếu. Nàng từ dơ bẩn thời khắc đó bắt đầu, đã bị dán lên ghê tầm nhãn, cứ việc, trước mắt mới thôi, nàng chỉ có quá Thẩm Mặc Thần một người nam nhân. Chính là, ở Thẩm Mặc Thần đến trong mắt, nàng như cũ ghê tởm. Ghê tởm liền ghê tởm đi. Người khác như thế nào cho rằng là người khác sự tình, nàng chỉ cần biết rằng chính mình làm cái gì, đang làm gì thì tốt rồi. Thủy Minh mang xoáy khí xoa xoa nước mắt, xoay người, thu thập hảo phòng bếp, đem làm tốt đồ ăn đóng gói mang về. Nắng hè trói trang Mỹ tư tư ăn Thủy Minh mang làm hải sản, đặc biệt là nguyên bảo tôm, 2 cân, đều bị bọn họ hai mẹ con cấp tiêu diệt hết. Bà nương, ngươi gần nhất phát tài A, mua hải sản cho ta ăn. Nắng hè trói trang từng cây liếm chính mình đầu ngón tay, thỏa mãn nói. Nhìn nắng hè trói trang, Thủy Minh mang trong lòng cũng ấm áp vài phần, cười nói, hải sản bên trong ta phong phú khoáng vật chất cùng protein, cho ngươi bổ não. Ngươi gần nhất không dùng tới ban sao. Trở về như vậy sớm. Hiện tại 14 điểm nửa đi. Nắng hè trói trang kinh ngạc hỏi. Thủy Minh mang nhìn thoáng qua lịch treo tường, đôi mắt trầm xuống dưới, hôm nay đã thứ tư. Nhiều như vậy thiên, cũng không biết Thẩm Mặc Thần bên kia dược vật thành phần báo cáo ra tới không có. Nàng cùng Thẩm Mặc Thần tan rã trong không vui, phỏng trừng Thẩm Mặc Thần cũng sẽ không giúp nàng đi. Nắng hẹ trói trang liếc liếc mắt một cái Thủy Minh mang, đen lúng liếng trong mắt giống như là có thể tụ quang giống nhau. Tiểu đại nhân ngự khi nói, nam nhân à, là muốn hướng đến, TV thượng cũng nói, làm nụng nữ nhân tốt số nhất, ngươi phải học được hống nam nhân, như vậy. Nam nhân cái gì khí cũng đều sẽ không có. Thủy Minh mang kinh ngạc nhìn về phía nắng hẹ trói trang, trong mắt một mảnh mê mang, hỏi, ngươi đang nói cái gì à? Được, đừng trang, ngươi trên mặt tràn ngập ta thất tình, hiện đại nữ tính truy nam nhân lại không mất mặt, lại nói, ngươi cho ta tìm cái ba, chỉ cần ngươi thích, ta cũng không phản đối, muội muội ngươi lớn mật đi thôi. Nắng hẹ trói trang làm một cái thỉnh động tác, Thủy Minh mang chụp một chút nắng hẹ trói trang cái óc, ta sẽ thất tình. Thất tình ta cũng không biết viết như thế nào, ta suy nghĩ ngươi ông ngoại bệnh tình. Ách! Nắng hẹ trói trang kéo kéo tươi cười, đôi tay che lại cái óc, nói, lý luận thượng giảng, ngươi là ông ngoại đời trước tình nhân, ta nói như vậy, cũng không sai à. Thủy Minh mang bình tĩnh nhìn nắng hẹ trói trang. Hắn là không có nói sai. Thẩm Mặc Thần hiện tại như vậy sinh khí, nàng nếu là ngồi chờ chết, khẳng định không biết chính mình là chết như thế nào. Chủ động xuất kích, tổng so chờ chết hảo. Thủy Minh mang đứng dậy, xách theo bao bao ra cửa. Bà nương, ngươi làm gì đi a? Nắng hẹ trói trang khó hiểu hỏi. Làm đại sự đi, nhớ rõ rửa chén. Thủy Minh mang nhắc nhở nói. Nàng đi yếu điểm mua vẫn luôn bị phòng thuốc mỡ, cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại. Thẩm Mặc Thần đem nàng điện thoại treo. Gia hỏa này, cũng thật ngạo kiểu. 342 chương 342 ta nữ nhân, chỉ có thể bị ta khi dễ bốn. Thủy Minh mang nhớ rõ di động thượng có thường trợ lý dãy số, cấp thường trợ lý gọi điện thoại qua đi. Thường trợ lý liếc mắt một cái di động, lại liếc mắt một cái Thẩm Tổng âm trầm sắc mặt. Hiện tại Thẩm Tổng giống như là ăn hỏa dược giống nhau, vừa rồi canh chừng đầu bộ giám đốc huấn một đốn, hiện tại xui xẻo chính là ít bộ CEO. Thường trợ lý sợ bị ương cập cá trong chậu, thật cẩn thận đi ra môn, tiếp nghe. Thường trợ lý, Thẩm Mặc Thần ở nơi nào a? Thủy Minh mang mềm nhẹ nói. Ngươi có phải hay không hôm nay lại chọc Thẩm Tổng sinh khí a? Thường trợ lý đồng tình hỏi. Ân, ta không phải cố ý mà đâu. Thủy Minh mang thẳng thắn thành khẩn nói. Hắn hiện tại ở Hoàn Thần tập đoàn bên trong, tan tầm phía trước hẳn là đều sẽ ở. Thường Kevin hữu nghị nhắc nhở nói. Hảo, cảm ơn ha. Thủy Minh mang treo điện thoại sau, lập tức đi Hoàn Thần tập đoàn. Nàng không thể đi lên Thẩm Mặc Thần đến tầng lầu, liền đang đợi chờ khu chờ Thẩm Mặc Thần tan tầm. Hắn tóm lại muốn xuống dưới. 5 giờ chung tan tầm. Thủy Minh mang mong chờ tổng tài thang máy, không có nhìn đến Thẩm Mặc Thần xuống dưới. Tiểu Thủy, sao ngươi lại tới đây? Sâm Mễ nhìn đến Thủy Minh mang, nhiệt tình chào hỏi nói. Ta bằng hữu tay bị thương, cho hắn đưa dược. Thủy Minh mang ba phải cái nào cũng được nói. Nam. Sâm Mễ ái muội hỏi. Thủy Minh mang mặt hơi hơi đỏ lên, ngượng ngùng gật gật đầu. Đã biết, kia không quấy rầy ngươi hẹn hò. Hào hào làm. Sâm Mễ cười đi tới. Hạ Yên không vui nhìn lướt qua Thủy Minh mang, phục ra ra một đạo hận ý. Bởi vì Thủy Minh mang là nàng này tổ, dẫn tới một cái khác thượng ngày mai ngôi sao danh ngạch ở một khác tổ. Nàng sống sờ sờ cùng lần này thành danh cơ hội gặp thoáng qua. Càng xem Thủy Minh mang, Hạ Yên cảm thấy càng không vừa mắt. Nàng phải hảo hảo giáo huấn nàng một đốn. Hạ Yên lên xe tử, ấm lánh gọi điện thoại đi ra ngoài. Thủy Minh mang hiện tại ở trong công ty, cho ta tìm một đám người tới, mỗi người chuẩn bị một rổ trứng gà, hung hăng mà tạp. Thủy Minh mang ngồi ở trên sofa, chờ đến trời đã tối rồi, đèn đường khai lên. Nàng nhìn thoáng qua di động, đã mau 8 điểm. Thẩm Mặc Thần ăn cơm không có A. Gia hỏa này, thường xuyên tính không ăn cơm, còn muốn xã giao gì đó, dạ dày khẳng định không tốt. Cũng khó trách, hắn phải kinh doanh lớn như vậy công ty, khẳng định không dễ dàng. Thủy Minh mang không phải một cái sách không rõ cùng chết sĩ diện người. Bình tĩnh lại, hảo hảo tự hỏi một chút. Nàng xác thật có không đúng. Nàng nói dối, hơn nữa, tuy rằng không phải tự nguyện, nhưng là vẫn là bị Dạ Lang giật cắn bả vai. Thẩm Mặc Thần làm trượng phu của nàng, lại như vậy cao cao tại thượng, duy vũ độc tôn, không tức giận, mới là lạ. Đinh một tiếng. Thang máy vang lên. Thủy Minh mang nhìn về phía thang máy. Thẩm Mặc Thần ở thường Kevin cùng với mấy cái nàng không quen biết người vây quanh hạ đi ra thang máy. Thủy Minh mang không rảnh lo kiêng rẻ, lập tức tiến lên. Thẩm Mặc Thần thanh lành ánh mắt đảo qua nàng lo lắng mặt, bình tĩnh không có một tia gợn sóng, chuyển qua đôi mắt, lập tức hướng tới bên ngoài đi đến. Thủy Minh mang đem bị phòng thuốc mỡ đưa cho Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần dừng lại bước chân, sắc bén ánh mắt nhìn nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Người tay bị phỏng. Thủy Minh mang thật cẩn thận nói. Quan ngươi chuyện gì? Thẩm Mặc Thần tiếp nhận nàng trong tay bị phòng thuốc mỡ, ném vào thùng rác, đi nhanh hướng tới ngoài cửa đi đến. Thủy Minh mang nhìn thường Kevin kéo ra cửa xe. Thẩm Mặc Thần mặt vô biểu tình ngồi trên đi, con mắt đều không có liếc nhìn nàng một cái. Thủy Minh mang mong chờ Thẩm Mặc Thần. Nàng đã biết sai rồi đâu. Thường Kevin đồng tình nhìn thoáng qua Thủy Minh mang, thượng trên ghế điều khiển, lái xe, rời đi. Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt. Thật dài lông mi che khuất trong mắt dao động, trong lòng nặng nề, như là muốn trời mưa giống nhau, áp lực, khó chịu. Nguyên lai, làm sai sự, cũng là không hảo quá. 343 chương 343 ta nữ nhân, chỉ có thể bị ta khi dễ năm. Nàng mới vừa bước ra công ty đại môn, không biết từ nơi nào toát ra tới 7-8 cá nhân, mỗi người trong tay đều cầm một cái rổ. Cái kia chính là câu dẫn Dạ Lang giật Bạch Liên Hoa, tập chết nàng. Một cái phụ nữ trung niên hô. Thủy Minh Mang còn làm ra phản ứng, một cái trứng gà liền tạp tới rồi nàng trên mặt. Ngay sau đó, trên người, chán thượng đều bị tạp trúng trứng gà. Thủy Minh Mang bình tĩnh nhìn những cái đó tạp nàng trứng gà người, không muốn phòng bị, không muốn lùi bước, không muốn tránh né. Trong lòng lại dần dần mà nổi lên chua xót, rất giống là một loại độc dược, khuynh vào khắp người, thế cho nên cái gì đều không muốn làm, chỉ nghĩ lẳng lặng mà đứng. Nhân sinh, ngàn vạn không cần đoán giận hiện tại không tốt, bởi vì khả năng, ngay sau đó, sẽ càng không tốt. Thả hành thả quý trọng đi. Trên xe, Thẩm Mặc Thần nhắm mắt lại chớp mắt, như ẩn như hiện đèn đường dừng ở hắn trên mặt, âm tình bất định. Thường Kevin từ sau xe trong gương nhìn đến Thủy Minh Mang bị người tạp trứng gà, theo bản năng thả chậm tốc độ, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, liều chết nói, ta xem ra tới, Thủy Tiểu Thư là thành tâm ăn năn, bằng không cũng sẽ không mua bị phỏng thuốc mỡ lại đây. Câm miệng. Thẩm Mặc Thần lanh lú nói, nàng đều mau bị trứng gà tạp đã chết. Thường Kevin đồng tình nói. Thẩm Mặc Thần mở to mắt, lạnh leo trong mắt xẹt qua một đạo sắc nhọn, quay đầu, nhìn đến đứng ở cửa không hề đánh trả chi lực Thủy Minh Mang, chau mày, mệnh lệnh nói, thông chi bảo an, đem những người đó đều bắt lại, đưa vào cục cảnh sát ăn lao cơm. Thường Kevin liền biết Thẩm Tổng để ý Thủy Tiểu Thư, hảo. Thường Kevin dừng lại xe, gọi điện thoại cấp bảo an. Thẩm Mặc Thần từ trên xe xuống dưới, hướng tới Thủy Minh Mang chạy tới. Thủy Minh Mang nhìn đến Thẩm Mặc Thần đã trở lại, trong ánh mắt sáp cay chát, mê mang thượng một tầng mờ mịt sương mù, cái mũi cũng ế ẩm. Nàng không nếu muốn đến, Thẩm Mặc Thần sẽ trở về. Giống như là nàng thánh đấu sĩ giống nhau. Đèn đường dư huy dừng ở trên người, mông lung lạc thượng một tầng nhàn nhạt kim quang. Thủy Minh Mang trong ánh mắt đỏ. Dừng tay. Thẩm Mặc Thần hô. Những cái đó phụ nữ trung niên không quen biết Thẩm Mặc Thần, căn bản liền không dừng lại, ngược lại tạm càng có kính. Thẩm Mặc Thần vọt tới Thủy Minh Mang trước mặt, đem nàng hộ ở hắn bóng ma trùng, trứng gà toàn bộ đều tạp tới rồi hắn trên lưng. Thủy Minh Mang nước mắt nháy mắt liền chảy ra, tiến lên, ôm lấy Thẩm Mặc Thần, cũng bất chấp trên người có bao nhiêu dơ, đem mặt buồn ở hắn trong lòng ngực, nước mắt lẳng lặng mà chảy. Nàng, không sợ hãi những cái đó trứng gà, cũng không sợ những người đó, càng không sợ đau. Chính là, hắn xuất hiện, giúp nàng chặn trứng gà, lại làm nàng cảm thấy ủy khuất, cảm động, xúc động đáy lòng chỗ sâu trong mềm mại nhất kia căn cầm huyền. Thẩm Mặc Thần xem nàng bả vai hơi hơi run rẩy, như là bất lực hài tử giống nhau, gắt gao mà ôm hắn. Tâm tư của hắn nhu vài phần, duỗi tay, ôm vòng lấy nàng eo, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hắn khi nào như vậy không tiên đồ. Hắn hẳn là thực tức giận, khoanh tay đứng nhìn, lấy hắn con nhện tương đối tính cách, không đối phó nàng liền tính không tồi. Nhưng, nhìn đến nàng bị tạp như vậy chật vật, hắn liền trước luyến tiếp. Hắn nữ nhân, liền tính bị khi dễ, cũng chỉ có thể hắn khi dễ. Kia những người này bắt lấy, đưa đi cục cảnh sát, lấy nháo sự tội khởi tố. Thường Kevin mang theo một đám bảo an lại đây. Cái gì? Đám kia người hai mặt nhìn nhau, nghe được muốn đưa cục cảnh sát, sợ hãi. Thẩm Mặc Thần xoay người, sắc bén chùm tia sáng quét về phía những cái đó ném trứng gà người. Đối với Thường Kevin phân phó nói, gọi điện thoại cấp trường cục trưởng, hảo hảo chiêu đái một chút bọn họ. Đúng vậy. 344 chương 344 Thủy Minh Mang, ngươi chỉ có thể là nữ nhân của ta một. Thẩm Mặc Thần lôi kéo Thủy Minh Mang tay, vào tổng tài thang máy. Thủy Minh Mang thật cẩn thận quan sát đến Thẩm Mặc Thần đến sắc mặt. Hắn trong mắt giống như là quần quận vũ trụ giống nhau, lệnh người nắm lấy không ra. Hắn xoa nàng khuôn mặt, mềm nhẹ hỏi, đau không? Thủy Minh Mang xem hắn ngữ khí thực hảo, trong lòng rộng mở thông suốt, cong lên đôi mắt, dơ lên tươi cười, ngoan ngoan nói, không đau, trứng gà có mỹ dung tác dụng đâu. Thẩm Mặc Thần ánh mắt trầm xuống dưới, mày nhăn lại, xem ra ta lại xen vào việc người khác. Không có, ngươi còn hảo. Thủy Minh Mang chủ động ôm Thẩm Mặc Thần đến eo, mặt tới gần hắn đã bị nàng làm dơ trong lòng ngực, thanh âm rầu rĩ nói, bọn họ cũng tạc hảo. Thẩm Mặc Thần đẩy ra Thủy Minh Mang đầu, tạp ngốc lạc. Hắn đẩy ra Thủy Minh Mang, hắn mới nhìn đến, nàng vành mắt hồng hồng, rất là ủy khuất bộ dáng, lông mi lại lập lòe. Làm sao vậy? Đau đầu sao? Thẩm Mặc Thần quan ưu hỏi. Thủy Minh mang cúi đầu, nhẹ giọng nói, bọn họ nếu là không tạp ta, ngươi liền sẽ không đã trở lại. Thẩm Mặc Thần trong lòng căng thẳng, đôi mắt thâm vài phần, nâng lên Thủy Minh mang cảm. Thủy Minh mang khẽ run lên, ngẩng đầu lên, ngập nước mắt to nhìn hắn, một viên thanh triệt nước mắt từ trong mắt chảy ra. Thẩm Mặc Thần nhìn đến nàng nước mắt, ngực phập phồng, hô hấp có chút bất bình ổn hỏi, này nước mắt là vì ta lưu đến. Chỉ là tuyến lệ phát đạt. Thủy Minh mang có lệ nói. Hảo hảo nói chuyện. Thẩm Mặc Thần đề cao đề si ben. Thủy Minh mang nhấp môi xem hắn ngưng kết sắc mặt, mặt đỏ hồng, nhân ra cảm động sao. Thủy Minh mang đem hắn trên tóc trứng gà sắc bắt lấy tới, giống như cười, chúng ta giống không giống nói nhảm. Thẩm Mặc Thần xem nàng tự tiêu khiển á quy tinh thần, có chút đau lòng. Những cái đó trứng gà nện ở hắn trên lưng, hắn đều cảm thấy đau, huống chi, những cái đó trứng gà là nện ở nàng trên mặt. Nàng còn chỉ là cái kiểu nhu nữ hài. Thủy Minh mang kiên cường thời điểm, làm hắn cảm thấy đau lòng. Nàng yếu ớt thời điểm, càng làm cho người động dung. Thẩm Mặc Thần đến ánh mắt nhu vài phần, hỏi, vì cái gì gạt ta? Ta cũng không nghĩ tới ở lưu học cơ cấu đụng tới Dạ Lăng giật, ta thể sống chết bảo vệ chính mình lãnh thổ hoàn chỉnh, hắn thẹn quá thành giận, liền cắn ta, ta sợ ngươi sinh khí, cho nên không có nói. Thủy Minh mang giải thích nói. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, buông ra tay, không vui nói, còn ở nói dối, phòng họp là ở lầu 2, ngươi đi nhân ra lầu 2 làm gì, tham quan vẫn là đến chỉ đạo. Thủy Minh mang nhấp nhấp môi, biết giấu không được, rũ xuống đôi mắt, nói, ta muốn cho ta nhi tử xuất ngoại, cho nên mới sẽ đi lưu học cơ cấu. Thẩm Mặc Thần một đốn, ánh mắt thâm duệ vài phần. Thủy Minh mang liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, chột dạ cúi đầu, lôi kéo chính mình tay phải ngón trỏ, thật sự, không có lừa người, nếu lừa người, ta chính là tiểu cẩu, thật sự tiểu cẩu. Thẩm Mặc Thần mày ninh càng khẩn. Hắn tin nàng, bởi vì biết nàng mục đích. Một khi bị Thẩm Gia Xương biết nắng hẹ trói trang là con hắn, nắng hẹ trói trang thật sự sẽ rất nguy hiểm. Nàng vì bảo hộ chính mình hài tử, đã tưởng hết biện pháp, dùng hết tâm cơ. Tuy rằng nàng có khi vô tâm không phổi, đối với hài tử tới nói, nàng xác thật là một cái hảo mụ mụ. Thủy Minh mang xem Thẩm Mặc Thần không nói lời nào, lại ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, lại lần nữa giải thích một đoạn, ta phía trước không biết kia ra lưu học cơ cấu là ta cao trung đồng học hay. Cái kia cao trung đồng học ở cao trung thời điểm cùng Dạ Lăng giật quan hệ khá tốt, ta không bao giờ đi. Thật sự không đi. 345 chương 345 Thủy Minh mang ngươi chỉ có thể là nữ nhân của ta hai. Đinh một tiếng, thang máy khai. Thẩm Mặc Thần lôi kéo tay nàng đi ra ngoài, trầm giọng nói, ta phòng nghỉ có thể tắm rửa, ngươi đi trước tẩy hạ, dơ hề hề. Thủy Minh mang xem Thẩm Mặc Thần hẳn là không tức giận, liệt khai tươi cười. Trứng gà thanh ở trên mặt đọng lại, cười rộ lên thực cứng đờ. Này cũng đương không ra Thủy Minh mang vui vẻ. Nàng nắm chặt hắn tay, 10 ngón tay đan vào nhau, cong lên đôi mắt, cười hì hì nói, chúng ta cùng nhau tẩy đi, trên người của ngươi cũng dơ. Thẩm Mặc Thần nhìn Thủy Minh mang tươi cười, lên tiếng, ân. Hắn mở cửa, bật đèn. Thủy Minh mang nhìn lướt qua hắn phòng nghỉ, cùng xa hoa tiêu gian giống nhau a. Có giường, có tivi, có phòng tắm. Còn có phòng bếp, còn có mát xa phòng, phối hợp thượng thư hoàn âm nhạc. Thật sẽ hưởng thụ. Thẩm Mặc Thần tiến phòng tắm phóng thủy sau, mở ra tủ bát, từ bên trong tuyển một kiện màu đen áo sơ mi, ném ở trên giường, nói, ngươi trước mặc áo quần này, một hồi, ta làm thường trợ lý cho ngươi mua bộ tân lại đây. Thủy Minh mang phát gục Thẩm Mặc Thần đến trên người, ôm hắn eo, cười hì hì nói, cảm ơn nhất, nhất, nhất thân ái. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ nhìn nàng. Về sau nhìn thấy Dạ Lăng giật biết nên làm như thế nào. Biết, đừng đem nữ nhân không lo láo hổ, về sau nếu là lại đụng vào đến hắn, khiến cho hắn biết sự lợi hại của ta. Thủy Minh mang giơ lên nắm tay, lời lẽ nghiêm túc nói. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, trong ánh mắt căn bản chính là khinh thường ý tứ. Láo hổ, ta xem ngươi chính là một con bệnh miêu, vừa rồi bị những người đó tạp trứng gà thời điểm, ngươi như thế nào không lo láo hổ. Đó là ta đang ở tính toán, một cái trứng gà một nguyên tiền, làm cho bọn họ tạm, thương bọn họ tài. Thủy Minh mang đắc ý nói. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, Ninh Thủy Minh mang gương mặt thịt thịt, ta thật muốn mỗi một vạn cái trứng gà, tập chết ngươi. Không cần sao, chết hiện thật tốt đâu, ta cho ngươi mua đồ ăn ngon, lấy chi với ngài, dùng chi với ngài. Thủy Minh mang rung đùi đắc ý nói. Thuận tiện, đem hắn méo mặt nàng tay cấp hoảng đi rồi. Thủy Minh mang phủng chính mình mặt, mở to sáng lấp lánh mắt to, ngập nước nhìn Thẩm Mặc Thần. Về sau nhìn đến hắn đi xa một chút, mặt khác sự tình giao cho ta là được, hiểu chưa? Thẩm Mặc Thần dặn dò một tiếng. Ân ân, ta sẽ làm ngươi kiên cường hậu thuẫn. Thủy Minh mang giơ lên nắm tay cho hắn cổ vũ. Đi vào tắm rửa đi, thủy hẳn là phóng hảo. Thẩm Mặc Thần nói.